khoảng cách, ngược lại ra vẻ thân mật mà từ sau lưng ôm Quân Thiên Hành, khiêu khích mà nhìn Chu Hoánh, ngươi hiện tại vừa lòng sao? Đáng tiếc, Chu Hoánh sớm đã đau đến nói không ra lời, căn bản không có khả năng trả lời nàng. Lan Kha nhìn nàng trong mắt xuất hiện mãnh liệt phẫn nộ, cảm thấy vạn phần buồn cười. Chu Hoánh rõ ràng cùng Quân Thiên Hành cái gì quan hệ đều không có, lúc này lại một bộ bị nàng đoạt lão công tư thế, quá buồn cười. Nhìn như vậy Chu Hoánh, Lan Kha đột nhiên cảm thấy vừa rồi chính mình chính là cái ngốc tử, nàng làm gì muốn để ý tới loại này kẻ điên. Như vậy ý niệm cả đời ra tới, Lan Kha liền cảm thấy không thú vị cực kỳ. Ngươi đi đi, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Nói tới đây, nàng cố ý nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, ý bảo hắn buông ra đối Chu Hoánh giam cầm. Quân Thiên Hành lập tức làm theo. Lúc này Chu Hoánh hoàn toàn là dựa vào Quân Thiên Hành giam cầm chống đỡ thân thể, giam cầm vừa thu lại, nàng cả người liền vô lực mà mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là cực lực mở to hai mắt nhìn, chờ mong mà nhìn Quân Thiên Hành, hy vọng xa vời hắn có thể thay đổi chủ ý, đối nàng nhìn với con mắt khác. Quân Thiên Hành lại không có xem nàng, mà là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Lan Kha. Cứ việc trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhưng trong mắt ôn nhu vẫn là bị Chu Hoánh nhìn vừa vặn, hoàn toàn dập nát nàng trong lòng kia phân không thực tế hy vọng xa vời. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, kết quả này vừa động liền liên lụy đến yết hầu chỗ thương, lập tức đau đến nước mắt đều chảy ra. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải vẻ mặt đưa đám bỏ dậy, đi bước một gian nan mà hướng ra ngoài đi. Sắp ra cửa thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại, đỏ bừng hai mắt gắt gao mà trừng mắt Lan Kha, trong mắt ghen ghét cùng hận ý nùng liệt đến giống như là hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa, hận không thể đem Lan Kha hoàn toàn cắn ướt. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không tiếng động mà chiều Lan Kha nói ra những lời này, nàng mới lạnh lùng cười, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Nàng không phát hiện, liền ở nàng xoay người nháy mắt, Quân Thiên Hành nâng lên ngón tay, chiều nàng giữa lưng hư chỉ một chút. Theo sau Quân Thiên Hành liền bất động thanh sắc mà thu hồi ngón tay, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa đã làm. Chu Hoánh cũng không hề hay biết mà đi ra ngoài, căn bản không biết trái tim đã bị Quân Thiên Hành động tay chân. Giờ phút này, điên cuồng ghen ghét đã thiêu đốt rất nàng lý trí, nàng đã quên chính mình đã làm sự, ngược lại cố chấp mà cho rằng là Lan Kha đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Điên cuồng ghen ghét dục sinh ra mãnh liệt hận ý, nàng đi bước một hướng ra ngoài đi. Mộng tưởng một ngày kia chính mình cũng có thể trở thành cường đại dị năng giả, đem Lan Kha hoàn toàn đạp lên dưới chân. Tới rồi kia một ngày, nàng nhất định sẽ đem Lan Kha cho nàng thống khổ trăm ngàn lần mà còn trở về. Đáng tiếc nàng còn không biết, đời này nàng đều không thể trở thành dị năng giả. Mà nàng vừa đi, phòng khách không khí lập tức trở nên quỷ dị lên. Quân Thiên Hành cười như không cười mà nhìn đột nhiên kéo ra khoảng cách Lan Kha, ta có phải hay không nên lễ thượng vãng lai? Cái gì lễ thượng vãng lai? Lan Kha sắc mặt có chút xấu hổ, chúng ta không phải bằng hữu sao, ngươi không cần khách khí như vậy, thật sự. Nhưng ngươi vừa rồi hôn ta. Quân Thiên Hành hảo tâm tình mà nhắc nhở nàng. Đó là ngoài ý muốn. Lan Kha mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, cực lực cường điệu nói, ta lúc ấy chỉ là tưởng thân ngươi mặt. Nàng lúc ấy tuyệt đối là điên rồi. Còn có Quân Thiên Hành, khi nào nghiêng đầu không tốt. Một hai phải tuyển ở lúc ấy. Hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Nhưng ngươi vẫn là hôn ta. Quân Thiên Hành lại lần nữa nhắc nhở Lan Kha. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngươi thật sự không cần để ở trong lòng, ta bảo đảm loại sự tình này sẽ không lại đã xảy ra. Hào đi, vừa rồi là nàng không đúng, đầu góc nước vào muốn lợi dụng Quân Thiên Hành kích thích Chu Hoánh. Loại này ý tưởng bản thân chính là sai, trời biết nàng lúc ấy như thế nào sẽ có cái loại này ngu xuẩn ý tưởng. Chẳng lẽ là bị Chu Hoánh náo tàn cấp lây bệnh? Quân Thiên Hành lại đột nhiên nói, ta không ngại, ngươi tưởng thân nói, tùy thời đều có thể. Lan Kha gặp quỷ giống nhau trừng mắt hắn, ngươi cũng bị kích thích choáng váng. Thế nhưng liền loại này lời nói đều nói được. Quân Thiên Hành không nghĩ tới nàng sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm, không thể không cường điệu nói, ta thực thanh tỉnh. Đáng tiếc Lan Kha căn bản không tin, nàng kiên trì cho rằng Quân Thiên Hành bị kích thích choáng váng. Căn bản không muốn tin tưởng lời hắn nói. Bất quá miệng nàng thượng vẫn là có lời nói, hành hành hành, ta biết ngươi thực thanh tỉnh, ta muốn đi vội, ngươi tiếp tục uống trà đi. Nói xong nàng một ngụm làm trong ly nước trà, trốn cũng tựa mà chạy. Chỉ là nàng không phát hiện, nàng vừa rồi lấy sai rồi cái ly, uống chính là Quân Thiên Hành nước trà. Quân Thiên Hành ưu nhã mà ngồi, mà không lên tiếng mà đem hết thể xem ở trong mắt, vê đút vê đút vê đút. Thấy nàng rời đi cũng không có đuổi theo, chỉ là chờ nàng đi rồi, mới cầm lấy nàng buông chén trà, chậm rãi dơ lên trước mặt, đem Lan Kha môi chạm qua địa phương hàm nhập trong miệng. Đây là hắn lần đầu tiên làm loại sự tình này, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Bất quá vẻ mặt của hắn lại chấn định cực kỳ, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tới. Chuyện này thực mau liền đi qua, Lan Kha cố tình mà lảng tránh, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, Quân Thiên Hành cũng không có nói tình nàng, chỉ là ánh mắt dừng lại ở trên người nàng thời gian so trước kia càng dài. Người chung quanh bị tú vẻ mặt, lại cố tình không dám nói ra, chỉ có thể vùi đầu làm bộ chính mình là người mù. Liên ở dị chủng chiều sau khi đi qua ngày thứ ba, Bạch Linh chủ động tìm tới Lan Kha, nói cho nàng một cái tin tức tốt. Tiểu mới tiền mặt thiết kế hoàn thành. Bạch Linh họa sĩ phi thường không tồi, nàng không chỉ có cấp Lan Kha nhìn họa ra tới bản mẫu, còn cấp Lan Kha triển lãm nàng dùng dị năng sáng tạo ra tới dạng phiếu. Dạng phiếu dựa theo truyền thống tiền mặt hình thức thiết kế bất đồng mặt trán, còn tỉ mỉ thiết kế thủy ấn, thoạt nhìn liền cùng thật sự tiền mặt không có bất luận cái gì khác biệt. Lan Kha nhìn kỹ qua sau, lập tức đánh nhịp chọn dùng. Theo sau nàng liền hướng Bạch Linh muốn dạng phiếu cùng bản vẽ, cấp siêu cấp chiến sĩ đã phát tin nhắn, tìm hắn hỗ trợ in ấn. Siêu cấp chiến sĩ gần nhất đang ở vội mỹ thực video sự, bất quá hắn nhìn đến Lan Kha tin nhắn sau, vẫn là trước tiên cho Lan Kha hồi phục, đồng ý giúp cái này vội. Lan Kha cố ý hướng hắn hỏi thăm một phen, biết được chuyện này đối siêu cấp chiến sĩ tới nói cũng không khó, liền hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, chỉ dùng một ngày thời gian, siêu cấp chiến sĩ liền đem in ấn tốt tiền mặt giao cho nàng. Này đó tiền mặt đều là vừa ấn ra tới, thoạt nhìn phi thường tân, còn tản ra mực dầu hương vị. Bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù, người khác chính là tưởng tạo giả đều làm không được. Nhưng mà, vô cực căn cứ người còn không kịp vui vẻ, liền nên đón tân nguy cơ. 190 quỷ khóc sói gào. Liên ở bang Đại Hải bởi vì tân tiền mặt sự mà vui vẻ thời điểm, bay là tả tảng lớn bông tuyết từ bầu trời hạ xuống. Bận rộn ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhìn tảng lớn bông tuyết, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì phản ứng. Quỷ dị chính là, đại tuyết rơi xuống đồng thời, nhiệt độ không khí cũng chợt giảm xuống, trở nên lạnh hơn. Mặc kệ là trong nhà vẫn là bên ngoài, đến xương lạnh lẽo không ngừng mà hướng trong thân thể toản, như là muốn đem người cốt tủy đều cấp đông lạnh trụ. Không ít người trực tiếp bị đông lạnh đến xương cốt phát đau, không thể không bắt đầu nghĩ cách. Thực mau, bọn họ theo dõi sở hữu có thể thiêu đốt sưởi ấm đồ vật, tỉ như những cái đó một chất bàn ghế. Khởi điểm bọn họ còn do dự mà không dám xuống tay, nhưng rốt cuộc chống cự không được rét lạnh xâm nhập. Vì thế dần dần, không ít trong phòng sáng lên lay động ánh lửa. Giờ khắc này, không ít người buộc phát ra cực đại lực lượng, mặc dù là thân thể nhu nhược nữ nhân cũng nhắc tới trầm trọng dịu. Đem không dùng được gia cụ chém thành mảnh nhỏ, thật cẩn thận mà bỏ vào nồi đun nước bậc lửa, làm thành giản dị sưởi ấm lò. Lông ngỗng đại tuyết một chút chính là vài thiên, hạ tuyết thời điểm, đen nghìn nghịt mây đen che đậy màn trời, ánh mặt trời tối tăm, trên mặt đất tuyết động lại phản xạ trắng bạch quang, cùng tối tăm màn trời hình thành tiên minh đối lập. Bởi vì liên tiếp không ngừng đại tuyết, hết thảy bên ngoài công sự đều chỉ có thể tạm dừng xuống dưới, tỉ như tường vây tu sửa. Bên ngoài thời tiết quá lạnh, tuyết lại quá lớn, mọi người đại ở bên ngoài không bao lâu liền sẽ bị tuyết động bao trùm, toàn thân đều bị đông cứng. Công sự dừng lại, trong căn cứ không ít người liền bối rối, đặc biệt là những cái đó công nhân. Nhà bọn họ đồ ăn đã càng ngày càng ít, thất nghiệp, bọn họ liền không có thu vào, này đối bọn họ tới nói là cái phi thường trầm trọng đả kích, sẽ làm bọn họ gian nan tình cảnh càng thêm dậu đổ bìm leo. Trải qua quá dị chủng chiều người càng là hoảng hốt, căn cứ nội rất nhiều người đều chờ mong xây lên tới tường vây có thể ngăn cản dị chủng, tường vây công sự dừng lại hạ, bọn họ liền nhịn không được hoảng hốt, sợ dị chủng chiều lại lần nữa xuất hiện, vọt vào cái này loại nhỏ an toàn căn cứ. Không ít người trực tiếp tìm tới Bàng Đại Hải, Bàng Đại Hải trong lòng cũng phiền đến lợi hại, bị bọn họ một triền, một lòng cũng đi theo hoảng loạn lên. Hắn vội vàng tìm tới Lan Kha, hướng nàng cầu cứu. Lan tỷ, ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mọi người đều nói thời tiết quá lạnh, chính là đãi ở nhà cả người bọc chăn đều lánh đến chịu không nổi, buổi tối cũng không dám ngủ, liền sợ ngủ qua đi liền vẫn chưa tỉnh lại. Còn có những cái đó công nhân, nói là thất nghiệp sống không nổi, hy vọng căn cứ có thể hỗ trợ giải quyết. Ta biết chúng ta không phải làm từ thiện, nhưng là nhiều người như vậy dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết, tổng không thể làm cho bọn họ cả ngày ăn không ngồi rồi. Lan Kha ánh mắt vừa động, Quân Thiên Hành liền đệ một chén trà nóng đặt ở nàng trong tay. Từ lần đó qua đi, hắn thành thói quen bá chiếm Lan Kha bên người vị trí, cho nàng bưng trà rót nước. Lan Kha khởi điểm còn không thích ứng, sau lại chậm rãi cũng thành thói quen. Không thể không nói, loại này bị người hầu hạ nhật tử quá thoải mái, trách không được như vậy nhiều người mê luyến quyền thế. Mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì, Quân Thiên Hành đều có thể kịp thời đưa tới nàng trong tay, nàng đều nhịn không được sa đoạn. Nước trà vẫn là nhiệt, độ ấm vừa vặn, Lan Kha nhấp một ngụm, lập tức thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Theo sau, nàng mới lười biếng mà nhìn về phía Bàng Đại Hải. Bàng Đại Hải, ngươi gần nhất như thế nào biến choáng váng? Bàng Đại Hải ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, nhịn không được bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ hắn gần nhất thật sự biến xuẩn? Lan Kha lại tiếp tục nói, bên ngoài như vậy nhiều tuyết, ngươi liền không một chút ý tưởng. Bàng Đại Hải như cũ mờ mịt, hiển nhiên không minh bạch Lan Kha ý tứ. Lan Kha bất đắc dĩ mà thở dài, hận sắc không thành thép mà nhìn hắn, ngươi tiểu học vật lý là như thế nào học? Tuyết hóa lúc sau là cái gì? Này đó tuyết đông lạnh lên lại là cái gì? Ngươi đều đã quên. Nàng nói được như thế rõ ràng, Bàng Đại Hải lại không rõ chính là thật xuẩn. Hắn nhịn không được hung hăng vô vô chính mình đầu, ta thật đúng là xuẩn, cư nhiên liền đơn giản như vậy đạo lý cũng chưa nghĩ đến. Lan tỷ, ý của ngươi là, này đó tuyết có thể biến thành trong căn cứ thủy tài nguyên, còn có thể dùng để tu sửa tường vây đúng không? Lấy hiện tại thời tiết, này đó tuyết một chốc hóa không được, vừa lúc có thể lợi dụng lên. Trong căn cứ thủy tài nguyên vẫn luôn không nhiều lắm, trước mắt có này đó tuyết không phải vừa lúc sao? Người an bài người đem bên ngoài tuyết thu thập lên, lại đem phụ cận những châm vật đều thu thập lên, bắt được thời điểm chừa chút nhi tâm, đừng cái gì đều cấp thiêu, nghĩ nhiều tưởng về sau. Lan Kha nói tới đây liền dừng lại, nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Bàng Đại Hải, nàng liền biết chính mình không cần tiếp tục nói tiếp. Bàng Đại Hải không phải thật xuẩn, chỉ là nhất thời không nghĩ tới, hiện giờ nàng đều đã cho hắn chỉ điểm bên mê, dư lại chính hắn là có thể làm tốt. Quả nhiên, Bàng Đại Hải thực thức thời mà không có tiếp tục hỏi đi xuống, vội vàng rời đi. Căn cứ trưởng muốn xử lý sự tình quá nhiều, hắn đến chạy về văn phòng, nơi đó còn có rất nhiều sự đang chờ hắn xử lý đâu. Trên đường trở về, Bàng Đại Hải nghĩ bị Quân Thiên Hành hầu hạ đến thoải mái dễ chịu Lan Kha, nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn lúc trước tuyệt đối là đầu góc nước vào, mới có thể bởi vì Lan Kha làm hắn đảm đương căn cứ trưởng mà cảm động không thôi. Đương nhiên, liền tính căn cứ trưởng lại mệt, hắn cũng tuyệt không nguyện ý nhường cho người khác. Đánh đánh giết giết không phải hắn cường hạng, vẫn là căn cứ trưởng cái này chức vụ thích hợp hắn. Bàng Đại Hải khí phách hăng hái mà đi rồi, trở lại văn phòng liền bắt đầu một loạt tan bài. Thức mau, office building trong đại sảnh liền xuất hiện chiêu công thông báo. Công tác chia làm 3 loại, một loại là thu thập tuyết động, ấn trọng lượng tương đương thù lao, một loại là thu thập nhưng châm vật, dựa theo cấp bậc cùng trọng lượng tương đương thù lao, cuối cùng một loại chính là dùng tuyết tu sửa tường vây, ấn công trình lượng tới tính thù lao. Bởi vì Lan Kha nói, Bàng Đại Hải cố ý cấp nhưng châm vật phân cấp bậc, ngại thiêu thuộc về đẳng cấp cao, không kiên nhận thiêu thuộc về cấp thấp, miễn cho nào đó người lung tung ứng phó. Chiêu công thông báo một dán đi ra ngoài. Nét hoảng loạn những người sống sót tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi báo danh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hiệu quả còn tính không tồi. Có tuyết, trong căn cứ có thể sử dụng đến khởi thủy người dần dần nhiều, ngoại tầng tường vây cũng lại lần nữa tu lên, mọi người trong nhà đều bốc cháy lên bếp lò. Nhưng mà không chờ đại gia cao hứng lâu lắm, bên ngoài liền quát lên cuồng phong. Đại tuyết sau không ngừng, cuồng phong cũng quát đến càng lúc càng lớn, ra ngoài trở nên dị thường khó khăn. Mọi người không thể không lại lần nữa về tới trong nhà, chờ mong cuồng phong qua đi. Nhưng mà bọn họ đợi thật lâu, lại phát hiện tình huống trở nên càng ngày càng không xong. Cuồng phong không ngừng gào thét, phát ra thanh âm như là lệ quỷ kêu khóc. Thức mau, nguyên bản đơn thuần quát phong hạ tuyết liền biến thành che trời đáng sợ bão tuyết. Bão tuyết uy lực phi thường đáng sợ, thân cây bị thổi đoạn, cửa sổ bị tạc phá, bọc đông tuyết gió lạnh xuyên qua rách nát cửa sổ không ngừng chiều trong phòng rót. Thiêu đốt bếp lò thực mau liền dập tắt, trong nhà độ ấm trở nên càng ngày càng thấp. Rất nhiều người không có biện pháp, không thể không đem cửa phòng gắt gao khóa trụ, tránh ở cuồng phong thổi không đến địa phương run bần bật. So với mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, trước mắt này hết thệ càng như là tận thế. Hết đường xoay sở bàng đại hải không thể không lại lần nữa hướng Lan Kha xin giúp đỡ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 191 nguy hiểm phương pháp. Bàng đại hải tới thời điểm, Lan Kha đang đứng ở cửa sổ sát đất trước, ánh mắt phức tạp mà nhìn ngoài cửa sổ che trời bao tuyết. Vườn hoa thụ sớm đã bị chém đứt, chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn chi lăng ở trên nền tuyết, trước đó không lâu còn dương nanh múa vướt mà khoe ra chính mình dây đằng tiến hóa bò đằng nguyệt quý sớm mà liền đem dây đằng tất cả đều rút lên, rào hoạt mà trốn vào trong đất. Cho nên cứ việc báo tuyết rất lớn, cửa kính lại còn hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, tận chức tận trách mà ngăn cản bên ngoài cuồng phong bạo tuyết. Nghe được tiếng bước chân sau, Lan Kha liền biết tới người là ai. Nàng không chờ bàng đại hải mở miệng, liền dẫn đầu nói, ngươi không cần hỏi ta, ta cũng không có biện pháp, ở thiên nhiên lực lượng trước mặt, một người lực lượng quá nhỏ bé. Cứ việc đã sớm dự đoán được Lan Kha đáp án sẽ là như thế này, bàng đại hải vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Hắn xoa xoa đau nhức đôi mắt, ánh mắt tối nghĩa mà nhìn ngoài cửa sổ bão tuyết, gian nan hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trận này bão tuyết thật là đáng sợ. Trong căn cứ rất nhiều phòng ở cửa kính đều bị tạp phá, còn như vậy đi xuống, sợ là sẽ đông chết không ít người. Bàng đại hải, đây là mặt thế. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, thấy hắn hai mắt đỏ bừng, khổ sở đến tựa hồ muốn khóc ra tới, không cấm nổi lên vài phần lòng trắc ẩn, cho hắn ra cái chủ ý, an bài nhân tu kiến giường đất đi. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Bên ngoài tàn sát bừa bãi bao tuyết hai cũng không có biện pháp, muốn sống sót. Cũng chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ cách. Bàng đại hải ánh mắt sáng lên, cảm thấy này thật là cái biện pháp. Tuy rằng bên ngoài bao tuyết thực đáng sợ, nhưng là chỉ cần không ra đi, đại ở nhà vẫn là tương đối an toàn. Lớn nhất nan để chính là cửa kính phá rất sau, gió lạnh rót vào nhà, làm trong nhà độ ấm chợt giảm xuống, đem người sống sờ sờ đông chết. Tu sửa giường đất tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là bên trong hỏa không dễ dàng tắt, muốn so bếp lò ấm áp đến nhiều. Nằm ở mặt trên cũng không dễ dàng bị đông chết. Bàng đại hải lập tức từ biệt Lan Kha, chạy tới an bài chuyện này. Kỳ thật cái này tiểu khu sở hữu phòng ở đều trang mà ấm, chỉ là yêu cầu mở điện mới có thể sử dụng. Đối với hiện tại căn cứ tới nói, háo lượng điện quá lớn, căn bản cung ứng không dậy nổi. Cho nên, đại gia chỉ có thể chọn dùng buồn biện pháp. Vì đổi thời gian, bàng đại hải cố ý thỉnh Mặc Ảnh hỗ trợ, đem tiểu cũ giường đất đơn giản hóa. Tài liệu thượng cũng tận khả năng sử dụng khác tài liệu thay thế. Cái này thiết kế cũng không như thế nào phí đầu óc, Mặc Ảnh thực mau cấp ra phương án. Bàng đại hải vừa thấy liền vui vẻ, yêu cầu tài liệu đều là có sẵn không nói, dựng cũng phi thường đơn giản, phân tán đi xuống nói, phòng chừng nếu không một ngày là có thể toàn bộ dựng hảo. Hắn thực mau triệu tập nhân thủ, đem chuyện này an bài đi xuống. Trong căn cứ thực mau khí thế ngất trời mà công việc lưu bù lên. Thực mau liền đem kiến nghị giường đất cấp dựng ra tới. Lúc sau không bao lâu, gieo trồng gian lại truyền đến làm người vui sướng tin tức, gieo đi hạt giống đại bộ phận đều mầm. Bởi vì Phương Nam là một hệ dị năng, Lan Kha trực tiếp an bài hắn đảm đương gieo trồng gian người phụ trách, đồng thời bàng đại hải cũng từ chính mình trợ thủ đắc lực chung an bài người đương hắn phó thủ. Trên thực tế Phương Nam căn bản không có gì quản lý kinh nghiệm, cho nên quản lý phương diện chủ yếu vẫn là phó thủ phụ trách. Phương Nam chủ yếu nhiệm vụ còn lại là bảo đảm gieo đi lương thực cùng rau dưa có thể bình an trưởng thành. Hắn một hệ dị năng thực mau liền chém ra quan trọng tác dụng. Cũng là Phương Nam vận khí không tồi, hắn một hệ dị năng là dục sinh phương diện năng lực, với lúc thích hợp trồng trọt. Sở hữu hạt giống đều trước đó trải qua hắn xử lý, dùng một hệ dị năng tẩm bổ quá, cho nên cứ việc điều kiện đơn sơ, độ ấm cũng thiên thấp chút, đại bộ phận hạt giống vẫn là thành công mầm. Có một hệ dị năng tầm bổ, chúng nó sinh trưởng độ rõ ràng muốn so bình thường gieo trồng thực vật càng mau. Bất quá Phương Nam rốt cuộc chỉ có một người, dị năng hữu hạn, cho nên mỗi cây thực vật phân đến năng lượng phi thường thiếu, sinh trưởng độ cũng không có khoa trương đến chỗ nào đi, chỉ là so bình thường hơi chút mau thượng như vậy một chút. Hạt giống mầm tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ căn cứ, làm đắm chìm ở tuyệt vọng chung người lại lần nữa thấy được hy vọng ánh rạng đông. Trong lòng sinh ra vài phần chờ mong. Bàng đại hải cố ý an bài nhân tham quan gieo trồng gian, nhìn những cái đó chui từ dưới đất lên mà ra màu xanh lục tiểu miêu, không ít người đương trường liền hỉ cực mà khóc. cứ việc những cái đó tiểu miêu còn phi thường tiểu, yếu ớt đến nhẹ nhàng một véo là có thể bẻ gãy, chính là thấy như vậy một màn người lại vẫn là cố chấp mà cho rằng, đây là sinh mệnh kỳ tích. Không ít người đương trường liền tỏ vẻ muốn tiến gieo trồng gian công tác, liền tính không có thù lao bọn họ cũng nguyện ý. Đáng tiếc bởi vì bao tuyết tới quá đột nhiên, kiến thành gieo trồng gian số lượng hữu hạn, cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Những người này muốn tiến vào gieo trồng gian công tác, chỉ có thể chờ đợi tân gieo trồng gian lạc thành. Từ gieo trồng căn cứ vận trở về thổ nhưỡng tất cả đều dùng xong rồi, muốn thành lập tân gieo trồng gian, chỉ có thể chờ báo tuyết qua đi lúc sau, từ bên ngoài vận hồi tân thổ nhưỡng mới được. Nhưng mà, ai cũng không biết báo tuyết bao lâu mới có thể qua đi. Trong căn cứ lại lần nữa bình tĩnh trở lại, bởi vì báo tuyết tàn sát bừa bãi, đại bộ phận người cũng chưa công tác, chỉ có thể đại ở nhà, bọc chăn tế ở giường đất thượng ngao nhật tử. Vô cực chiến đội người không cần đi ra ngoài cứu viện cùng săn giết dị chủng, đều đãi ở trong nhà. Bất quá bọn họ cũng không nhàn rỗi, ngày thường không phải tập thể hình chính là luyện tập dị năng. Lan Kha cũng không có đi tập thể hình, lấy nàng hiện tại thực lực, những cái đó tập thể hình thiết bị đã không thích hợp nàng. Nàng ngày thường trừ bỏ tu luyện, chính là đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài tàn sát bừa bãi bao tuyết. Ngày này, quân thiên hành tự cấp nàng pha trà thời điểm đột nhiên hỏi, ngươi tưởng trở nên càng cường sao? Ngươi có biện pháp? Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn, tâm tình có chút phức tạp. Nàng hiện tại tu luyện lại lần nữa tiến vào bình cảnh, quân thiên hành hỏi như vậy, hiển nhiên là có giúp nàng đột phá bình cảnh biện pháp. Trên thực tế, nàng hiện tại hoàn toàn có thể đánh sâu vào luyện thể tam trọng. Nhưng là Lan Kha cảm thấy còn chưa đủ, nàng cảm thấy chính mình còn có thể trở nên càng cường, lấy càng tốt tư thái thăng cấp. Hiển nhiên, quân thiên hành cũng là như vậy tưởng. Gần nhất ta vẫn luôn ở do dự, không biết có nên hay không nói cho ngươi. Quân thiên hành trên mặt khó được lộ ra trần trừ biểu tình, biện pháp này rất nguy hiểm, cũng rất thống khổ, ta không đành lòng ngươi vất vả như vậy. Lan Kha lập tức hỏi, nói cho ta, là biện pháp gì? Nàng không sợ nguy hiểm, nét cũng không sợ thống khổ, nàng hiện tại chỉ nghĩ biến cường. Nàng cần thiết biến cường, mới có thể đem kiếp trước bóng ma hoàn toàn từ trong lòng xẻo trừ đi ra ngoài. Lan Kha có dự cảm, nay một đời nàng còn sẽ tái kiến cái kia biến thái nam dị chủng. Cứ việc hắn lớn lên một chút cũng không giống dị chủng, chính là Lan Kha biết, hắn so đại bộ phận dị chủng còn muốn tàn nhẫn đến nhiều. Nàng hiện tại thực lực còn không phải đối thủ của hắn, nàng cần thiết trở nên càng cường. Quân thiên hành chỉ vào ngoài cửa sổ, nhìn đến bên ngoài báo tuyết đi. Nếu ngươi có thể ở phong tuyết trung huy đao tự nhiên, ngươi đao pháp chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ bão tuyết, lại không hiện quân thiên hành giấu ở đáy mắt nguy hiểm cùng bạo ngược. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 192 dám càng biến thái một điểm sao. Ngoài cửa sổ bão tuyết vẫn luôn ở rít gào, bị cuồng phong thổi bay bão tuyết giống như là một đám đáng sợ xoáy nước, có thể cắn nuốt hết thảy. Bút thu các bịch info. Lan Kha mặt vô biểu tình mà đứng ở phía trước cửa sổ, cách trong suốt cửa kính yên lặng nhìn trong chốc lát, thực nhanh có quyết định. Ra đây liền đi ra ngoài. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, đứng ở cách đó không xa vừa lúc nghe thấy này hết thảy Bạch Linh liền vọt lại đây, kích động mà ngăn cản nàng. Lan tỷ, này quá nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Nàng thanh âm quá lớn, thực mau kinh động trong phòng mọi người, đưa bọn họ tất cả đều chiêu lại đây. Sao lại thế này? Lan tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Trịnh Duyệt dẫn đầu hỏi, khó hiểu mà nhìn Lan Kha cùng Bạch Linh. Bạch Linh không chờ Lan Kha mở miệng liền phẫn nộ mà nói, hắn làm Lan tỷ đi báo tuyết trung luyện đao, này không phải buộc Lan tỷ đi chịu chết sao? Bạch Linh phẫn nộ mà trừng mắt quân thiên hành, đây là nàng lần đầu tiên lấy hết can đảm trừng hắn. Đổi làm ngày thường, nàng căn bản không cái này lá gan. Những người khác nghe nói, cũng đều bất mãn mà nhìn về phía quân thiên hành, cảm thấy hắn là ở hồ nháo. Bên ngoài bao tuyết như vậy đáng sợ, người nếu là ở bên trong luyện đao còn có thể có mệnh sao? Cứ việc biết Lan Kha thực lực rất mạnh, bọn họ vẫn là bản năng kháng cự quân thiên hành cái này đề nghị, không muốn Lan Kha đi mạo hiểm. Lan Kha cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không bởi vì bọn họ phản đối liền thay đổi. Đều đừng nói nữa. Nàng ngữ khí chém đinh chặt sắt, không dung phản bác. Ta sẽ không thay đổi chủ ý, đây là mặt thế, thực lực quyết định hết thảy, chỉ có cường đại rồi mới có thể đủ càng tốt mà sống sót. Phía trước dị chủng chiều không phải là lần đầu tiên, về sau còn sẽ xuất hiện càng đáng sợ dị chủng triều, các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý đi. Nàng nói xong lời này, liền không chút do dự mở ra cửa kính tắm sao, dùng sức mở cửa. Bên ngoài bao tuyết rất lớn, cửa kính mới vừa lôi kéo khai, cuồng phong lập tức thổi bọc bạo tuyết gào thét nhào hướng Lan Kha, thiếu chút nữa đem nàng thổi đảo. Không hề chuẩn bị Lan Kha bị thổi đến lảo đảo một chút, rồi lại thực mau đứng vững vàng. Nàng lạnh lùng mà nhìn nên diện mà đến cuồng phong bạo tuyết, lại không có lùi bước, ngược lại khiêu khích mà gợi lên khỏe miệng. Nàng sẽ không nhận thua. Những người khác còn tưởng lại khuyên, nhưng mà miệng mới vừa một chương khai, đã bị gào thét phong tuyết rót đầy miệng, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Quân Thiên Hành lạnh lạnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy Lan Kha đã đón phong tuyết đi ra ngoài, lập tức theo đi lên. Hắn biết những người này là bởi vì quan tâm Lan Kha mới đối hắn bất mãn, nhưng hắn vẫn là xem bọn họ không vừa mắt. Bất quá xem ở Lan Kha phân thượng, này đó hắn đều có thể không so đo. Loại này dễ như trở bàn tay là có thể bóp chết tiểu nhân vật, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Hắn để ý chính là, vừa rồi Kha trong lòng tưởng rốt cuộc là ai. Nàng đến tột cùng tại hoài niệm ai. Chỉ cần tưởng tượng đã có cá nhân chiếm cứ Lan Kha trong lòng vị trí, hắn liền táo bạo đến muốn giết người. Lan Kha không có phát giác Quân Thiên Hành không thích hợp, nàng lúc này sở hữu tâm thần đều đặt ở đối kháng bao tuyết mặt trên. Sức gió quá cường, một không cẩn thận liền sẽ đem người ném đi. Nàng hai chân dùng sức lâm vào tuyết động, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Phong tuyết tập kích vô cùng bất nhập, đông tuyết bị cuồng phong thổi bọc sau, như là một phen đem tiểu đao đánh vào trên người, đem nàng gương mặt đánh đến sinh đau. Lan Kha nhẫn nhịn, trung quy vẫn là không có thể nhịn xuống, lấy ra khăn quàng cổ cùng kính bảo vệ mắt. Mang hảo kính bảo vệ mắt sau, nàng bay nhanh đem khăn quàng cổ bao vây ở trên mặt, đem cả khuôn mặt đều bảo hộ lên. Theo sau, nàng nắm lấy cửa kính bắt tay, ở cuồng phong bạo tuyết thổi quét hạ, dùng sức kéo lên môn, cũng thượng khóa. Làm tốt này hết thảy, nàng không chút do dự mà xoay người, từ kho hàng lấy ra mặc lân đao, đón bao tuyết, đi bước một gian nan mà đi ra ngoài. Trên mặt đất bao trùm thật dày tuyết động, nàng ngồi đi phía trước đi một bước, chân liền sẽ ham sâu ở tuyết động, lưu lại phi thường thâm dấu chân. Quân Thiên Hành đi ở nàng bên cạnh, thoạt nhìn lại nhẹ nhàng cực kỳ, rõ ràng hai chân đạp lên tuyết địa thượng, đi qua địa phương lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lan Kha không có lưu ý một màn này, phòng khách người lại nhìn cái rõ ràng, đối Quân Thiên Hành càng thêm kiêng kỵ lên. Quân Thiên Hành quá quỷ dị, tuấn mỹ ưu nhã, sâu không lường được, quay lại vô tung, thần bí lại nguy hiểm, hoàn toàn không giống như là chân thật tồn tại người. Hắn là thật sự thích Lan Kha sao? Hắn đi theo Lan Kha bên người rốt cuộc có cái gì mục đích? Không ít người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người lâm vào quỷ dị trầm mặc thời điểm, lạnh mặt Trịnh Duyệt đột nhiên giận dữ hét, đều thất thần làm gì? Còn không mau đi luyện tập dị năng. Lan tỷ thực lực như vậy cường đều còn đang liều mạng, chúng ta có cái gì tư cách không đi đua? Này không phải nàng một người mà thế. Chúng ta đều hẳn là tận khả năng tăng lên thực lực, mà không phải yên tâm thoải mái mà tránh ở nàng cánh chim hạ, hưởng thụ nàng bảo hộ. Trịnh Duyệt nói tới đây, trong ánh mắt đột nhiên ngậm đầy nhiệt lệ. Nàng không có tiếp tục nói tiếp, mà là chớp chớp mắt, đem nước mắt một lần nữa bước trở về. Rơi lệ giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nàng cần thiết biến cường. Nghĩ đến Lan Kha hiện tại niên cấp, Trịnh Duyệt liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lan Kha so nàng nhỏ gần 10 tuổi, thậm chí có thể nói vẫn là cái hài tử, nàng sao lại có thể làm Lan Kha tới bảo hộ. Những người khác bị nàng nói được hổ thẹn không thôi, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Thức mau. Bọn họ liền bay nhanh mà xoay người rời đi, nhằm phía cách vách phòng huấn luyện. Tuy rằng Trịnh Duyệt ngữ khí quá mức nghiêm khắc, nhưng nàng nói được không sai, này không phải Lan Kha một người mà thế, bọn họ đều nên cường đại lên, mà không phải yên tâm thoải mái mà tiếp thu Lan Kha bảo hộ. Cùng có gan đi vào báo tuyết trung luyện đao Lan Kha so sánh với, bọn họ vẫn là quá vô dụng. Bên kia, Lan Kha cũng không biết nàng rời đi sau phòng khách phát sinh sự. Nàng bên thai tất cả đều là quỷ khóc sói gào thanh âm, căn bản nghe không được phòng khách động tĩnh. Quân Thiên Hành nhưng thật ra nghe thấy được, lại không tính toán nói cho Lan Kha. Những người đó ở Lan Kha trong lòng địa vị đã đủ trọng, hắn mới sẽ không giúp bọn hắn tăng thêm phân lượng. Lan Kha có hắn là đủ rồi. Báo tuyết chung, Lan Kha đi được dị thường gian nan, nàng cũng không có lựa chọn ở phòng khách trước luyện đao, nơi đó không gian quá hẹp, nàng tính toán đi một cái càng trống trải địa phương. Trong tiểu khu có một cái hồ nhân tạo, phụ cận là mặt cỏ cùng vườn hoa, nơi đó liền vừa lúc. Nàng đi bước một hướng hồ nhân tạo đi đến, ở trên mặt tuyết lưu lại thật sâu dấu chân, rồi lại thực mau bị báo tuyết mai một, chỉ để lại báo tuyết tàn sát bừa bãi sau dấu vết. Trong tiểu khu nơi nơi đều là tuyết động, đập vào mắt tất cả đều là trắng xóa một mảnh, cũng may Lan Kha đeo kính bảo vệ mắt, liền tính xem lâu rồi cũng sẽ không cảm thấy chói mắt. Nàng một người gian nan mà đi tới, trải qua một chỗ dưới lầu thời điểm, vừa lúc bị đứng ở cửa sổ cắn hạt dưa Lạc Lạc nhìn vừa vặn. Lạc Lạc ngay từ đầu cũng không có nhận ra Lan Kha, thấy nàng sau còn cười nhạo một tiếng, đây là từ đâu ra bệnh tâm thần. Lớn như vậy báo tuyết cũng dám chạy ra đi tú ân ái, cư nhiên không chết. Mới nói được nơi này, nàng nhận ra Lan Kha bên người quân thiên hành, trong mắt nháy mắt liền trợn tròn, ngoa tào, cư nhiên là này hai cái kẻ điên, lớn như vậy báo tuyết, bọn họ còn dám càng biến thái một chút sao. 193 quá điên cuồng. Lạc Lạc đứng ở bên cửa sổ, nhìn báo tuyết chung càng lúc càng xa thon gầy thân ảnh, đột nhiên giận sôi máu, một quyền tạp hướng về phía cửa kính. Kết quả này một quyền tạp đến quá tàn nhẫn, chỉ nghe phanh một tiếng, chịu đủ báo tuyết tàn phá cửa kính nháy mắt nổ tung, mảnh nhỏ thiếu chút nữa bắn Lạc Lạc vẻ mặt, sợ tới mức nàng chạy nhanh giơ tay chặn mặt. Một trận xôn xao loạn hưởng, mảnh vỡ thủy tinh bị cuồng phong thổi phi được đến chỗ đều là, trong đó có không ít trực tiếp đánh vào Lạc Lạc trên người. Cũng may trên người nàng ăn mặc rắn chắc lông chồn áo khoác, pha lê toái cha tuy rằng vết cắt áo khoác, lại không thương đến Lạc Lạc. Lạc Lạc lại tức giận đến không nhẹ, nàng cố sức vô rất trên người pha lê toái cha, đứng ở cửa sổ hung ác mà trừng mắt Lan Kha cơ hồ biến mất ở báo tuyết trung bóng dáng, bất mãn mà oán giận nói, thật là bị cái này biến thái hại thảm, mỗi lần thấy nàng liền không chuyện tốt. Liên như vậy oán giận một câu, nàng đã bị rót vào trong miệng báo tuyết lăn lộn đến khổ không nói nổi. Phảng phất nội tạng đều phải bị đông cứng. Lạc Lạc chạy nhanh ngậm miệng, dùng tay ngăn trở mặt bước nhanh rời đi, cái này phá nhà ở vô pháp lại đãi. Nàng đi ra ngoài, tùy tiện đá văng một phiến môn, hiện bên trong là Y-Y-I. Y-Y-I ăn mặc rất dày chắc, đang ngồi ở xa thượng uống rượu giải sầu. Hắn trong lòng thực buồn bực, bởi vì liền ở mấy ngày trước, hắn thấy biến mất không thấy Tư Tư. Hắn vẫn luôn muốn giết nữ nhân này, kết quả không chờ hắn động thủ. Tư Tư lại đột nhiên không thấy, lúc ấy hắn liền vội, tự mình chạy tới chất vấn Lạc Lạc. Biết được Tư Tư là bị Lạc Lạc phái đi lúc sau, hắn thậm chí phá lệ mà hướng Lạc Lạc hỏa, cuối cùng còn bị bạo nộ Lạc Lạc hung hăng giáo huấn một đốn. Tư Tư rời đi làm hắn thực bất an, hắn muốn tìm đến Tư Tư sau đó diệt trừ nàng, ai ngờ lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã là vô cực chiến đội người, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều đai ở chiến đội nơi dừng chân, căn bản không ra. Hắn nhẫn mại tính tình thủ vài thiên, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được xuống tay cơ hội. Lại lúc sau, báo tuyết liền tới rồi, hắn càng thêm không có cơ hội. Y-Y-I rót tiếp theo mồm to rượu mạnh, cảm giác say làm hắn cả người nhiệt, anh tuấn mặt trở nên đỏ bừng, mặc dù râu ria sồm sàm, quần áo hỗn độn, như cũ cho người ta một loại suy sút xoáy khí cảm. Hắn ánh mắt lại cực lãnh, tối tăm con ngươi tràn đầy điên cuồng sát ý cùng phẫn nộ. Làm người không chút nghi ngờ. Hắn tùy thời đều sẽ bạo khởi giết người. Nghe thấy đá môn thanh, hắn lười nhác mà nhấc lên mí mắt, thấy là Lạc Lạc sau, hắn không vui mà nhíu nhíu mày mày, sao lại thế này? Cửa sổ phá, làm lao nương chờ lát nữa. Lạc Lạc tùy ý mà nói, tìm xa ngồi xuống, thấy trên bàn có rượu, lập tức cầm lấy bình rượu rót một mồm to. Rượu mạnh nhập khẩu, lạnh băng thân thể cuối cùng dần dần ấm áp lên, Lạc Lạc thoải mái mà thở dài. Lúc này mới ghét bỏ mà nhìn về phía Y-Y-I, ngươi như thế nào lại suy sút? Còn không phải là một nữ nhân sao? Bằng ngươi này trương tiểu bạch kiểm, nhiều đến là nữ nhân đối với ngươi nhào vào trong ngực. Nàng cần thiết đến chết. Y-Y-I kéo kéo khoe miệng, anh tuấn mặt dần dần trở nên dữ tợn lên. Ta hiểu biết nàng, nàng là một cái phi thường chấp nhất người, vì đạt tới mục đích, nàng cái gì khổ đều có thể nuốt xuống đi. Nếu là mặc kệ nàng tồn tại, nàng nhất định sẽ không màng tất cả mà muốn giết ta báo thù. Sự tình tới rồi cái này phần thượng, hắn đã phân không rõ chính mình đối Tư Tư rốt cuộc là ái là hận. Hắn chỉ biết, nữ nhân này sẽ uy hiếp đến hắn, cho nên nàng cần thiết đến chết. Hắn không thể làm Tư Tư tồn tại, chỉ cần tưởng tượng đã có chiều một ngày Tư Tư sẽ tìm đến hắn báo thù, hắn liền cảm thấy thực bất an. Nay còn không phải ngươi tự tìm. Lạc Lạc phi thường khinh thường, nàng vui sướng khi người gặp họa mà nói, ai làm ngươi lúc trước như vậy tàn nhẫn, không chỉ có giết nàng cả nhà cùng nàng vị hôn phu, còn làm cho bọn họ bị chết như vậy thảm. Ngươi nói ngươi báo thù liền báo thù, cố tình còn làm nàng biết, làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Ý ai mặt âm trầm không nói chuyện, hắn kỳ thật đã sớm hối hận. Hắn không hối hận làm những cái đó sự, chỉ hối hận không có thể giấu trụ Tư Tư, không có thể kịp thời giết chết nàng lấy tuyệt hậu hoạn. Ta sẽ giết chết nàng. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, không biết là nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho Lạc Lạc nghe. Lạc Lạc lại càng thêm vui sướng khi người gặp họa, nàng hiện tại tránh ở Lan Kha chỗ đó, ngươi cảm thấy cái kia biến thái nữ nhân sẽ cho ngươi động thủ cơ hội. Lúc này đây, Y Ai trầm mặc thật lâu mới nói, ta tổng hội tìm được cơ hội. Xem ra ngươi cũng sợ Lan Kha cái kia biến thái. Lạc Lạc cười nhạo một tiếng, lại cho chính mình rót tiếp theo mồm to rượu. Y Ai vô ngữ mà nhìn nàng, tâm nói liền ngươi đều sợ nàng, ta sợ nàng có cái gì hảo kỳ quái. Huống chi, so với Lan Kha, hắn kỳ thật càng kiêng kỵ Quân Thiên Hành. Nam nhân kia cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, hắn có trực giác, hắn nếu là dám đối với Lan Kha ra tay, Quân Thiên Hành sẽ làm hắn bị chết thực thảm. Nghĩ đến đây hắn không cấm càng thêm buồn bực, Tư Tư tránh ở Lan Kha nơi đó, hắn thật sự có thể tìm được xuống tay cơ hội sao? Liên tính tìm được rồi, hắn lại thật sự dám mạo đắc tội Lan Kha nguy hiểm giết chết nàng sao? Đây là cái vô giải nan đề. Ít nhất liền trước mắt tới nói, hắn là tuyệt đối không dám đắc tội Lan Kha. Y Ai càng nghĩ càng buồn bực, không thể không tiếp tục dùng rượu mạnh tới tê mỏi chính mình. Hắn không biết, bị hắn nhớ thương Tư Tư lúc này cũng ở nhớ thương hắn, hơn nữa, nàng cũng ở nhớ thương lấy hắn mệnh. Hàn Tư Tư đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đáng sợ báo tuyết, nàng trong ánh mắt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy nóng bỏng cùng hướng tới. Nàng là phong hệ dị năng, bản năng sẽ đối phong cảm thấy thân thiết. Cho nên báo tuyết vừa xuất hiện thời điểm, nàng liền không thể tự kềm chế mà thích nó. Trận này bao tuyết thật sự là quá mê người, mặc kệ là những cái đó quỷ khóc sói gào thanh âm, vẫn là nó đáng sợ uy lực, đều làm nàng thật sâu mê muội. Hàn Tư Tư nhìn nhìn, trong lòng liền nổi lên suy nghĩ sâu xa. Nàng là phong hệ dị năng, như vậy một ngày kia, nàng ra phong có phải hay không cũng có thể có như vậy uy lực. Nếu thật là như vậy, Ai đem không bao giờ có thể trở thành nàng uy hiếp. Nàng sẽ dùng hết toàn lực đi đến kia một bước. Hảo hảo quý trọng hiện tại đi, Ai, ngươi nhật tử không nhiều lắm. Nàng hơi hơi há mồm, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy, trên mặt biểu tình lại trở nên càng ngày càng điên cuồng. Đây đều là ngươi bức ta. Khi nói chuyện, nàng mở ra tay, trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một đoàn phong. Ngay từ đầu chỉ là gió nhẹ, chính là dần dần, nó bắt đầu có biến hóa, trở nên càng ngày càng giống bên ngoài cuồng phong. Tuy rằng chỉ là giống nhau, nét uy lực hoàn toàn so ra kém, Hàn Tư Tư vẫn là hưng phấn mà dơ lên tươi cười, nhìn chằm chằm nó ánh mắt trở nên càng lửa nóng. Không có người thấy như vậy một màn, cho nên cũng không ai biết, tương lai làm người nghe tiếng sợ vỡ mật điên nữ, tại đây một khắc hoàn toàn tìm được rồi chính mình phải đi lộ. Mà cùng lúc đó, Lan Kha cũng rốt cuộc đi tới hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo diện tích không tính tiểu, bất quá bên trong thủy đã sớm bị những người sống sót lấy đi rồi. Lúc này trong hồ chất đầy tuyết động, bởi vì cuồng phong tàn sát bừa bãi, tuyết động cũng không có đông lại, có vẻ phi thường mềm suốt. Hiện tại, Lan Kha muốn ở chỗ này luyện đao. Này quá điên cuồng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 194 đã chịu mê hoặc. Lan Kha gian nan mà đi ở trên nền tuyết, cuồng phong bạo tuyết không ngừng diễn tấu ở trên người nàng, như là không đem nàng ném đi sẽ không chịu bỏ qua. Tuyết động thực rời rạc, Lan Kha hai chân tất cả đều hãm sâu ở tuyết động, hơi lạnh thấu xương không ngừng mà thấm vào giày, thấu tận xương thủy, mặc dù là cường hóa quá thân thể. Lan Kha vẫn như cũ cảm thấy chính mình máu đều mau đông lại. Mỗi đi phía trước đi một bước, thân thể của nàng đều sẽ bị cuồng phong bạo tuyết thổi đến lảo đảo. Lan Kha lại vẫn là cắn răng căng xuống dưới. Nàng nhớ rõ kiếp trước chịu quá những cái đó khổ, cho nên càng quý trọng hiện tại có được hết thảy, cũng càng thêm rõ ràng thực lực quan trọng. Nàng không nghĩ lại dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, lúc này đây, ai cũng đừng nghĩ lại nô dịch nàng. Lan Kha cắn chặt răng, thần sắc càng kiên định. Nàng nắm chặt mặc lân đao, cánh tay không ngừng run rẩy, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị cuồng phong sốc đảo thời điểm, nàng đều bản năng muốn đem mặc lân đao xung làm quả trượng, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. về sau rất có thể sẽ gặp được càng không xong chiến trường, nàng không thể ở ngay lúc này phóng túng chính mình. Đột nhiên, một trận thật lớn cuồng phong đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng mà diễn tấu ở Lan Kha trên người, trực tiếp đem nàng ném đi ở tuyết địa thượng. Một bên Quân Thiên Hành sắc mặt biến đổi, lo lắng mà liền phải tiến lên, lại thấy Lan Kha ở rơi xuống đất cuối cùng thời điểm đem Mặc Lân đao cắm nhập tuyết động bên trong, mượn này ổn định thân thể. Quân Thiên Hành do dự một cái trước mắt, không có quá khứ. Hắn không thể làm Lan Kha vất vả uổng phí. Lan Kha lại một chút đứng thẳng thân thể, rút ra Mặc Lân đao tiếp tục đi phía trước đi. Từ nay về sau nàng lại tao ngộ rất nhiều lần thật lớn cuồng phong, lại mỗi lần đều có thể đủ ở cuối cùng thời điểm ổn định thân thể, làm Quân Thiên Hành xem đến đau lòng không thôi. Hắn đột nhiên hối hận phía trước đề nghị, cứ việc biết làm như vậy đối Lan Kha càng tốt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đau lòng. Hắn hoàn toàn có thể bảo hộ trụ nàng, làm nàng không cần sống được vất vả như vậy. Đáng tiếc, như vậy bảo hộ tuyệt không phải Lan Kha muốn. Dần dần, Lan Kha đi tới chính giữa hồ, dừng bước chân. Nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chung quanh tất cả đều là cuồng phong gào thét cùng tàn sát bừa bãi bạo tuyết, vô số lệ quỷ kêu khóc ở nàng bên thai vần quanh, làm nàng có loại bị vô số âm hồn vây quanh ảo giác. Những cái đó thanh âm làm người ra đầu ma, trong lòng run sợ, nàng lại vẻ mặt hờ hững, liền sắc mặt đều không có biến một chút. Nàng nghe qua càng thê thảm càng tuyệt vọng thanh âm, loại này tiếng gió đã vô pháp làm nàng động dung. Làm lơ rớt những cái đó quỷ khóc sói gào tiếng gió sau, nàng nắm chặt Mặc Lân đao, chậm rãi nâng lên cánh tay, bắt đầu luyện đao. Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết chung có một bộ đao pháp, nàng trước mắt chỉ học biết phía trước đơn giản nhất một chút ra lông, hiện giờ nàng sở luyện, cũng bất quá là một ít đơn giản công kích cùng phòng ngự động tác. Nhưng mà thân ở cuồng phong bạo tuyết bên trong, ngày xưa đơn giản đến cực điểm đao pháp, tại đây một khắc thế nhưng trở nên dị thường gian nan. Bởi vì cuồng phong bạo tuyết xâm nhập, nàng thậm chí liền miệng đơn giản động tác cũng chưa biện pháp làm được vị. Thân thể không ngừng lay động, cánh tay nâng đến không đủ cao, phách chém vô lực, chọn bộ động tác còn không có làm xong, Lan Kha đã mệt đến thở hừng hộp, cả người mềm. Sức gió quá cường, trên người chồng chất lạc tuyết càng là giống như Thái Sơn giống nhau trầm trọng mà đè ở nàng trên người, làm nàng mỗi một động tác đều làm được phá lệ gian nan. Quá mệt mỏi, hảo tưởng dừng lại. Vì cái gì sẽ như vậy mệt? Nàng mau chịu không nổi. Lan Kha cảm nhận được xưa nay chưa từng có thất bại, Quân Thiên Hành đề nghị thời điểm, nàng đoán được như vậy luyện đao sẽ thực gian nan, lại không biết khó tới rồi trình độ như vậy. Nàng hiện tại giống như là một cái tứ chi không phối hợp người bệnh, biết mỗi cái động tác nên như thế nào làm, lại như thế nào cũng vô pháp chuẩn xác mà làm ra tới. Những cái đó đáng chết bao tuyết. Quá tra tấn người. Không được, không thể dừng lại, một khi dừng lại, phía trước vất vả liền tất cả đều uổng phí. Lan Kha hung hăng cắn chặt răng, cố nén cả người khó chịu, tiếp tục gian nan mà luyện đao. Cứ việc dị thường gian nan, nàng vẫn là kiên trì đi xuống, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại đồng dạng động tác. Dần dần, nàng thậm chí quên mất chính mình đến tột cùng lặp lại bao nhiêu lần, nhưng là nàng hiện, suất đao động tác càng ngày càng tiêu chuẩn, mỗi một động tác cơ hồ đều thành thân thể không thể. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được Quân Thiên Hành truyền âm. Hiện tại, nhanh hơn độ. Lan Kha theo bản năng làm theo, lại hiện rất khó, nàng tưởng nhanh hơn động tác, thân thể lại như là lầm vào vũng bùn giống nhau, căn bản khinh thường tới. Không. Mãnh liệt thất bại cảm lại lần nữa đánh út lại, nàng hỏng mất mà muốn cự tuyệt, nhưng mà mới vừa phun ra một chữ, nàng liền gắt gao cắn môi dưới. Nàng từ điển không nên có không được ta làm không được này đó chữ. Đã kiên trì lâu như vậy, hiện tại sao lại có thể từ bỏ? Nàng có thể, nàng nhất định có thể. Dựa vào này cổ không chịu thua tín niệm, nàng động tác cuối cùng nhanh một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng Lan Kha vẫn là kinh hỉ không thôi. Nàng cuối cùng thấy được hy vọng. Thời gian giống như là yên lặng giống nhau, mỗi một phân mỗi một giây đều có vẻ phá lệ dài lâu. Lan Kha khởi điểm còn cắn răng ngạnh căng, đến cuối cùng cả người đều đã không có chi giác. Tất cả đều là dựa vào bản năng ở tiếp tục. Nay một luyện chính là cả ngày, ở sát trời hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm, Lan Kha đôi mắt một bế, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Bất quá nàng không có ngã trên mặt đất, Quân Thiên Hành kịp thời tiếp được nàng. Lúc này Lan Kha trên người lanh đến dọa người, hắn kéo xuống kính bảo vệ mắt, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, đột nhiên đau lòng mà không kềm chế được, dùng sức đem Lan Kha kéo vào trong lòng ngực. Hảo hảo ngủ một giấc đi. tỉnh ngủ sau liền sẽ không có việc gì. Ở Lan Kha bên thai thấp giọng an ủi một câu, hắn đem Lan Kha chặn ngang bế lên, thực mau biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã ôm Lan Kha xuất hiện ở nàng phòng ngủ. Do dự một chút, hắn ôm Lan Kha vào phòng tắm, đem bồn tắm rửa sạch sau, cởi bỏ Lan Kha quần áo đem nàng thả đi vào. Theo sau, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bạch ngọc bình. Nếu Lan Kha tỉnh, nàng liền sẽ hiện, cái kia bạch ngọc bình là nàng đã từng từ quân thiên hành nơi này cho thuê quá. Quân thiên hành mở ra nút bình hướng bồn tắm một đảo, một cổ thanh triệt dòng nước liền từ bình khẩu chút xuống mà ra, như xích bạc rót vào bồn tắm bên trong. Chờ bồn tắm rót đầy thủy, quân thiên hành lại lấy ra một cái khác bình ngọc, đem một cái tròn vo màu xanh lục đan dược đổ đi vào. Đan dược vừa vào thủy liền nháy mắt hóa khai, đem sở hữu thủy đều nhuộm thành nhợt nhạt màu xanh lục, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mà đúng lúc này, phòng tắm ngoại đang ngủ ngon lành Chiêu Tài đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt lửa nóng mà trừng mắt nhắm chặt phòng tắm môn. Làm bộ buồn hoa đậu giá đồng dạng nâng lên đầu nhỏ, nét tinh tế dễ chùn kia chớp vương, đảo mắt liền tới rồi phòng tắm ngoại, rào hoạt mà cửa trước phùng toàn. Sau đó, những cái đó dễ chùn giống như là điện giật giống nhau, lấy càng mau mà độ rụt trở về. Trong phòng tắm, quân thiên hành nhìn cả người đều ngâm ở trong nước Lan Kha, bất đắc dĩ mà thở dài. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi. Lan Kha lông mi rất dài, thượng tiểu khỏe miệng trời sinh mang cười, quân thiên hành nhìn nàng giờ phút này an tĩnh bộ dáng, lãnh ngạnh tâm trở nên càng ngày càng mềm. Nhìn, hắn như là đã chịu nào đó mê hoặc, chậm rãi cúi đầu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. 195 quá kinh hỉ. Mắt thấy hai người mặt càng ngày càng gần, nhưng mà liền ở quân thiên hành sắp hôn lên Lan Kha thời điểm, Lan Kha đột nhiên mở mắt. Lãnh lệ duệ mang chợt lóe rồi biến mất, Lan Kha không thể mà giơ tay phản kích, ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hỏi xong nàng liền trợn tròn mắt, là ngươi đưa ta trở về. Ta quần áo cũng là ngươi. Lan Kha đột nhiên hỏi không nổi nữa, nàng hiện tại tuy rằng không đến mức trần như nhộng, nhưng là cũng không hảo đến chỗ nào đi. Vì thế trừ bỏ bọn họ ở ngoài không còn có người thứ ba, tưởng cũng biết nàng quần áo là ai thoát. Lan Kha không cấm có chút xấu hổ, tuy rằng nàng gần nhất thói quen quân thiên hành chiếu cố, nhưng kia chỉ giới hạn trong bưng trà rót nước, nàng nhưng không tính toán làm quân thiên hành chiếu cố đến cái này phân thượng. Nhưng quân thiên hành thoạt nhìn tựa hồ là hảo tâm, thậm chí còn săn sóc mà cho nàng để lại bên người quần áo, nàng tổng không hảo lấy oán trả ơn. Vì tránh cho xấu hổ, Lan Kha trực tiếp rời đi đề tài, nơi này là cái gì thủy? Còn có, ngươi có thể trước đi ra ngoài sao? Ta hiện tại đã khá hơn nhiều, ngươi không cần tiếp tục chiếu cố ta. Trong nước bỏ thêm một ít linh tuyền cùng một cái tôi thể đan, ngươi đừng vội ra tới, hảo hảo hấp thu dược lực, đối với ngươi có chỗ lợi. Quân thiên hành nhàn nhạt mà nói một tiếng, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa sinh, bình tĩnh mà đứng dậy đi ra ngoài. Thẳng đến ra phòng 8, hắn mới tiếc nuối mà thở dài, như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh đâu. Lan Kha nằm ở bồn 8, nghiêm túc mà cảm thụ được trong nước dược lực. Theo sau nàng nghĩ, dứt khoát bỏ đi trên người còn thừa quần áo, làm buồn tắm thủy càng tốt mà bao bọc lấy thân thể. Nghĩ đến mở to mắt khi nhìn đến kia một màn, Lan Kha rồi rắm mà cắn cắn môi, quyết định trước không nghĩ, tu luyện quan trọng. Lúc ấy khẳng định là nàng nhìn lầm rồi, quân thiên hành như thế nào sẽ tưởng thân nàng đâu. Đem cái này ý niệm bay nhanh vứt bỏ, Lan Kha tinh tâm ngưng thần, bắt đầu tu luyện cửu thiên tiêu giao quyết. Một tu luyện, nàng liền cảm giác được không bình thường. Không biết là linh tuyển thủy cùng tôi thể đan duyên cớ vẫn là thân thể bị đông lạnh đến quá chết lặng, nàng lúc này hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngược lại bởi vì dược lực hấp thu, cả người đều dần dần ấm áp lên, bùn rủn vô lực tình huống cũng được đến rõ ràng giảm bớt, cảm giác thượng nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất đè ở mặt trên núi lớn hoàn toàn bị dọn khai. Kết thúc tu luyện sau, Lan Kha thoải mái mà thở dài, mở to mắt lại hiện, bồn tắm trung thủy đã biến thành trong suốt. Lúc trước kia ti nhợt nhạt màu xanh lục đã biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, mực nước còn rõ ràng giảm xuống rất nhiều, tựa hồ có một bộ phận trực tiếp biến mất. Lan Kha dùng tay nâng lên thủy cảm thụ một chút, bất quá lúc này thủy đã trở nên phi thường bình thường, căn bản chênh lệch không ra có bất luận cái gì dị thường. Bên trong linh tuyển thủy cùng tôi thể đan đều đã bị nàng hoàn toàn hấp thu, bất quá đại khái là quân thiên hành cố ý khống chế dung lượng, nàng tuy rằng cảm giác thực hảo, lại không có cái loại này sắp đột phá cảm giác. Lan Kha cảm thấy, nếu là chiếu hôm nay huấn luyện lại đến vài lần, nàng hẳn là thực mau liền có thể đột phá thăng cấp. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên không phải như vậy kháng cự ở báo tuyết trung luyện đao, ngược lại có chút chờ mong ngày mai huấn luyện. Hôm nay lúc sau, đáng sợ bao tuyết lại rằng co năm thiên, Lan Kha mỗi ngày đều sẽ sáng sớm ra cửa, gian nan mà đi đến chất đầy tuyết động hồ nhân tạo luyện đao. Tuy rằng quá trình phi thường gian khổ, chính là hiệu quả lại cũng phi thường lộ rõ. Huấn luyện đến đệ 4 thiên thời điểm, nàng huy đao độ đã cùng ngày thường giống nhau, tới rồi đệ 5 thiên, nàng độ cùng lực lượng đều lại lần nữa có đột phá. Liên ở đệ 5 thiên ban đêm, quân thiên hành dùng linh tuyển thủy đựng đầy 48, làm Lan Kha cả người đều phao đi vào, lợi dụng này đó linh tuyển thủy tới thăng cấp. Lan Kha rõ ràng cảm giác được, nàng lần này thăng cấp so lần trước nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên trên đường không có gì mạo hiểm cùng kích thích, nàng thực nhẹ nhàng liền thăng cấp, còn đem cảnh giới ổn định ở luyện thể tam trọng lúc đầu. Quân thiên hành lấy ra này đó linh tuyển thủy chỉ là hạ phẩm linh tuyển thủy, ẩn chứa linh lực hữu hạn, trên cơ bản vừa vận tốt đủ nàng thăng cấp. Cho nên lúc này đây, Lan Kha cũng không có giống lần trước giống nhau, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải khai đệ tam trọng sở hữu huyết hiếu. Lan Kha lại rất vừa lòng, trải qua lần này huấn luyện, nàng đã biết đánh hảo cơ sở tầm quan trọng, cho nên cũng không quá chấp nhất với mau thăng cấp. Báo tuyết tàn sát bừa bãi cuối cùng một ngày, thăng cấp sau Lan Kha lại lần nữa đi hồ nhân tạo. Lúc này đây báo tuyết tàn sát bừa bãi đến so quá khứ mấy ngày càng vì mãnh liệt, đứng ở báo tuyết chung Lan Kha lại cảm thấy so mấy ngày hôm trước đều phải nhẹ nhàng. Cứ việc còn làm không được giống quân thiên hành như vậy đạp tuyết vô ngân, nàng giấu chân đã thiển rất nhiều, không hề giống ngay từ đầu như vậy, mỗi một chân đều hãm sâu ở tuyết động. Đứng ở chất đầy tuyết động hồ nhân tạo thượng, Lan Kha lại lần nữa luyện đao. Nàng trước luyện một lần nhất cơ sở đao pháp, hiện phía trước cực hạn độ, đối với hiện tại nàng tới nói đã trở nên thành thạo. Vì thế nàng lại luyện một lần lại một lần, không ngừng nhanh hơn độ, thẳng đến đạt tới chính mình cực hạn. Sức gió như cũ rất mạnh, Lan Kha cũng đã học xong khống chế. Nàng không hề ngu xuẩn mà chống cự gió bão, ngược lại theo gió bão thổi quét phương hướng xuất đao. Kể từ đó, đáng sợ gió bão không chỉ có sẽ không trở thành nàng trở ngại, thậm chí còn sẽ trở thành nàng trợ lực. Đãi nàng hoàn toàn thích ứng thăng cấp sau thân thể, quân thiên hành đột nhiên truyền âm nói, hiện tại bắt đầu luyện tập mặt sau đao pháp. Lan Kha do dự một chút, gật gật đầu. Này một bộ đao pháp, đằng trước rất đơn giản, đều là một ít cơ sở động tác, càng về sau lại càng khó, thậm chí huyền ảo tối nghĩa, phức tạp khó hiểu. Lan Kha vẫn luôn luyện tập đều là cơ sở đao pháp, cũng là vì nàng hiện mặt sau đao pháp căn bản xem không hiểu, cũng không có biện pháp luyện tập. Chính là hiện tại, nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một tia hiểu ra, luyện thể nhị trọng đối ứng đao pháp đối nàng tới nói cuối cùng không hề như là thiên thư giống nhau. Bất quá nàng không có lập tức luyện tập, mà là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem đao pháp quan sát vài biến, xác định sở hữu chiêu thức đều nhớ rõ, lúc này mới đứng dậy bắt đầu luyện tập. Này bộ đao pháp từ nhị trọng bắt đầu liền trở nên khó khăn lên, nhưng là uy lực cũng càng cường, Lan Kha luyện cả ngày, thẳng đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, nàng mới rốt cuộc tìm được rồi một chút cảm giác. Lúc này bao tuyết còn không có đỉnh, Lan Kha do dự một chút, không có vội vã trở về, mà là lựa chọn lưu tại chỗ tiếp tục luyện đao. Thật vất vả tìm được này một tia cảm giác, nàng không nghĩ bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Nàng không biết mệt mỏi luyện tập, tới rồi nửa đêm thời điểm, Lan Kha đột nhiên lại có một tia hiểu ra. Nàng thủ đoạn vừa lật, trong tay mặc lân đao nháy mắt thay đổi cái phương hướng, bổ về phía gào thét bao tuyết. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, theo sau Lan Kha liền ngây ngẩn cả người. Nét! Vừa rồi kia nói bao tuyết biến mất. Không chỉ là phong, ngay cả bay xuống bông tuyết cũng chưa bóng dáng. Nàng không tin tả mà cảm thụ một phen, xác định vừa mới bao tuyết đích xác không thấy, lúc này mới ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn tay mình. Vừa rồi là nàng làm. Như vậy uy lực thật sự là quá làm người kinh hỉ. Nàng đột nhiên có chút hy vọng trận này báo tuyết có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Đáng tiếc liền ở ngày hôm sau, báo tuyết liền ngừng. Lúc sau không bao lâu, vô cực căn cứ liền nên đón một đám người tới không có ý tốt khách nhân. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ phép. 196 bọn họ người tới không có ý tốt. Báo tuyết dừng lại, căn cứ nội mọi người liền kinh hỉ không thôi, duy độc Lan Kha cảm thấy thập phần thất vọng. bút thú các vê đút vê đút cu. Nàng đã thói quen ở bao tuyết trung luyện đao, không có bao tuyết, nàng đột nhiên cảm thấy thực không thói quen. Nàng cái này tâm tư nếu là bị Lạc Lạc biết, phỏng chừng lại muốn mắng nàng là biến thái. Cũng may, Lạc Lạc cái gì cũng không biết, hơn nữa nàng hiện tại chính buồn bực. Tuy rằng không thích bao tuyết, nhưng bao tuyết dừng lại, nàng lại đến tiếp tục tu tường vây, Lạc Lạc đối này phi thường bất mãn. Chỉ là tưởng tượng đến Lan Kha biến thái đến liền bao tuyết đều không sợ, nàng liền không có can đảm đi tìm Lan Kha oán giận. Nàng mới sẽ không ngốc đến đi tìm ngược đâu. Lạc Lạc hẳn là may mắn nàng làm một cái sáng suốt quyết định, bằng không nàng nếu là thật đi tìm Lan Kha, vừa mới thăng cấp Lan Kha nói không chừng thật sẽ lấy nàng luyện tập. Bao tuyết dừng lại sau, trong căn cứ thực mau công việc lưu bù lên. Nguyên bản tránh ở trong nhà ngao nhật tử người sôi nổi đi ra ra môn, đến office building nhiệm vụ đại sảnh tìm kiếm thích hợp công tác. Trong đó không ít người còn nhớ thương gieo trồng gian sự, không thiếu hướng người hỏi thăm, thậm chí xung phong nhận việc nguyện ý đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp thổ nhưỡng. Bọn họ chịu chủ động, cấp bằng đại hải tỉnh đi không ít phiền toái, sự tình thực mau liền đâu vào đấy mà an bài đi xuống. Không thể không nói, bằng đại hải đích xác thực thích hợp căn cứ trưởng cái này chức vị, hắn không chỉ có làm được phi thường hảo, còn thực thức thời, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp Lan Kha nộp lên một phần công tác báo cáo, tuyệt không gian dối thủ đoạn, lừa trên gạt dưới. Cho nên, Lan Kha vẫn luôn đối hắn thực vừa lòng, cũng không có thay đổi người ý tưởng. Ai ngờ liền ở bao tuyết dừng lại hôm nay giữa trưa, một cái đoàn xe đột nhiên đi tới vô cực căn cứ. Này không phải một cái bình thường đoàn xe, bọn họ đại bộ phận đều ăn mặc quân áo khoác, trang bị súng lục, súng trường, súng tự động thậm chí là trọng súng máy. Nhưng xem này đó trang bị, bọn họ liền không giống như là khách nhân, càng như là tới tấn công căn cứ địch nhân. Vô cực căn cứ những người sống sót đối bọn họ rất tò mò, nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Bọn họ đã từng đều là bình thường dân chúng, đối với súng ống cùng quân nhân tồn bản năng kính sợ. Theo những người này đi vào vô cực căn cứ, trong căn cứ không khí dần dần trở nên không giống nhau. Nguyên bản còn tính nhẹ nhàng không khí dần dần trở nên căng chặt lên, không ít người đều đang âm thầm suy đoán những người này tới mục đích. Bọn họ không biết chính là, người tới thấy bọn họ sau đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bọn họ là tổng quân khu căn cứ tới, bởi vì báo tuyết tàn sát bừa bãi, quân khu căn cứ tổn thất rất lớn, cao tầng lo lắng mặt khác loại nhỏ an toàn căn cứ tổn thất lớn hơn nữa, lúc này mới phái ra người đến khu trực thuộc nội các loại nhỏ an toàn căn cứ xem xét tình huống. Quân khu căn cứ quy mô muốn so này đó loại nhỏ an toàn căn cứ lớn hơn rất nhiều, hơn nữa lương rửa quân đội, có thể nói là tư bản hùng hậu, thực lực hơn người. Cho nên, tới những người này căn bản không đem mặt khác loại nhỏ an toàn căn cứ để vào mắt, chỉ đương loại nhỏ an toàn căn cứ người sống sót đều là một đám kẻ đáng thương. Tới trên đường, bọn họ chung tất cả mọi người cảm thấy vô cực căn cứ lần này khẳng định thương vong thảm trọng, thậm chí căn cứ có thể hay không duy trì đi xuống đều là vấn đề. Nhưng mà đi vào vô cực căn cứ sau, những người này trợn tròn mắt. Bọn họ tới trước đạt ngoại tầng căn cứ, thấy chính là đang ở dùng tuyết động tu sửa tường vây những người sống sót. Những người sống sót mở ra cải trang ra tới sạn tuyết xe, thực nhẹ nhàng liền đem trên đường tuyết động sạn tới rồi tường vây bên cạnh. Lúc này mặt khác người sống sót liền sẽ đem tuyết động lũy đến trên tường vây, không ngừng mà đè ép, gõ, gia cố, tăng cao. Cứ việc nhiệt độ không khí phi thường lạnh, những người sống sót lại mang theo rượu mạnh, lạnh đến chịu không nổi liền uống thượng một ngụm, lợi dụng cồn làm thân thể ấm áp lên. Sở hữu hết thể đều tiến hành đến đâu vào đấy, những người sống sót làm được khí thế ngất trời, mặc cho người có tâm trợn tròn đôi mắt, cũng không có biện pháp từ bọn họ trên người nhìn đến mộ khí trầm trầm tuyệt vọng. Này không khoa học. Thực lực hùng hậu quân khu căn cứ đều lần này báo tuyết trung thương vong thảm trọng, nhân tâm hoảng sợ, cái này loại nhỏ căn cứ người như thế nào một đám cũng chưa cái gì phản ứng. Quá vô tâm không phổi đi. Bọn họ chẳng lẽ đều không lo lắng không sợ hay sao? Hoài không vì nhân đạo âm u tâm tư, đoàn xe tất cả mọi người quyết định vào vô cực căn cứ nhất định phải hảo hảo xem. Ở bọn họ báo xuất thân phân sau, thực nhanh có người đem tin tức chuyển quay lại nội tầng căn cứ. Bang Đại Hải trước tiên được tin tức, lập tức quyết định tự mình đi nghênh đón. Làm căn cứ trưởng, hắn cần thiết đến làm như vậy. Mặc kệ tới những người này rốt cuộc là cái gì mục đích, tiên lễ hậu binh luôn là không sai, hắn không thể cấp đối phương động thủ lấy cớ. Tiến đến nên đón phía trước, Bang Đại Hải cố ý phái người, đem tin tức này thông báo cho Lan Kha. Nghe nói lần này người mang theo không ít vũ khí, sợ là người tới không có ý tốt. Bang Đại Hải cảm thấy chính mình phân lượng không quá đủ, chờ đem người tiếp tiến vào, phòng trừng còn phải thỉnh Lan Kha ra tới trấn bãi. Đương nhiên, Quân Thiên Hành hắn là không có can đảm thỉnh, cũng không cần đi thỉnh. Hắn hiện tại giống như là Lan Kha trùng theo đuôi giống nhau, Lan Kha đi đến chỗ nào, hắn xác định vững chắc theo tới chỗ nào. Bang Đại Hải vừa nhớ tới cái này liền nhịn không được bĩu môi, suốt ngày tuyên thệ chủ quyền cũng không chê mệt, bọn họ những người này ai không biết hắn cùng Lan Kha có một chân nha. Thật là ấu trĩ. Yên lặng ở trong lòng phun tảo Quân Thiên Hành, Bang Đại Hải đĩnh bụng, Hử Ca ngồi trên căn cứ lớn lên xa hoa xe chuyên dùng. Lan Kha nhận được tin tức thời điểm, đang do dự nên đi chỗ nào luyện đao. Vừa nghe đến tin tức này, nàng đôi mắt liền sáng. Người tới không có ý tốt. Thực hảo, nàng hiện tại đang cần người luyện tập, này bang nhân nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng mới hảo. Bất quá nàng lúc này còn không biết, lần này trong đội ngũ vừa lúc liền có nàng người quen. Không chỉ có như thế, bọn họ vẫn là chuyên môn hướng về phía nàng Lan Kha tới. Nàng lấy ra công cụ, thông thả ung dung mà trà lau trong tay mặc lân đao, chờ nàng đem đao sắt hảo, Quân Thiên Hành đã phao hảo trà nóng, đang chờ nàng hưởng dụng. Lan Kha nâng chung trà lên, phát hiện bên trong lại là chính mình chưa bao giờ gặp qua trà mới, không cấm nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại quá nôn nóng, nó tương đối thích hợp ngươi. Quân Thiên Hành cao thâm khó đoán mà nói, khỏe miệng lại mang theo nhỏ đến khó phát hiện nhợt nhạt ý cười. Lan Kha vừa lúc đem hắn tươi cười xem ở trong mắt, tim đập nháy mắt rối loạn một chút. Nàng chạy nhanh nâng chung trà lên nhấp một ngụm, rũ xuống đôi mắt che giấu chính mình hoảng hốt. Lúc này, Bát Bảo Tiện hề hề thanh âm đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên, ký chủ, ngươi có hay không phát hiện hắn gần nhất càng ngày càng thích cười? Ngươi nói hắn rốt cuộc đang cười cái gì? Ta chỗ nào biết hắn đang cười cái gì? Ta lại không phải hắn con run trong bụng. Lan Kha bất mãn mà hướng Bát Bảo nói, bản năng kháng cự cái này đề tài. Bát Bảo ngày thường không biết nhìn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, gần nhất trở nên càng ngày càng bắt quái, rõ ràng thực bình thường sự tình, tới rồi nó trong miệng liền trở nên không bình thường lên. Đáng tiếc Bát Bảo một chút cũng không tốt người am hiểu ý, còn lớn mật mà suy đoán nói, hắn khẳng định cảm thấy liền mau đem ngươi phao tới tay, cho nên thật cao hứng. Ta cảm thấy ngươi không nên kêu Bát Bảo, ngươi nên gọi bắt quái. Lan Kha phẫn nộ mà nói, sợ nó lại nói bậy, dứt khoát cho nó một cái nhiệm vụ, ngươi nên đi kiểm tra hồ nước. Thiết, mỗi lần đều như vậy. Bát Bảo buồn bực mà oán giận một câu, thực mau biến mất không thấy. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại thấy có người xông vào. Nàng sắc mặt lập tức thay đổi. 197 đánh đòn phủ đầu. Người tới thần sắc ngưng trọng, hắn vừa tiến đến liền nói. Lan tỷ, bằng ca để cho ta tới thông chi ngươi, lần này tới người cùng ngươi có xích mích, hắn hoài nghi bọn họ là hướng về phía ngươi tới, làm ngươi có cái chuẩn bị. Lan Kha sắc mặt trầm xuống, bưng chén trà không chút hoang mang hỏi, tới người là ai? Mang đội chính là một người kêu Hứa Kiếm thượng giáo, hắn bên người theo hai người, họ Đường, kêu Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh. Ngươi tới nói, lo lắng mà nhìn Lan Kha, Lan tỷ, chúng ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cái gì? Trong căn cứ nhưng không như vậy nhiều vũ khí, hơn nữa bọn họ sau lưng còn có quân đội căn cứ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng theo chân bọn họ sống mái với nhau sao? Đừng nghĩ, đi vội chính ngươi sự đi, không có gì hảo lo lắng. Lan Kha cười đến châm trọc, nếu tới là người khác nàng còn sẽ kiên kỵ, nếu là này ba cái phế vật, nàng còn có cái gì hảo lo lắng? Hứa Kiếm Hứa thượng giáo. Thật là quen thai tên. Hắn cũng dám tới. Chẳng lẽ là quên mất lần trước giáo huấn? Vẫn là nói, hắn lại có cái gì dựa vào? Nghĩ đến quân đội căn cứ cái kia thần bí viện nghiên cứu, Lan Kha híp híp mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Nàng còn nhớ rõ, cái kia viện nghiên cứu bên trong có người ở đánh nàng chủ ý, sau lại bị Quân Thiên Hành cấp bị thương. Không biết, người kia thương dưỡng đến như thế nào? Bên kia, phụ trách tiếp đãi Bảng Đại Hải còn lại là lo lắng không thôi. Hắn một bên bất động thanh sắc mà cùng Hứa Kiếm nói chuyện, tưởng từ trong miệng hắn bộ ra điểm hữu dụng đồ vật, một bên tiểu tâm quan sát đến Hứa Kiếm, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh phản ứng, hy vọng có thể từ bọn họ phản ứng lực nhìn ra chút cái gì tới. Nhưng mà Hứa Kiếm tuy rằng là cái kiêu ngạo ương ngạnh, cậy tài khinh người ngu xuẩn, hắn bên người Đường Kỳ lại phi thường giàu hoạt, rất nhiều lần Bàng Đại Hải sắp bộ ra Hứa Kiếm lời nói thật thời điểm, nàng đều sẽ đột nhiên mở miệng, dành trước lấy lời nói có lệ Bàng Đại Hải. Cố tình nàng làm được còn tích thủy bất lậu, Hứa Kiếm không chỉ có không cảm thấy nàng là ở đi quá giới hạn, còn phi thường vừa lòng, đối nàng khen không dứt miệng. Bàng Đại Hải nhìn hai người gian hỗ động, lưu ý Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh trong mắt trí tại tất đắc, một lòng liền không ngừng trầm xuống, càng lo lắng lên. Hắn lúc này cũng không biết Lan Kha đã lại lần nữa thăng cấp, thực lực tiến bộ vượt bậc, cho nên nhìn Hứa Kiếm đoàn người vũ khí trang bị sau, hắn liền bắt đầu lo lắng không thôi. Cố tình, Hứa Kiếm ba người còn rõ ràng là hướng về phía Lan Kha tới, này liền làm hắn càng thêm lo lắng. Hắn sợ này bang nhân đối Vô Cực căn cứ bất lợi, cũng sợ bọn họ sẽ thương đến Lan Kha. Vô Cực căn cứ là hắn tâm huyết, Lan Kha còn lại là hắn ân nhân, mặc kệ là cái nào đã chịu tổn hại, hắn đều không thể chịu đựng. Mắt thấy thực sự ở bộ không ra lời nói, Bàng Đại Hải rũ xuống đôi mắt, trong lòng làm ra nhất hư tính toán. Thức mau, bọn họ liền tiến vào nội tầng căn cứ. Nội tầng căn cứ tuyết động đã bị rửa sạch sạch sẽ, bên ngoài cơ hồ nhìn không tới tuyết động dấu vết. Hứa Kiếm đoàn người xem ở trong mắt, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Trong tiểu khu thụ tất cả đều bị chém, chỉ trên mặt đất để lại ngắn ngủn một đoạn thân cây, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Bất quá này cũng không phải làm Hứa Kiếm bọn họ kinh ngạc, kia chàng báo tuyết thật là đáng sợ, nó tàn sát bừa bãi quá địa phương, cây nhỏ bị nhổ tận gốc, đại thụ bị chặn ngang thổi đoạn, chỉ có dán mặt đất mặt cỏ gian nan mà bảo tồn xuống dưới. Vô Cực căn cứ cây cối sẽ biến thành như vậy, không có gì hảo kỳ quái. Bọn họ kinh ngạc chính là, nơi này không khí quá không tầm thường. Đi ở trong tiểu khu, bọn họ thậm chí còn thấy được xếp hàng huấn luyện người. Những người này cứ việc thở hổn hển, tinh thần diện mạo thoạt nhìn lại phi thường hảo, hoàn toàn không có bọn họ cho rằng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng thật ra thấy bọn họ thời điểm, những người này biểu tình nhiều tò mò cùng cảnh giác. Hứa Kiếm xem một trận buồn bực, bọn họ chính là quân nhân, là không ngại cực khổ tiến đến cứu viện quân nhân, không cảm động đến rơi nước mắt liền thôi, cư nhiên còn cảnh giác bọn họ. Bọn họ lại không phải cường đạo. Hứa Kiếm trong lòng tới khí, liền tức giận mà hướng Bàng Đại Hải nói, những người này sao lại thế này? Ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như bị trở thành cương đạo, nên không phải ngươi cho bọn hắn nói gì đó. Hắn thân hình cao lớn, lại ăn mặc quân áo khoác, bên hông trang bị súng, sắc mặt âm trầm đi xuống sau, khí thế liền trở nên có chút làm cho người ta sợ hãi. Đáng tiếc, điểm này khí thế còn dọa không đến Bàng Đại Hải. Hắn sắc mặt đều bất biến một chút, chấn định tự nhiên mà nói, bọn họ đều là chút người thường, xem các ngươi trang bị nhiều như vậy thường, đương nhiên kính sợ. Hắn cố ý dùng kính sợ hai chữ, quả nhiên làm Hứa Kiếm tâm tình hảo không ít. Đường Kỳ lại vào lúc này đột nhiên đã mở miệng, cười khanh khách mà nói, xem bọn họ bộ dáng, tham gia huấn luyện thời gian hẳn là không ngắn đi, lá gan như thế nào còn như vậy tiểu. Nói nữa, chúng ta là quân nhân, lại không phải cường đạo, liền tính trang bị súng, lại có cái gì rất sợ hãi. Bàng Đại Hải vừa nghe lời này liền thầm kêu không tốt, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Đường Kỳ nhìn xinh đẹp, kỳ thật đầy mình đều là ý nghĩ xấu, lần này tới Vô Cực căn cứ càng là không có hảo tâm. Nhìn một cái, này đều hỏng rồi hắn nhiều ít sự. Muốn nói nàng trong lòng không quỷ, hắn chết đều không tin. Lại xem Hứa Kiếm, quả nhiên sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Bàng Đại Hải đang muốn bổ cứu, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Đường Kỳ còn nói thêm. Ta nghe nói Vô Cực chiến đội đội trưởng là cái kêu Lan Kha nữ nhân, nàng ở đâu? Như thế nào không ra tới nên đón? Chẳng lẽ là đối chúng ta có cái gì bất mãn? Bàng Đại Hải khó chịu mà liếc nàng liếc mắt một cái, tâm nói ngươi cho rằng chính mình ai à, cũng xứng làm nàng tới đón tiếp. Bất quá hắn sẽ không nốc đến đem loại này rõ ràng đắc tội với người nói ra, mà là nói, Lan tỷ ngày thường vội vàng sát quái vật, cho nên nhâm mệnh ta đảm đương căn cứ trưởng. Căn cứ sự vụ chủ yếu là ta ở phụ trách. Bất quá ta đã phái người cho nàng truyền tin tức, nàng hiện tại hẳn là đã ở phòng khách chờ. Đường Ký nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía bên cạnh Hứa Kiếm. Hứa Kiếm lập tức không kiên nhẫn mà nói, kia còn chờ cái gì? Còn không mau dẫn đường. Với mặt hất hàm sai khiến thái độ, hiển nhiên không đem Bàng Đại Hải căn cứ này trường để vào mắt. Bàng Đại Hải trên mặt tươi cười vừa thu lại, mặt vô biểu tình mà cho bọn hắn dẫn đường, trên đường một câu dư thừa nói cũng không nói. Hắn cũng không phải là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng, đối phương nếu một cái kính đặng cái mũi lên mặt, hắn cần gì phải lại theo chân bọn họ khách sáo. Lúc này hắn đã chậm rãi hồi quá vị tới, Hứa Kiếm liền tính lại cường lại như thế nào. Liền tính Lan Kha đánh không lại, không phải còn có Quân Thiên Hành sao. Cái kia đang sợ nam nhân đem Lan Kha hộ đến cùng trong mắt dường như, chẳng lẽ còn sẽ làm nàng bị Hứa Kiếm cấp khi dễ. Hắn lo lắng vô ích. Phòng khách ở Office Building, Bàng Đại Hải mang theo bọn họ đi lên thời điểm, Lan Kha đã đang chờ. Cửa vừa mở ra, Hứa Kiếm, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh liền thấy ngồi ở chủ vị thượng Lan Kha, còn có ngồi ở bên người nàng Quân Thiên Hành. Nghĩ đến thượng một lần sỉ nhục, Hứa Kiếm lạnh lùng cười, không nói hai lời liền đẩy cửa đi vào, muốn tới cái trước chế người. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Lan Kha đã dẫn đầu nói, các ngươi là quân đội phái tới cứu viện đi. Mang theo nhiều ít vật tư lại đây. Lời này vừa ra, đang muốn khó Hứa Kiếm tam người đồng thời há hốc mồm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. 198 đánh người chuyên vào mặt. Lan Kha đột nhiên làm khó dễ, làm Hứa Kiếm tam người tất cả đều lâm vào dại ra. Này theo chân bọn họ kế hoạch tốt hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo bọn họ kế hoạch, tới vô cực căn cứ sau liền dẫn đầu làm khó dễ, dùng quân đội căn cứ cứu viện vật tư làm áp chế, bước Lan Kha đi vào khuôn khổ. Lan Kha nếu là ngoan ngoãn tùy ý bọn họ sâu xé, đó là tốt nhất bất quá. Nàng nếu là dám phản kháng, bọn họ cũng không sợ, vừa lúc nhân cơ hội bắt lấy vô cực căn cứ. Chính là, vì cái gì Lan Kha sẽ biết bọn họ là mang theo vật tư tới cứu viện. Nàng đều nói ra, bọn họ diễn còn muốn như thế nào sướng đi xuống. Ba người yên lặng trao đổi ánh mắt, trong lòng đều ý thức được, nguyên kế hoạch sợ là không thể thực hiện được. Nhưng nếu là liền như vậy buông tha Lan Kha, đừng nói Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh không cam lòng, ngay cả Hứa Kiếm cũng cảm thấy không cam lòng. Hắn trước sau nhớ kỹ lần trước ở quân đội căn cứ, Lan Kha làm trò Trần Luân mặt cho hắn sỉ nhục. Nếu là không hung hăng trả thù trở về, hắn trong lòng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp thông khoái. Hứa Kiếm tâm niệm quay nhanh, thực nhanh có chủ ý. Hắn quyết định giả ngu, nào có cái gì cứu viện vật tư. Ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền đâu. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh nghe nói lời này, sắc mặt hơi đổi, lại cái gì cũng chưa nói, tính toán trước tính xem này biến. Lan Kha không vội vã cùng Hứa Kiếm cái cọ, liền như vậy cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hứa Kiếm thực mau đã bị nàng nhìn chằm chằm đến trột dạ lên, ánh mắt bắt đầu lập lòe. Lan Kha lúc này mới mở miệng, ngự ý trào phúng mà nói, không có cứu viện vật tư, các ngươi tới chỗ này làm gì? Ăn nhiều không có chuyện gì chạy tới du lịch căng gió. Lời này giống như là bàn tay hung hăng phiến ở ba người trên mặt, ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Bọn họ là tới tìm Lan Kha phiền thoái, cũng không phải là tới cấp Lan Kha đương tôn tử. Lan Kha! Đường Quỳnh đột nhiên lạnh giọng nói, chúng ta đại thật xa tổng quân khu căn cứ chạy tới, đại biểu chính là quân đội, ngươi bày ra như vậy một bộ tư thái, chẳng lẽ là không đem quân đội để vào mắt? Ngươi là thứ gì? Cũng xứng cùng ta nói chuyện. Lan Kha trào phúng mà nhìn hắn, căn bản không cho hắn mặt mũi, ta nghe nói Hứa thượng giáo mới là dẫn đầu, nhưng ta nhìn như thế nào không giống. Các ngươi ba cái rốt cuộc ai mới là dẫn đầu? Lời này lại lần nữa phiến ba người một cái vang dội cái tát, làm cho bọn họ trên mặt nóng rát. Hứa Kiếm hồ nghi mà nhìn mắt Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, hồi tưởng đi vào vô cực căn cứ sau từng màn, đột nhiên ý thức được, này hai người đoạt hắn rất nhiều lần nổi bật. Rõ ràng hắn mới là dẫn đầu, chính là hai người giống như thực thích tự chủ trương. Đường Kỳ liền thôi, nàng còn tính nghe lời, mỗi lần đều là theo hắn ý tứ đang nói, nhưng cái này Đường Quỳnh liền không giống nhau. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đường Quỳnh ánh mắt càng thêm bất mãn. Cái này tiểu bạch kiểm nên sẽ không cho rằng tìm được rồi chỗ dựa, liền có thể kỵ đến hắn trên đầu đi. Bên cạnh Đường Kỳ vẫn luôn lưu ý hắn phản ứng, thấy hắn ánh mắt bất thiện nhìn Đường Quỳnh, Đường Kỳ đột nhiên cả kinh, cảm thấy có chút bất an. Nàng biết Hứa Kiếm tật xấu, sợ hắn tiếp tục ngờ vực đi xuống, chạy nhanh nói, Lan Kha, ngươi cố ý nói như vậy còn không phải là tưởng châm ngòi ly rán sao. Ta nói cho ngươi, đừng uổng phí sức lực. Chúng ta hôm nay tới là phụng quân lệnh, đem bộ phận người sống sót chuyển rời đến quân khu căn cứ. Ngươi tốt nhất lập tức đem tất cả nhân viên danh sách lấy ra tới, phối hợp chúng ta hành động. Nếu không làm hỏng quân cơ, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Nàng này một phen liền gõ mang đánh, cưỡng bức đe dọa, đổi thành Bàng Đại Hải có lẽ còn sẽ bị nàng dọa đến. Đáng tiếc, nàng đối mặt chính là Lan Kha. Trọng sinh quá một lần nàng, quá rõ ràng quân đội hành sự nguyên tắc. Tuy nói quân đội bên trong tồn tại không ít vấn đề, nhưng về cơ bản vẫn là không tồi, rất nhiều thời điểm đều là bọn họ ở an bài cứu viện. Cho nên, Lan Kha đối quân đội không có gì ác cảm, nàng chỉ là chán ghét Hứa Kiếm loại này lấy quyền nhu tư, bị người đương thương xử còn vui vẻ chịu đựng ngu xuẩn. Ngươi là dẫn đầu sao? Không phải liền câm miệng cho ta, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Lan Kha không chút khách khí mà cho nàng đánh đòn cảnh cáo, ánh mắt nhìn về phía Hứa Kiếm, dẫn đầu đương đến ngươi cái này phần thượng, ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Liền bọn họ đều dám kỵ đến ngươi trên đầu, ta thật hoài nghi ngươi có hay không trường đầu óc. Câm miệng. Hứa Kiếm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bị Lan Kha tức giận đến không được, nhưng cho dù biết Lan Kha là ở châm ngòi ly gián, nàng lời nói vẫn là ở trong lòng hắn thật sâu mà chui vào một cây thứ. Lan Kha, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, hiện tại liền cho ta đem danh sách lấy ra tới, bằng không. Hứa Kiếm nói còn chưa nói xong, Lan Kha đã lắc mình đi vào trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ hắn, bằng không ngươi muốn như thế nào. Này biến cố phát sinh đến quá nhanh, Hứa Kiếm tam người căn bản không kịp phản ứng. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh kinh hãi mà trừng mắt Lan Kha, sửng sốt một hồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn mà móc ra thương nhắm ngay Lan Kha. Hứa Kiếm còn lại là hoảng sợ không thôi, hắn lần này dám lại đây tìm Lan Kha trả thù, là bởi vì trước đó không lâu hắn thành công thăng cấp, thực lực tiến bộ vượt bậc. Thực lực tăng lên làm hắn hưng phấn không thôi, cho nên Đường Kỳ nhắc tới, hắn liền tiếp nhiệm vụ này, tự tin tràn đầy mà muốn nhân cơ hội thu thập Lan Kha. Lan Kha đang sợ tốc độ lại làm hắn thiếu chút nữa dọa phá gan, quá nhanh, hắn căn bản không kịp ra tay. Người này như thế nào sẽ như vậy cường? Chẳng lẽ nàng cũng tấn cấp? Này như vậy khả năng? Hứa Kiếm trong lòng kinh hãi không thôi, chính là thấy Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh lấy thương nhắm ngay Lan Kha sau, hắn là gan lại lớn lên. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn Lan Kha, chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh trong tay họng súng lại phân biệt nhắm ngay Lan Kha đầu cùng trái tim, ngón tay khấu ở cò súng thượng. Bay nhanh mà trao đổi một ánh mắt sau, hai người trong mắt hiện lên một tia đắc ý, bay nhanh mà khấu hạ cò súng. Bang bang. Hai tiếng thương vang cơ hồ đồng thời vang lên, nhưng mà hai người quên mất, Lan Kha có đáng sợ tốc độ. Phúc. Phúc. Viên đạn nhập thịt thanh liên tiếp vang lên. Ngay sau đó đó là một tiếng thê lương rồi lại phẫn nộ kêu thảm thiết, nét ta. Lan Kha, ngươi cái này. A, xui xẻo bị Lan Kha đương thịt người tâm chăn Hứa Kiếm muốn mắng chửi người, lại bị Lan Kha dùng sức ấn ở miệng vết thương thượng, lập tức đau đến cái gì đều cũng không nói ra được. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh còn lại là dọa mắt choáng váng, Lan Kha thế nhưng không có việc gì. Nàng thế nhưng bắt Hứa Kiếm đương tấm mộc. Nghĩ đến Hứa Kiếm thân phận, hai người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Không chờ bọn họ lại lần nữa khấu động cò súng, một bên Bàng Đại Hải đã nhào tới, đoạt lấy Đường Kỳ trong tay thương, còn bắt nàng Đường con tin. Đường Quỳnh lập tức ném chuột sợ vỡ đồ, sợ hắn bị thương Đường Kỳ. Hắn hoảng loạn mà lấy thương nhắm ngay Bàng Đại Hải, ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo nói, ngươi làm gì? Mau thả nàng. Tin hay không ta một phát súng bắn chết ngươi. Cùng lúc đó, bên ngoài người nghe được thương vang. Tất cả đều vọt vào phòng khách. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ nổ súng? Các ngươi muốn làm gì? Mau đem người thả. Lan Kha căn bản không để ý tới những người này kêu gào, bắt lấy Hứa Kiếm cánh tay liền chiều Đường Quỳnh kén qua đi. Hứa Kiếm sợ tới mức lại lần nữa thét chói tai, Đường Quỳnh tắc không kịp phản ứng, bị Hứa Kiếm quân đủng hung hăng đặng ở trên mặt, dị thường chật vật mà ngã xuống. Lan Kha giống như người không có việc gì bắt lấy Hứa Kiếm cổ. Cười khanh khách mà nhìn hắn kia giúp đỡ hạ, hiện tại, đều cho ta khẩu súng bông. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 199 ra mặt thật hầu. Ngay từ đầu, không ai nguyện ý bông trong tay thường, đều ở do dự. Lan Kha không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp buộc chặt bắt lấy Hứa Kiếm cổ tay. Hứa Kiếm ăn đau, lập tức chiều bọn họ hạ lệnh, đều thất thần làm gì. Còn không khẩu súng bông. Hắn nói tới đây, lại chịu khí lạnh đối Lan Kha nói, Lan, Lan Kha, ngươi đừng sang bậy. Đại gia hảo, hảo thương lượng, chúng ta thật là phụng quân lệnh tới, ngươi ngàn vạn đừng sang bậy. Khi nói chuyện hắn thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha, tưởng từ trên mặt nàng tìm ra hoảng loạn hoặc là trột dạ linh tinh cảm xúc, lại chỉ nhìn thấy Lan Kha trong mắt châm chọc cùng hờ hững. Giờ khắc này hắn mới chân chính sợ hãi lên, hắn đột nhiên ý thức được, Lan Kha không phải hắn tiếp xúc quá những cái đó ra vẻ kiên cường nữ nhân, bọn họ những người này mệnh ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào, nếu là chọc giận nàng, nàng có thể so với ai khác đều tàn nhẫn. Lan Kha nhìn hắn không ngừng lập lòe hoảng loạn ánh mắt, biết hắn là chân chính sợ hãi, lúc này mới cố ý hỏi, là ai làm ngươi tới? Hứa Kiếm ánh mắt chợt lóe, ánh mắt theo bản năng chiều Đường Kỳ nhìn lại. Theo Lan Kha không ngừng mà nhắc nhở cùng ám chỉ, hoài nghi hạt giống ở trong lòng hắn hoàn toàn mọc rễ nảy mầm. Lúc này hắn đã bất chấp đối Đường Kỳ về điểm này thích, trong lòng chỉ còn lại có bất mãn cùng ảo não. Nếu không phải Đường Kỳ, hắn căn bản sẽ không tiếp được cái này đáng chết nhiệm vụ, chạy đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình chật vật bộ dáng bị như vậy nhiều người xem ở trong mắt, Hứa Kiếm liền điên cuồng mà muốn giết người. Hắn ánh mắt sâu kín mà nhìn Đường Kỳ, trong lòng thích dần dần thay đổi hương vị. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, Đường Kỳ cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy điểm mỹ đơn thuần, thanh thuần khả nhân. Tương phản, nàng tràn ngập tâm cơ, hơn nữa tàn nhẫn độc ác. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy liền xa cách Đường Kỳ, ngược lại cảm thấy như vậy nàng có không giống nhau hương vị. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên hối hận, hắn nên sớm một chút tỉnh ngộ. Nữ nhân này không chỉ có dã tâm còn thích tự chủ trương, sớm muộn gì sẽ hại chết hắn. Hứa Kiếm càng muốn, sắc mặt liền trở nên càng âm trầm, đã từng thích Đường Kỳ, trong mắt hắn dần dần liền trở nên mặt mày khả ố lên. Lan Kha nhìn hắn phản ứng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Hứa Kiếm nhưng thật ra cùng Đường Kinh Thiên giống nhau tật xấu, nhìn người năm người sáu, kết quả một chút đảm đường đều không có, gặp được điểm sự tình, liền thích trốn tránh trách nhiệm, để cho người khác tới bối nổi. Đem sai tất cả đều đẩy đến Đường Kỳ trên người, cũng mệnh hắn làm được ra tới. Cứ việc trong lòng khinh thường, Lan Kha lại cái gì cũng chưa nói, nàng cố ý nói những lời này đó, chính là vì châm ngòi ly gián, làm Hứa Kiếm chán ghét Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh. Hiện giờ mục đích đạt thành, nàng sao có thể hảo tâm nhắc nhở hắn. Mắt thấy Hứa Kiếm thủ hạ đã lục tục buông xuống trong tay thương, Lan Kha cấp Bàng Đại Hải xử cái ánh mắt. Bàng Đại Hải hiểu ý, sai người đoạt lại bọn họ thương. Bọn họ tức khắc nóng nảy. Các ngươi làm gì? Các ngươi có biết hay không chính mình là đang làm cái gì? Mau buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bọn họ phản kháng đến quá lợi hại, Bàng Đại Hải không thể không hướng Lan Kha cầu cứu, sợ bọn họ trực tiếp khai hỏa, sự tình nháo đến một phát không thể vãn hồi. Lan Kha lạnh lạnh mà nói, các ngươi như vậy không phối hợp, chẳng lẽ là tưởng bức ta tự mình ra tay? Hứa Kiếm vừa nghe lời này liền nóng nảy, Lan Kha thật muốn ra tay, những người này còn có thể có mệnh sao? Hắn lập tức hướng về phía bọn họ giống to, đều cho ta thành thật điểm nhi, hảo hảo phối hợp, không được phản kháng. Hắn làm như vậy, đã là luyến tiếc những người này đều đã chết, cũng là hảo tâm tưởng cứu bọn họ mệnh. Đến nỗi những người này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, hắn đã quản không được như vậy nhiều. Hứa Kiếm nói thực dùng được, cứ việc trong lòng như cũ thực không vui, những người đó vẫn là ngoan ngoãn nộp lên thương. Chờ toàn bộ thương đều thu hồi tới sau, Lan Kha mới lại tiếp tục nói, hảo, hiện tại trước tới giải quyết hai người, sau đó chúng ta liền có thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Nghe thấy lời này, Hứa Kiếm đám người tâm tất cả đều nhắc lên, khẩn trương mà nhìn Lan Kha, muốn biết nàng muốn giải quyết ai. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh là bên trong nhất khẩn trương, hai người đều trực giác mà ý thức được, Lan Kha nói chính là bọn họ. Quả nhiên, Lan Kha thực mau liền chỉ vào hai người bọn họ nói, đem bọn họ trói lại, áp đi xuống đóng lại. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh vừa nghe lời này, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lan Kha, ngươi không thể làm như vậy. Ta là ca ca ngươi, ngươi không thể như vậy đối ta. Đường Quỳnh kích động mà hô to, một mở miệng liền bạo cái mánh liêu. Ở đây đại bộ phận người tất cả đều khiếp sợ mà nhìn Đường Quỳnh cùng Lan Kha, căn bản không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ là thân huynh muội. Không ai phát hiện, liền ở Đường Quỳnh nói ca ca thời điểm, Đường Kỳ trào phúng mà còn con khoe miệng, tựa hồ đối cái này xưng hô rất là không cho là đúng. Hứa Kiếm nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng kinh hãi, hắn biết Lan Kha tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng nàng lại là như vậy tàn nhẫn, liền thân ca thân tỷ đều không buông tha. Không đúng, nếu là thân huynh muội, Lan Kha vì cái gì không họ Đường. Hứa Kiếm đảo cũng không tính quá xuẩn, hắn thực mau ý thức tới rồi Lan Kha thân phận có vấn đề. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền nghe thấy Lan Kha chào phúng nói, ca ca. Tiểu Tam sinh ra tới ca ca. Ngươi ra mặt thật là dày đến làm ta theo không kịp. Tiểu Tam sinh. Ở đây người lại lần nữa bị Lan Kha ném ra mảnh liêu cấp tạp hôn mê, bọn họ còn tưởng rằng Lan Kha xuất thân có vấn đề, nguyên lai có vấn đề thế nhưng là Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh. Hứa Kiếm đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn căn bản không nghĩ tới, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh thế nhưng sẽ là cái dạng này xuất thân. Hắn theo bản năng liền nghĩ tới chính mình phụ thân sinh ra tới những cái đó tư sinh tử cùng tư sinh nữ, nghĩ đến những người đó ghê tởm sắc mặt, hắn trong lòng đó là một trận buồn nôn. Xem đều không nghĩ lại xem Đường Kỳ. Đáng chết, hắn trước kia rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nét thế nhưng sẽ đem loại này nữ nhân trở thành là nữ thần. Đường Quỳnh lại tức giận đến nói không ra lời, bản năng phản bác nói, ta đừng nói bậy, ta mụ mụ năm đó rõ ràng là vẻ vàng gả tiến Đường ra, mới không phải cái gì tiểu tam. Đúng vậy, ta mụ mụ vừa mới chết, nàng liền vẻ vang mà dẫn dắt các ngươi gả vào Đường ra. Lan Kha chào phúng mà nhìn hắn, tiền của ta hoa lên có phải hay không đặc biệt sảng. Nói tới đây nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa không nói một lời Đường Kỳ, không cần như vậy nhìn ta, ta biết ngươi chưa từng có đem ta trở thành muội muội, vừa lúc, ta cũng trước nay không đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Hiện tại, các ngươi có thể làm một đôi sống nương tựa lẫn nhau hảo tỷ đệ. Lan Kha cấp Bàng Đại Hải xử cái ánh mắt. Bàng Đại Hải lập tức sai người đem hai người bọn họ áp đi ra ngoài. Hai người bị áp đi ra ngoài thời điểm, Lan Kha nhìn chằm chằm vào Đường Quỳnh phía sau lưng, những người khác đều cho rằng nàng là ở bất mãn, lại không biết nàng đã thần không biết quỷ không hay mà cấp Đường Quỳnh tâm hoạch động tay chân. Biện pháp này vẫn là Quân Thiên Hành dạy cho nàng, xuống tay thời điểm đối phương sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng là chỉ cần một sử dụng dị năng, bọn họ tâm hoạch liền sẽ ra vấn đề. Lan Kha vẫn luôn không cơ hội nếm thử, hiện tại cuối cùng có luyện tập cơ hội. Hảo, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Nghe thấy lời này, Hứa Kiếm đám người không hẹn mà cùng mà cảm thấy trong lòng phát khẩn, cả người lạnh căm căm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 200 không có sợ hãi. Đi ra phòng khách thời điểm, Hứa Kiếm người giống như là xương đánh quá cả tím dường như. Một đám tất cả đều hề và hiểu xỉu. Lúc này, bọn họ trong lòng đều có loại manh liệt không chân thật cảm. Bọn họ rõ ràng là phụ mệnh tới cứu tế, thuận tiện thọc gậy bánh xe, như thế nào chân tường còn không có đào đi, ngược lại đem chính mình chân cấp tạp đâu. Càng làm cho bọn họ hỏng mất chính là, Lan Kha nhận lấy cứu viện vật tư sau tuy rằng đồng ý thả bọn họ đi, lại đem Hứa Kiếm khấu lưu xuống dưới. Nghĩ đến Hứa Kiếm thân phận, bọn họ liền cảm thấy ra đầu ma. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh cũng liền thôi, này hai người không đáng kể chút nào nhưng Hứa Kiếm không giống nhau. Tưởng cũng biết, bọn họ lần này trở về sẽ đã chịu như thế nào đối đãi. Cố tình, bọn họ còn không dám không quay về. Không nói đến bọn họ còn có người nhà ở quân khu căn cứ, liền tính không có, rời đi quân khu căn cứ bọn họ cũng không có càng tốt địa phương nhưng đi. Đến nỗi vô cực căn cứ, bọn họ đầu góc nước vào mới có thể lưu tại cái này đáng sợ ma quật. Chỉ cần tưởng tượng đến Lan Kha đàm phán khi bộ dáng, bọn họ liền nhịn không được cả người run. Thật là kỳ quái, rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp, nói chuyện thời điểm còn vẫn luôn cười ngâm ngâm, như thế nào chính là làm người cảm thấy sởn tóc gáy đâu. Liên cung bị cái gì đáng sợ quái vật cấp theo dõi dường như. Một đội người thương lượng một chút, vẫn là quyết định mau chóng chạy về quân khu căn cứ đi viện binh. Cái kia kêu Lan Kha nữ nhân thật là đáng sợ, nếu là cứu binh tới quá muộn. Ai biết Hứa Kiếm cùng Đường ra tỷ đệ còn có thể hay không có mệnh ở. Thực mau bọn họ liền rời đi, đi thời điểm giống như là mặt sau có cái gì ở truy dường như, đem xe khai đến bay nhanh. Quân khu căn cứ khoảng cách vô cực căn cứ không tính quá xa, bọn họ lại đem xe khai đến cực nhanh, cho nên chỉ dùng hơn một giờ, bọn họ liền chạy về quân khu căn cứ. Sau khi trở về, bọn họ lập tức hướng thượng cấp hội báo vô cực căn cứ tình huống. Hơn nữa trọng điểm nói Hứa Kiếm cùng Đường ra tỷ đệ bị Lan Kha khấu lưu xuống dưới đường con tin sự. Tin tức này lập tức ở quân khu trong căn cứ nổ tung nổi, thực mau liền có hai gã cao tầng biểu đạt mãnh liệt bất mãn, yêu cầu phái binh đem vô cực căn cứ đánh hạ tới, bắt lấy Lan Kha cái này cả gan làm loạn nữ nhân. Đáng tiếc, cao tầng có người không đồng ý. Một phen kịch liệt khắc khẩu sau, cao tầng ý kiến cuối cùng đạt thành nhất trí, phái người đi vô cực căn cứ muốn người, tận lực không sinh xung đột, hơn nữa chiêu mộ Lan Kha gia nhập quân khu căn cứ. Bị phái đi không phải người khác, đúng là cùng Lan Kha từng có gặp mặt một lần Trần Luân Trần Thượng Giáo. Lúc này hắn đã thức tỉnh rồi dị năng, là một người băng hệ dị năng giả. Loại này rét lạnh thời tiết, vừa lúc thích hợp hắn huy. Liên ở Trần Luân chuẩn bị ra thời điểm, Sở Giai đuổi lại đây. Nàng lắng nghe được tin tức sau tới rồi, lo lắng nữ nhi cùng nhi tử an toàn, nàng quyết định tự mình đi một chuyến vô cực căn cứ. Bởi vì không có bị an bài tiến đi theo nhân viên danh sách, Sở Giai chỉ có thể tìm được Trần Luân hướng hắn thỉnh cầu. Trần Thượng Giáo, thỉnh mang lên ta cùng nhau đi, con cái của ta đều ở nơi đó, ta cần thiết tự mình đi đem bọn họ tiếp trở về. Trần Luân không có đáp ứng, mà là cau mày nói, theo ta được biết, Lan Kha đối với ngươi rất bất mãn, ngươi đi sợ là không ổn. Sở Giai lại rất kiên trì, vì thuyết phục Trần Luân, nàng cắn răng tung ra một cái lợi thế, ta biết nàng bí mật, chỉ cần dùng cái kia bí mật đương lợi thế, nàng khẳng định sẽ đồng ý thả người. Ngươi xác định. Trần Luân kinh ngạc mà nhìn nàng, sự tình quan trọng đại, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, ta không hy vọng bởi vì ngươi tùy hứng phá hư lúc này đây hòa đàm. Sở Giai sắc mặt đổi đổi, lại vẫn là kiên trì nói, ta phi thường xác định. Sự tình quan con ta nữ mệnh, ta sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói hiệu nói vượng. Hảo, ta liền tin ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trần Luân cuối cùng đồng ý Sở Giai đề nghị, bất quá hắn tuy rằng tò mò, lại rốt cuộc không hỏi nàng đến tuột cùng là cái gì bí mật. Thức mau, bọn họ liền đánh xe chạy tới vô cực căn cứ. Lan Kha đoán được quân khu căn cứ sẽ an bài người lại đây, cho nên đã sớm chờ. Chờ đợi thời điểm, Bang Đại Hải rõ ràng phi thường khẩn trương. Tả Lập bất an một hồi lâu sau, hắn vẻ mặt đưa đám hỏi, Lan tỷ, quân khu căn cứ sẽ không phái đội ngũ tới tấn công chúng ta đi. Này liên sợ, ngươi nên sẽ không liền điểm này lá gan đi. Phía trước đối mặt dị chủng triều dũng khí chạy đi đâu. Lan Kha buồn cười mà nhìn hắn, ta căn cứ trưởng cũng không thể như vậy túng. Bang Đại Hải gấp đến độ đều mau khóc, Lan tỷ, này căn bản là không giống nhau a. Những cái đó dị chủng bất quá là chút ăn thịt người quái vật mà thôi, sắt liền giết. Chính là lần này chúng ta đối mặt chính là quân khu căn cứ, bọn họ đại biểu chính là quân đội thế lực, muốn đối phó chúng ta còn không phải một giây sự. Ngươi đều nói bọn họ đại biểu chính là quân đội, ngươi cảm thấy quân đội sẽ không phân xanh đỏ đen trắng làm đại tàn sát sao? Lan Kha mắt trợn trắng, nàng dám làm như thế, đương nhiên là không có sợ hãi. Bang Đại Hải tinh tế phẩm vị nàng lời nói, dần dần hiểu được, Lan tỷ, ý của ngươi là, bọn họ sẽ không theo chúng ta khai hỏa. Đương nhiên sẽ không, bằng không kêu bang nhân lại sao có thể ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng. Lan Kha cười nhạo một tiếng, lại tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ Hứa Kiếm cùng Đường Kỳ nói qua nói sao. Bọn họ lần này là phụng quân lệnh tới, ta tưởng, quân khu căn cứ sợ là gặp phiền toái, chính cân nhắc nơi nơi thọc gậy bánh xe đâu. Bang Đại Hải khó hiểu, gặp phiền toái. Bọn họ chính là quân khu căn cứ, có thể gặp được cái gì phiền toái? Quân khu căn cứ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản trụ bão tuyết? Chính là bởi vì quân khu căn cứ người đông thế mạnh, cho nên mới càng dễ dàng gặp được phiền toái. Như vậy nhiều người cũng không phải là hảo quản lý, hơi có vô ý liền sẽ chết một tảng lớn người. Bang Đại Hải nghe được sắc mặt bạch, cái này, hắn hoàn toàn minh bạch Lan Kha ý tứ, Lan tỷ. Ngươi là nói quân khu căn cứ đã chết người, cho nên mới nghĩ đến chúng ta nơi này thọc gậy bánh xe. Bằng không bọn họ như thế nào sớm không tới vãn không tới, càng muốn ở báo tuyết mới vừa đỉnh thời điểm liền mắt trông mong mà chạy tới muốn người. Lan Kha nhìn ngoài cửa sổ, ý vị thâm trường mà nói, yên tâm đi, bọn họ không dám tùy tiện khai hỏa. Cùng chúng ta so sánh với, bọn họ càng tổn thất không dậy nổi. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là binh lính bình thường đều không phải dễ dàng bồi dưỡng, quân khu căn cứ người đông thế mạnh, ưu tú binh lính lại số lượng hữu hạn, đâu có thể nào tùy tiện lấy tới tiêu hao. Bọn họ không chỉ có sẽ không tùy tiện khai hỏa, còn sẽ tìm mọi cách mà chưa từng cực căn cứ thọc gậy bánh xe. Bất quá, nàng Lan Kha góc tường cũng không phải là như vậy hào đảo. Lan Kha cười đến châm trọc, vô cản sủ chấm nét bằng Đại Hải tắc nhẹ nhàng thở ra, yên tâm đầu cự thạch. Chỉ là chưa thấy được quân khu căn cứ phái tới người, hắn còn không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Thời gian đang chờ đợi chung quá thật sự mau, đợi hơn 2 giờ, rốt cuộc có người tiến đến thông báo, quân khu căn cứ phái người tới. Bàng Đại Hải do dự một chút, quyết định tự mình đi tiếp. Lan Kha lại không đi, mà là ngồi ở phòng khách chờ. Đi ra ngoài không bao lâu, Bàng Đại Hải liền nhìn đến Trần Luân. Hắn liếc mắt một cái liền đem Trần Luân nhận ra tới, thấy hắn cũng không có tỏ vẻ ra địch ý, tức khắc càng yên tâm. Thẳng đến thấy đội ngũ chung Sở Giai, hắn mới âm thầm nhíu nhíu mày, có chút bất an. Hắn hiện, Sở Giai sắc mặt không quá thích hợp. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 201 đột nhiên làm khó dễ. Bàng Đại Hải cảm thấy Sở Giai thực không thích hợp, nàng sắc mặt không giống như là lo lắng nhi nữ an toàn mẫu thân, ngược lại lộ ra vài phần điên cuồng, như là muốn trả thù ai. Sở Giai muốn trả thù ai? Trừ bỏ Lan Kha, Bàng Đại Hải căn bản không thể tưởng được người khác. Hắn càng thêm cảm thấy bất an, dứt khoát tìm lấy cớ, phái người đem tin tức này truyền cho Lan Kha. Bất quá hắn không biết, Lan Kha đã sớm thông qua theo dõi thấy được đội ngũ chung Sở Giai, hơn nữa phát hiện trên mặt nàng quỷ dị biểu tình. Thấy như vậy một màn, Lan Kha không cấm kinh ngạc mà nhướng mày, tưởng không rõ Sở Giai vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Nàng trong ấn tượng Sở Giai vẫn luôn là thực ưu nhã, cứ việc lớn lên không tính đỉnh xinh đẹp, trên người lại tràn ngập phương Đông cổ điển ý nhị, rất là làm người mê muội. Bất quá nàng ấn tượng sâu nhất, vẫn là kiếp trước Sở Giai lúc sắp chết phản ứng. Lúc ấy nàng lợi dụng nấu ăn cơ hội, cấp tất cả mọi người hạ dược, cái loại này dược tính thực mãnh liệt, mặc dù là dị năng giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thậm chí còn sẽ phát tác đến càng mãnh liệt. Đúng là bởi vì nàng lúc ấy ngẫu nhiên được đến loại này thần kỳ dược, nàng mới có thể quyết định thực thi báo thù kế hoạch, đem mọi người tận diệt. Kết quả liền ở nàng dứt khoát lưu loát mà giải quyết kẻ thù thời điểm, Sở Giai đột nhiên tỉnh lại. Khi đó nàng hoảng sợ, sợ Sở Giai phản kháng, hoặc là dùng tiếng kêu đưa tới những người khác, liền dứt khoát lưu loát mà một đao cắt đứt Sở Giai dây thanh. Kết quả Sở Giai ở khiếp sợ qua đi, liền dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Ánh mắt kia quá phức tạp, nàng căn bản phân biệt không rõ ràng lắm Giai lúc ấy rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, Sở Giai lúc sắp chết phức tạp ánh mắt vẫn luôn khắc vào nàng trong đầu, mặc dù trọng sinh cũng vô pháp quên. Lan Kha khó hiểu mà nhìn không chế khí trên màn hình Sở Giai, không biết vì cái gì, nhìn Sở Giai trên mặt quỷ dị biểu tình, nàng liền theo bản năng nhớ tới kiếp trước Sở Giai lúc sắp chết ánh mắt. Rõ ràng chúng nó là hai loại hoàn toàn bất đồng ánh mắt, không nên làm người liên tưởng đến cùng nhau mới đúng. Quân Thiên Hành thực mau phát giác Lan Kha không thích hợp. Ngươi nhìn thấy gì? Hắn quan tâm hỏi, ánh mắt đã nhìn về phía Lan Kha trong tay không chế khí màn hình. Thấy trên màn hình Sở Giai, Quân Thiên Hành lập tức nhíu mày, nàng làm ngươi cảm thấy bất an. Ta tưởng, nàng hẳn là hướng về phía ta tới. Lan Kha biểu tình thực lãnh, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể làm chút cái gì. Nàng sớm đã không hề là qua đi cái kia nhậm người khi dễ kẻ đáng thương, Sở Giai nếu là cho rằng nàng có thể tùy tiện tùy ý nàng vuốt ve, vậy mười phần sai. Không bao lâu, Bàng Đại Hải mang theo người tới phòng khách. Lan Kha ngồi ở chủ vị thượng không núp ních, nhìn Trần Luân liếc mắt một cái sau, ánh mắt liền chuyển tới Trần Luân phía sau Sở Giai trên người, càng ngày càng lạnh. Trần Luân nhận thấy được nàng ánh mắt, bất động thanh sắc mà liếc mắt phía sau Sở Giai, thấy nàng thần sắc không đúng, một lòng tức khắc nhắc lên. Hắn đột nhiên có chút hối hận mang Sở Giai lại đây, chính là người đã tới, lại đem người đuổi đi ngược lại có vẻ cố tình, chi bằng tiểu tâm đề phòng, không cho nàng gây chuyện. Trần Luân trong lòng có kế hoạch, liền đi thẳng vào vấn đề mà đối Lan Kha nói, Lan đội trưởng, ngươi hẳn là biết ta tới nơi này mục đích, có không làm cho bọn họ ra tới. Ta nghe nói Hứa Kiếm bị súng thương, có không chức làm ta người cho hắn xử lý miệng vết thương. Ta biết các ngươi khẳng định không yên tâm ta người chạm vào hắn, cho nên ta cái gì cũng chưa làm, cố ý cho các ngươi lưu trữ đâu. Lan Kha vừa dứt lời, phòng khách bên kia môn đột nhiên từ bên trong mở ra, Hứa Kiếm tam người theo thứ tự đi ra. Bởi vì trên người viên đạn vẫn luôn không có lấy ra, Hứa Kiếm lúc này tình huống có chút không xong, đầy mặt đều là rậm rạp mồ hôi lạnh. Trần Luân phía sau dẫn theo hòm thuốc người vừa thấy, lập tức sắc mặt biến đổi, vội vã phải cho hắn xử lý miệng vết thương. Chỉ là, người nọ mới vừa đi hai bước đã bị bưng súng tự động Trương Sơn ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Không phát hiện hắn bị thương rất nghiêm trọng sao? Ta cần thiết lập tức cho hắn làm phẫu thuật lấy ra viên đạn. Bị ngăn lại người bất mãn mà kêu gào, Trương Sơn lại mắt điếc tai ngơ, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Trần Luân xem ở trong mắt, ngữ khí nghiêm khắc mà đối Lan Kha nói, Lan đội trưởng, thỉnh ngươi ước thúc hảo tự mình thủ hạ. Hứa Kiếm hắn hiện tại yêu cầu trị liệu. Hứa Kiếm nghe vậy sửng sốt, hắn vẫn luôn cùng Trần Luân cho nhau nhìn không thuận mắt, vừa mới thấy tới người là Trần Luân khi hắn còn bất an một trận, không nghĩ tới Trần Luân thế nhưng sẽ giúp hắn nói chuyện, cũng không có nhân cơ hội thu thập hắn. Nhớ tới chính mình đã từng hành động, Hứa Kiếm đột nhiên có chút không được tự nhiên. Lúc này, Lan Kha mở miệng, Hứa Thượng Giáo, ta nhớ không lầm nói, ngươi lúc trước hướng ta bảo đảm, chỉ cần thành lập căn cứ liền có thể được đến quân khu căn cứ viện trợ cùng khen thưởng, nhưng ta người cứu viện như vậy nhiều người sống sót, các ngươi viện trợ cùng khen thưởng lại liền cái bóng dáng đều không có, đây là có chuyện gì? Trần Luân lập tức minh bạch, Lan Kha đây là ở hướng hắn để điều kiện. Nếu muốn cấp Hứa Kiếm trị liệu, phải trước thỏa mãn Lan Kha điều kiện. Loại này cách làm rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố tình hắn còn không có biện pháp cự tuyệt. Huống chi, hắn lúc trước đích xác cùng Lan Kha hứa hẹn quá, vô cực căn cứ cũng đích xác vẫn luôn không được đến quân khu căn cứ viện trợ cùng khen thưởng. Nói đến cùng, việc này là hắn làm được không địa đạo. Quân khu căn cứ nguyên bản là tưởng cho các ngươi viện trợ cùng khen thưởng, nhưng là báo tuyết tới quá đột nhiên, chuyện này liền trì hoãn. Trần Luân gian nan mà giải thích, bất quá theo ta được biết, Hứa Kiếm mang đến cứu viện vật tư đã bị ngươi khấu hạ, bọn họ thường cũng bị ngươi trước. Những cái đó cứu viện vật tư ngươi có thể lưu lại, nhưng là những cái đó thương. Cái gì khấu hạ? Trước. Ngươi nói ta như thế nào nghe không rõ. Lan Kha cùng hắn giả ngu, vài thứ kia không phải cho chúng ta sao? Ta chẳng lẽ không nên nhận lấy? Đến nỗi ngươi nói những cái đó thương liền càng không đúng rồi. Ta nhưng không làm người nộp vũ khí đầu hàng, những cái đó thương đều là Hứa Kiếm tặng cho ta. Đưa. Trần Luân nhìn về phía Hứa Kiếm, thấy hắn vẻ mặt an rồi bỏ biểu tình, tức khắc càng hoài nghi, Hứa Thượng Giáo, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, ta cũng muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha cười khanh khách mà nhìn Hứa Kiếm. Hứa Kiếm nhìn nàng kia trương sáng như ánh bình minh miệng cười, lập tức sợ tới mức run lập cập. Gà con mổ thóc tựa gật đầu nói, nàng nói được không sai, nhưng cái đó thương thật là ta đưa. Một ít thương mà thôi, nét hắn còn đưa đến khởi. Trần Luân tự nhiên không tin, nhưng Hứa Kiếm cắn định rồi chính là có chuyện như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn giả ngu. Một khi đã như vậy, những cái đó thương ta liền không truy cứu. Ngươi nói những cái đó viện trợ vật tư cùng khen thưởng cũng có thể cho ngươi, cụ thể chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Có không chức làm bác sĩ cấp Hứa Thượng Giáo xử lý miệng vết thương? Đương nhiên có thể, ta khi nào nói qua không thể sao? Lan Kha vẻ mặt vô tội mà cấp Trương Sơn xử cái ánh mắt, làm bộ không phát hiện Hứa Kiếm trộm phiên xem thường. Trần Luân đồng dạng trang hạt, hắn lần này tới mục đích đã hoàn thành một nửa, dư lại liền yêu cầu hắn cùng Lan Kha hảo hảo nói chuyện. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sở dai thế nhưng sẽ đột nhiên làm khó dễ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 202 điên cuồng nữ nhân. Liên ở Trần Luân chuẩn bị cùng Lan Kha tiếp tục nói điều kiện thời điểm, vẫn luôn nhìn chằm chằm Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh Sở Giai đột nhiên không thể nhịn được nữa mà mở miệng. Lan Kha, mau thả nữ nhi của ta cùng nhi tử, ngươi đem bọn họ trói lại lâu như vậy, hiện tại cũng nên thả người đi. Trần Luân nghe được lời này liền kinh ngạc một chút. Có chút lo lắng mà nhìn Lan Kha, sợ nàng đột nhiên trở mặt. Lan Kha lại không hắn nghĩ đến như vậy xúc động, nàng vững vàng mà ngồi ở ghế trên, nghe thấy Sở Giai nói sau chỉ là cười cười, này cũng không nên trách ta, hai người bọn họ quá xúc động, còn có bạo lực khuynh hướng, Hứa Thượng Giáo liền chính là bị bọn họ đả thương, vì Hứa Thượng Giáo an toàn, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Loại này đổi trắng thay đen nói tức giận đến Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh thẳng trợn trắng mắt. Đường Quỳnh lập tức liền bất mãn mà phản bác nói, ngươi nói bậy, chúng ta rõ ràng là muốn giết ngươi, là ngươi kéo Hứa Thượng Giáo đỡ đạn. Gì? Nguyên lai các ngươi thế nhưng là muốn giết ta sao? Khó trách gần nhất liền dùng thương chĩa vào ta đầu đâu, xem ra là ta hiểu lầm. Lan Kha nghiêm trang mà giả ngu, cười như không cười mà nhìn hắn một cái sau, ánh mắt chuyển hướng Trần Luân, Trần Thượng Giáo, có phải hay không nên giải thích một chút? Các ngươi phái tới rốt cuộc là cứu viện vẫn là sát thủ. Trần Luân sắc mặt trầm xuống, bất mãn mà nhìn Đường Quỳnh, trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia chán ghét. Ngay cả một bên xử lý miệng vết thương Hứa Kiếm cũng nhấc lên mí mắt, bất mãn mà mắt trợn trắng. Mặc kệ là lấy hắn đỡ đạn Lan Kha vẫn là nổ súng Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, đều làm hắn phi thường khó chịu. Lan Kha thực lực quá cường, hắn không dám chọc, cái này Đường Quỳnh tính thứ gì? Một cái ăn nữ nhân cơm mềm tiểu bạch kiểm mà thôi. Thật cho rằng hống ở cái kia điêu ngoa đại tiểu thư, hắn Hứa Kiếm liền lấy hắn không có biện pháp. Hừ, lúc ấy ngươi bắt Hứa thượng giáo, chúng ta là tưởng cứu hắn mới nổ súng. Đường Quỳnh cuống quýt giải thích, còn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Hứa Kiếm, Hứa thượng giáo, ngươi mau nói một câu a. Cái này, mọi người tất cả đều nhìn về phía Hứa Kiếm. Hứa Kiếm lập tức khí tạc, cái này ngu xuẩn, cư nhiên làm cho mọi người mặt đem hắn nhất mất mặt sự cấp run lên ra tới, ngại hắn còn chưa đủ mất mặt có phải hay không. Hắn không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói, ngươi nói bậy gì đó. Lan Kha chỉ là ở cùng ta luận bàn, ai cho các ngươi lung tung nổ súng. Mã Đức, nếu không phải hắn vận khí tốt, kia hai viên viên đạn liền đánh trúng hắn yếu hại. Tưởng hắn Hứa Kiếm xuất thân hảo, lớn lên xoái, mặt thế sau còn trước hết thức tỉnh rồi cường đại lôi điện dị năng, bị căn cứ trọng điểm bồi dưỡng, mắt thấy muốn trở thành nhân sinh người thắng, kết quả không chết ở dị chủng trên tay, lại hơi kém bị này hai cái ngu xuẩn cấp đưa lên Tây Thiên. Hắn có thể không tức giận sao? Hứa Kiếm lúc này chỉ cảm thấy Đường Quỳnh chỗ đó chỗ nào đều nhìn không thuận mắt, lý đều không nghĩ để ý đến hắn. Đường Quỳnh hiển nhiên bị bảo hộ đến thật tốt quá, căn bản không chấp nhận được người khác phản bác. Hắn vừa nghe Hứa Kiếm thế nhưng không thừa nhận, lập tức liền nói, ngươi nói bậy. Ngươi trên cổ còn có Lan Kha véo ra tới giấu tay đâu, sao có thể là luận bàn. Hứa Kiếm lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên, gân xanh đều bạo ra tới, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Nếu không phải ngươi môn loạn nổ súng, ta sẽ trúng đạn sao? Lúc này, cho hắn xử lý miệng vết thương bác sĩ đột nhiên hô, đừng kích động. Ngươi như vậy huyết sẽ ngăn không được. Hứa Kiếm hiển nhiên là thực tích mệnh, cho nên vừa nghe thấy lời này hắn liền túng, cực lực bình phục nổi lên nội tâm phẫn nộ. Trần Luân nhìn hắn miệng vết thương trung trào ra huyết, mày nhăn lại, cảnh cáo mà nhìn về phía Đường Quỳnh, ngươi vẫn là đừng lại kích thích Hứa thượng giáo. Hứa Kiếm trúng đạn nguyên nhân đã đủ nghẹn quất. Nếu là lại bị tức giận đến máu chảy không ngừng mà chết, vậy quá buồn cười. Cứ việc rất bất mãn Hứa Kiếm là người, Trần Luân vẫn là không nghĩ nhìn hắn bị chết như vậy nghẹn quất. Huống chi, Hứa Kiếm thân phận không bình thường, nếu là như vậy đã chết, hắn trở về không có biện pháp đuổi kịp mặt công đạo. Đường Quỳnh chỉ cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ, rõ ràng không phải hắn sai, vì cái gì một đám đều phải trách hắn. Hắn rõ ràng là vì cứu Hứa Kiếm mới nổ súng. Người này thế nhưng trái lại bôi nhọ hắn, thật là không biết tốt xấu. Hắn tưởng không rõ, Đường Kỳ lại biết Hứa Kiếm đức hạnh, sợ hắn tiếp tục nháo đi xuống, chạy nhanh khuyên hắn, đệ, đừng nói nữa. Hiện tại việc cấp bách là rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đường Kỳ nghĩ đến đây liền nhăn chặt mày, nhìn về phía Đường Quỳnh ánh mắt có chút hận sắt không thành thép. Nàng tưởng không rõ, nàng cùng cha mẹ đều là người thông minh, cái này đệ như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Đổi thành trước kia liền thôi, liền tính hắn lại tùy hứng, nàng cùng cha mẹ cũng có thể đem hắn bảo hộ đến hảo hảo, nhưng hiện tại đều mặc thế, hắn nếu là còn trường không lớn, về sau nhưng như thế nào là hảo. Đúng lúc này, Sở Giai lại lần nữa mở miệng, Lan Kha, thả bọn họ. Nàng hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh miệng lưỡi, căn bản không đem Lan Kha để vào mắt. Nghe vậy, Lan Kha cũng lười đến lại cùng nàng Chu Toàn, trực tiếp cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Sở Giai không có sợ hãi mà nhìn nàng, bằng ta biết Lan Di rơi xuống, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng đi nơi nào sao? Lan Di sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi, ta mụ mụ đã sớm xuống mồ vì an, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Xuống mồ vì an, ngươi cảm thấy ta sẽ làm đoạt ta lão công nữ nhân phong cảnh đại táng sao? Sở Giai cười đến vặt mẹo, nói cho ngươi đi, nơi đó mặt chôn căn bản là không phải Lan Di. Mà là ta chuyên môn tìm tới một con mẫu cẩu cho cốt. Ngươi mấy năm nay tế bái, vẫn luôn là kia chỉ mẫu cẩu mà thôi. Ngươi nói dối. Lan Kha cọ mà từ ghế trên đứng lên, tia chớp vọt tới Sở Giai trước mặt, gắt gao bắt được nàng cổ. Chuyện này không có khả năng, ngươi nói bậy, ta không tin. Frank. Lan Kha bắt lấy Sở Giai ấn ở lạnh băng trên mặt tường. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Vậy ngươi sát ta, ngươi nếu là giết ta, đời này đều đừng nghĩ biết Lan Di rơi xuống. Sở Giai vẫn như cũ đắc ý mà cười, tựa hồ cũng không để ý Lan Kha sẽ đau hạ sát thủ. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn nàng, phát hiện Sở Giai giờ phút này ánh mắt thế nhưng cùng kiếp trước khi chết thời điểm trùng hợp. Nét. Lan Kha, ngươi bình tĩnh một chút. Trần Luân vội vàng mà vọt lại đây, sợ Lan Kha thật sự xúc động dưới giết Sở Giai. Lan Kha, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, trước ngồi xuống cùng nàng hảo hảo nói chuyện thế nào. Lan Kha đột nhiên xoay đầu, hung tợn mà trừng mắt hắn, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có thể cùng nàng hảo hảo nói sao. Trần Luân nghĩ đến Sở Giai vừa rồi nói những lời này đó, tức khắc có chút chột dạ, lại chậm chạp không dám lấy định chủ ý đúng lúc này, Hứa Kiếm đột nhiên nói, ta cho ngươi thời gian đơn độc thẩm vấn nàng, ngươi tưởng như thế nào hỏi đều được, nhưng là nàng mệnh đến lưu trữ. Cứ việc xem Lan Kha thực khó chịu, chính là Sở Giai nói hắn cũng nghe không nổi nữa, nữ nhân này quả thực chính là phát rồ. Vậy đa tạ. Lan Kha nhìn Hứa Kiếm liếc mắt một cái, kéo Sở Giai liền phải rời đi. Mặc kệ Sở Giai sẽ nói ra như thế nào kinh thế hai tục nói, nàng đều không thể để cho người khác nghe thấy. Nàng quyết định mang Sở Giai đi cách vách thẩm vấn, Quân Thiên Hành chủ động theo đi lên. Lan Kha do dự một chút, không có cự tuyệt. Nàng còn cần Quân Thiên Hành giúp hắn bố trí cách âm kết giới. 203 cha nam tiện nữ. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh vừa thấy Sở Giai phải bị Lan Kha mang đi, dãy rủa liền muốn đi cản, lại bị Trương Sơn cùng Lý Thạch gắt gao bắt lấy, căn bản không thể động đậy. Lan Kha ngươi dừng tay. Ngươi tưởng đối ta mụ mụ làm cái gì? Lan Kha ngươi mau buông tay, có cái gì hướng ta tới? Không được thương tổn ta mụ mụ. Sở Giai đồng dạng luôn cuống, nàng nhìn bị giữ chặt một đôi nhi nữ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, dãy rủa nói, thả bọn họ, bằng không ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng hỏi ra một chữ. Không phải do ngươi. Lan Kha nghiến răng nghiến lợi mà phun ra bốn chữ, kéo Sở Giai liền vào phòng bên cạnh. Quân Thiên Hành ở nàng phía sau đóng cửa lại, đóng cửa đồng thời vừa lúc đối thượng Trần Luân kinh nghi ánh mắt. Frank! Thức mau, nhắm chặt cửa phòng liền ngăn cách ánh mắt mọi người. Quân Thiên Hành lấy ra một chương cách âm phù hướng trên cửa một dán, cách âm phù nháy mắt dung nhập môn trung biến mất không thấy, cùng lúc đó, một đạo mắt thường nhìn không thấy trong suốt kết giới đã đem chỉnh gian nhà ở bao phủ lên. Mặc dù Sở Giai kêu phá yết hầu, bên ngoài người cũng mơ tưởng nghe được một chút ít thanh âm. Hiện tại ngươi có thể nói. Lan Kha không khách khí mà đem Sở Giai hướng trên mặt đất đẩy, thấp giọng cảnh cáo nói, nói phía trước tốt nhất nghĩ kỹ, nếu là làm ta phát hiện ngươi đang nói dối, ta liền giết ngươi kia đối nhi nữ. Sở Giai lại khiếp sợ mà nhìn Quân Thiên Hành. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn là người nào? Hắn như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Loại này ưu tú nam nhân như thế nào sẽ coi trọng Lan Di nữ nhi? Sở Giai gắt gao trừng mắt Lan Kha, chỉ cần nhìn này trương câu nhân mặt, nàng liền nhịn không được nhớ tới Lan Di cái kia tiện nhân. Ngươi chính là dùng gương mặt này câu dẫn đến hắn đi. Ngươi quả nhiên cùng mẹ ngươi giống nhau hạ tiện. Bang! Lan Kha nắm lên nàng và táo liền hung hăng cho nàng một cái tát, ta nói chuyện phía trước hết nghĩ rõ ràng. Ngươi nếu là còn dám vũ nhục ta mụ mụ, tin hay không ta lập tức đem ngươi kia đối nhi nữ ném cho những cái đó cơ khát nam nhân. Sở Giai lúc này mới luôn cuống, ngươi dám. Ngươi không thể làm như vậy. Bọn họ hiện tại là quân nhân, ngươi nếu là dám làm như thế, quân khu căn cứ sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn nàng. Vậy ngươi liền thử xem. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là lại không nói, ta liền hạ lệnh. 3. Ta nói. Ngươi còn không phải là muốn biết Lan Di đi đâu vậy sao? Ta nói cho ngươi là được. Sở Giai nói tới đây, đột nhiên quỷ dị mà cười rộ lên. Đây là ngươi làm ta nói, nghe xong cũng đừng hối hận. Kỳ thật Lan Di năm đó căn bản không chết, nàng trị liệu kia gia sản người bệnh viện bản thân liền có vấn đề, bệnh viện giả tạo nàng tử vong. Sau đó đem nàng bán cho sau lương viện nghiên cứu. Lan Di năm đó đến cũng không phải ung thư, là Đường Kinh Thiên cho nàng hạ dược. Đó là một loại mới vừa phát minh ra tới tân dược, tác dụng phụ rất mạnh, cho nên cần phải có người thí dược. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, Đường Kinh Thiên nhận thức cái kia viện nghiên cứu người phụ trách, người nọ nhân mạch thực quảng, hắn đáp ứng Đường Kinh Thiên, chỉ cần Đường Kinh Thiên có thể tìm được người giúp hắn thí dược, hơn nữa định kỳ cho hắn dùng dược báo cáo. Hắn liền giúp Đường Kinh Thiên bắt lấy một ít quan trọng hợp đồng. Đường Kinh Thiên vì chính mình sự nghiệp, khiến cho Lan Di đương thí dược người, vẫn luôn lấy nàng thí dược, dược tác dụng phụ lại làm Lan Di thân thể nghiêm trọng chuyển biến xấu. Vì không cho sự tình bại lộ, Đường Kinh Thiên liên hệ cái kia người phụ trách, sau đó đem Lan Di an bài vào kia ra bệnh viện, nói dối nàng bị ung thư, yêu cầu nằm viện trị liệu. Cái kia người phụ trách cảm thấy Lan Di thân thể rất có nghiên cứu giá trị, liền giả tạo nàng tử vong, đem nàng chuyển rời đến viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi nói nàng còn sống sao? Sở Giai đắc ý mà nhìn Lan Kha, muốn nhìn nàng bạo nộ khi xấu xí bộ dáng, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, Lan Kha cũng không có giống nàng suy đoán như vậy táo bạo tức giận. Lan Kha chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, đây là ngươi tưởng nói. Sở Giai không nói chuyện, nhìn như vậy Lan Kha, nàng đột nhiên có chút bất an. Lan Kha lại tiếp tục nói, ta biết ngươi đang nói dối, Đường Kinh Thiên sắc thật hại ta mụ mụ, nhưng là ngươi một chút cũng không vô tội, ngươi cùng Đường Kinh Thiên là một đám. Sở Giai ánh mắt hoảng loạn mà lóe lóe, không dám lại cùng Lan Kha đối diện đi xuống, nàng đột nhiên bỏ qua một bên đầu, tùy ngươi nói như thế nào. Liên tính nàng là đang nói dối thì thế nào? Chỉ cần nàng cắn chết không thừa nhận, nàng cũng không tin Lan Kha còn có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Nhưng mà đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc Quân Thiên Hành đột nhiên nói, ta có biện pháp biết chân tướng, đem nàng giao cho ta, ngươi trước đi ra ngoài ứng phó cái kia họ Trần. Thẩm vấn xong lại đi ra ngoài không được sao? Lan Kha có chút do dự, nàng không quá tưởng hiện tại đi ra ngoài. Đừng làm cho bọn họ đợi lâu, bọn họ sẽ khả nghi. Quân Thiên Hành trấn an mà vỗ vô Lan Kha bả vai, tin tưởng ta, ta nhất định đem nàng biết đến đồ vật tất cả đều đào ra. Lan Kha nhìn Sở Giai liếc mắt một cái, áp xuống đáy lòng sắt ý, gật đầu đi ra ngoài. Cái này địa phương nàng xác thật không thể lại đãi đi xuống, bằng không nàng sẽ nhịn không được giết chết Sở Giai. Hít sâu một hơi, Lan Kha bước nhanh đi tới cửa, kéo ra môn đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi, mọi người tất cả đều chiều nàng nhìn lại đây, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì tới. Đáng tiếc, Lan Kha lúc này mặt vô biểu tình, cái gì cũng nhìn không ra tới. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh hoảng loạn mà nhìn về phía nàng phía sau, thấy cửa phòng lại lần nữa nhắm chặt, căn bản nhìn không tới Sở Giai thân ảnh, hai người tức khắc càng luống cuống. Đường Kỳ lạnh mặt, ta mụ mụ đâu? Ngươi đem nàng làm sao vậy? Đường Quỳnh lại kêu gào đến lợi hại, Lan Kha, ngươi mau thả ta mụ mụ, có nghe thấy không? Đáng tiếc, Sở Giai kia phiên lời nói hoàn toàn khơi mào Lan Kha đáy lòng lửa giận, nàng thậm chí liền sát ý đều lười đến che giấu, trực tiếp hung ác mà cảnh cáo nói, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lại kêu rút các ngươi đầu lưỡi. Hai người sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cứ việc không tin Lan Kha có cái này lá gan, lại vẫn là sợ tới mức không dám hỏi lại. Nét. Trần Luân nhịn không được nói, Sở Giai là thủy hệ dị năng giả, quân khu căn cứ đối nàng thực coi trọng, có không buông tha nàng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lan Kha trào phúng mà nhìn hắn, nàng biết Trần Luân là hảo tâm, nhưng nàng chính là cảm thấy người nam nhân này đột nhiên trở nên mặt mày khả ố lên. Nếu là ta giết mụ mụ ngươi, lại dùng mẫu cẩu cho cốt thay đổi nàng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Trần Luân nghe được lời này, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, gân xanh tất cả đều cổ lên, hắn hung ác mà trừng mắt Lan Kha, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, hảo sau một lúc lâu, hắn mới áp xuống trong lòng lửa giận nói, xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng. Lan Kha một chút cũng không cảm kích, ngược lại chào phung nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ phẫn nộ, ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái thánh phụ đâu, kết quả chỉ là đứng nói chuyện không eo đau thôi. Như vậy ngươi, rốt cuộc có cái gì tư cách làm ta buông tha Sở Giai? Trần Luân bị hỏi đến nói không ra lời, Hứa Kiếm lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn chính là khó chịu Trần Luân này phó thánh phụ sắc mặt. Ai ngờ, Lan Kha lại vào lúc này đột nhiên nói, kỳ thật, thả nàng cũng không phải không được, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. 204 tức chết người không đền mạng. Trần Luân lập tức nghe ra Lan Kha ngụ ý, hắn kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, theo nàng ý tứ hỏi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng thả người. Hiện tại nói cái này có chút sớm, chúng ta trước tới nói điểm khác. Lan Kha đột nhiên thay đổi đề tài, tỉ như các ngươi thiếu hạ viện trợ cùng khen thưởng, có phải hay không nên thực hiện. Trần Luân một trận bất đắc dĩ, hắn nhìn cười như không cười Lan Kha, đột nhiên ý thức được, vừa rồi câu nói kia, bất quá là Lan Kha tung ra tới nhị, làm cho nàng ở kế tiếp đàm phán chung đạt được càng nhiều có lợi điều kiện. Nhưng cứ việc biết Lan Kha là ở uy hiếp, hắn lại không thể không thỏa hiệp. Hắn vừa rồi cũng không phải đang nói dối, cũng không phải thể hội không đến Lan Kha phẫn nộ, chỉ là Sở Giai thủy hệ dị năng đối quân khu căn cứ rất hữu dụng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm nữ nhân này đã chết. Mặc dù nàng làm được sự tình làm hắn thực khinh thường, xuất phát từ chức trách, hắn vẫn là đến tận lực giữ được nàng. Trần Luân từ quần áo trong túi lấy ra một trương điệp lên giấy, mở ra sau đặt lên bàn. Đây là quân khu căn cứ phê cấp vô cực căn cứ vật tư danh sách, ngươi có thể nhìn xem. Lan Kha cầm lấy đơn tử nhìn lướt qua, ghét bỏ nói, liền ít như vậy. Đại bộ phận vẫn là vũ khí cùng quần áo, an thế nhưng không có. Ngươi muốn cho chúng ta uống gió Tây Bắc. Trần Luân bất mãn, ta nhớ rõ phía trước kia phê cứu viện vật tư liền có ăn, đã bị ngươi khấu. Nhận lấy, không phải sao. Tổng cộng mới 1.000 cân gạo, có thể ăn bao lâu? Lan Kha ghét bỏ mà mắt trợn trắng, điểm này đồ vật đều còn chưa đủ nàng đánh cướp một lần thu hoạch đâu. Trần Luân lại cũng thập phần bất đắc dĩ, quân khu căn cứ yêu cầu cứu viện khu trực thuộc nội sở hữu loại nhỏ căn cứ, có thể rút ra nhiều như vậy gạo cho các ngươi đã không tồi. Nếu các ngươi về sau không có đồ ăn, có thể hướng quân khu căn cứ đưa ra xin, nhưng là hiện tại không được. Tuy rằng quân khu căn cứ chứa đựng đại lượng đồ ăn, nhưng ai cũng không biết cái này mà thế sẽ liên tục bao lâu, tương lai sẽ như thế nào, bọn họ không có khả năng đem hiện có đồ ăn tất cả đều lấy tới phân cho loại nhỏ căn cứ. Lan Kha cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nàng chuyển biến tốt liền thu, không có ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa đi xuống. Căn cứ nàng kiếp trước trải qua, mặt thế giai đoạn trước thời điểm, quân khu căn cứ đích xác chi viện quá phụ cận loại nhỏ căn cứ rất nhiều lần, sau lại thật sự chịu đựng không nổi, loại này đồ ăn viện trợ mới ngừng lại được. Hào đi, dù sao ta đại nhân có đại lượng, liền không cùng các ngươi so đo. Lan Kha ra vẻ rộng lượng mà nói, đề tài vừa chuyển còn nói thêm, kia hiện tại có phải hay không nên tới nói chuyện bồi thường. Các ngươi người gần nhất vô cực căn cứ liền hướng ta nổ súng. Cho ta cùng ta các đội viên để lại mãnh liệt bóng ma tâm lý, có phải hay không nên cho chúng ta một ít tinh thần bồi thường? Nghe thế câu, tuy là Trần Luân tính tình không tồi, lúc này đều phải bị tức điên, nhưng cái đó thương. Những cái đó thương không phải lễ vật sao? Lan Kha lại trang nổi lên vô tội. Trần Luân trên trán gân xanh thằng nhảy, thật vất vả mới áp xuống trong lòng lửa giận, bất đắc dĩ mà nói, như vậy đi, ta có thể làm chủ lại đưa các ngươi hai rất trọng súng máy. Không thể lại nhiều. Thôi, hai rất liền hai rất đi, ai làm ta tính tình hảo tâm chàng mềm đâu. Bất quá ngươi có phải hay không đến lại đưa một ít đạn, tổng không thể làm chúng ta phóng không thương đi. Ân, ta cũng không nhiều làm muốn, 10 vạn phát là được. 10 vạn? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Hứa Kiếm kích động mà trực tiếp kêu lên tiếng, nhiều nhất 1 vạn, nhiều không có. Đến nỗi Trần Luân. Hắn hiện tại đã bị Lan Kha tức giận đến nói không ra lời. Hành hành hành, 1 vạn liền 1 vạn. Thật là, hai cái đại nam nhân cư nhiên liên hợp lại khi dễ ta một cái tiểu nữ tử, các ngươi cũng không chê e lệ. Ngươi đều không e lệ, chúng ta e lệ cái gì? Trần Luân cùng Hứa Kiếm đồng thời ở trong lòng rít gào, bọn họ đã mau bị Lan Kha lăn lộn đến không biết giận. Bàng Đại Hải yên lặng ở một bên trang điêu khắc, hắn hiện tại phải đối Lan Kha bội phục sát đất. Đột nhiên, Lan Kha hướng tới Hứa Kiếm cùng Trần Luân hỏi câu, đúng rồi, các ngươi trong căn cứ có mới mẻ rau dưa sao? Hai người lập tức cảnh giác lên, sợ Lan Kha tiếp tục công phu sư tử ngoạm, Hứa Kiếm vội vàng nói, hiện tại đều khi nào? Chúng ta trong căn cứ chỗ nào có cái gì màu xanh lục rau dưa, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nói lên cái này, hai người trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Quân khu căn cứ cao tầng nhóm cũng ý thức được không thể miệng ăn núi lở. Cho nên cô ý đem phụ cận đồng ruộng khai khẩn ra tới, kiến lều lớn. Kết quả mắt thấy nảy mầm, tình huống càng ngày càng tốt, báo tuyết xuất hiện. Báo tuyết một tàn sát bừa bãi, những cái đó dựng tốt nhà ấm đảo mắt đã bị sốc bay, bên trong đồ ăn miêu cũng đều bị đông chết. Có thể nói, quân khu căn cứ lúc này đây thật là tổn thất thảm trọng. Kiến tốt nhà ấm đều bị báo tuyết hủy diệt không nói, dựng giản dị bản phòng cũng bị báo tuyết sốc đảo, ở tại bên trong người sống sót thương vong thảm trọng. Trừ cái này ra, còn có nguyên nhân vì thời tiết quá lạnh sống sờ sờ tổn thương do giá rét cùng đông chết. Hắn xem qua thống kê ra tới thương vong số liệu, một đám con số nhìn thấy ghê người, mặc dù là hắn loại này vô tâm không phổi người nhìn lúc sau đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thật không có. Lan Kha hoài nghi mà nhìn Hứa Kiếm cùng Trần Luân. Tuyệt đối không có. Hứa Kiếm chém đinh chặt sắt. Ngươi nói cái giới đi, ta có thể mua. Cái này... Đến phiên Hứa Kiếm cùng Trần Luân hoài nghi, Lan Kha như thế nào đột nhiên trở nên dễ nói chuyện. chẳng lẽ nàng thích dùng nữa? Hứa Kiếm do dự một chút, cảm thấy đây là cái bẫy dập, hắn không thể thượng Lan Kha đường, vì thế kiên trì nói không có chính là không có, ngươi chính là cho ta 1 vạn phát đạn ta cũng không bán. Ai ngờ Lan Kha chuyện vừa chuyển, đột nhiên nói, ta có thể bán cho ngươi a. Thủy Linh Linh bạch béo củ cải cùng rau cần, ngươi muốn sao? Cái này, Hứa Kiếm cùng Trần Luân hoàn toàn trợn tròn mắt. Lan Kha cố ý hỏi nhiều như vậy, thế nhưng là tưởng theo chân bọn họ làm rau dưa sinh ý. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bọn họ như là tới mua đồ ăn sao? Trần Luân bản năng muốn cự tuyệt, chúng ta không? Hứa Kiếm lại đồng thời hỏi, 1 vạn phát đạn 100 cân, ngươi bán hay không? Hứa Thượng Giáo, ngươi như thế nào có thể như vậy? Trần Luân kinh ngạc mà nhìn Hứa Kiếm, muốn ngăn cản, Hứa Thượng Giáo, thỉnh không cần cành mẹ đẻ cành con. Đương nhiên, hắn càng muốn nói kỳ thật là, ngươi đừng lãng phí viên đạn. Ngươi câm miệng cho ta. Hứa Kiếm cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cùng Lan Kha thương lượng, vừa rồi cái kia giới, ngươi nếu là chịu bán, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Quân khu trong căn cứ rau dưa đã sớm ăn đến không sai biệt lắm, này phê rau dưa nếu là vận trở về, kia giúp cao tầng tuyệt đối có thể cao hứng điên rồi. Cũng chính là Trần Luân cái này ngốc bức, liền mặt trên người tưởng cái gì cũng không biết, khó trách lăn lộn nhiều năm như vậy còn vẫn luôn là cái thượng giáo. Trần Luân ngăn không được Hứa Kiếm, đành phải nói, Lan đội trưởng, ta lần này lại đây còn có một cái mục đích, chính là chiêu mộ một đám người sống sót tiến vào quân khu căn cứ, có không cấp cái phương tiện. Lời này hắn nói được phá lệ không tự tin, rốt cuộc đào người góc tưởng còn muốn cho đối phương hỗ trợ để cái sẻng, thật sự là quá không phúc hậu. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lan Kha thế nhưng đáp ứng rồi. 205 điên cuồng biến sắc mặt. Cho ta 10 vạn phát đạn, ta liền giúp ngươi cái này vội. Lan Kha cười tủm tỉm mà tung ra chính mình điều kiện. Trần Luân không nói một lời, cái này số lượng quá lớn, hắn quyết định không được. Một bên Hứa Kiếm lại hỏi, cho ngươi 10 vạn phát đạn, ngươi chẳng lẽ còn có thể cho chúng ta 1.000 cân mới mẻ rau dưa. Lan Kha tự tin mà nhìn hắn, bằng không ta dám khai cái này khẩu sao. Kêu hành, việc này ta đồng ý. Hứa Kiếm lập tức đánh nhịp quyết định xuống dưới, không cho Trần Luân cự tuyệt cơ hội, bất quá hắn vẫn là chơi cái nội tâm, ta phải tự mình nghiệm hóa. Nếu là không mới mẻ, ta sẽ không nhận. Lan Kha cũng dứt khoát, có thể. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Trần Luân vừa thấy ngăn cản không được, liền lại lần nữa nhắc tới chính sự, kia chiêu mộ sự. Lan Kha cười cười, chiêu bằng đại hải sử cái ánh mắt, đi tuyên bố quảng bá, liền nói quân khu căn cứ đang ở chiêu mộ người sống sót, nguyện ý có thể đến nhiệm vụ đại sảnh báo danh, kết toán xong chướng vụ sau là có thể xử lý tương quan thủ tục. Bang đại hải hiểu ý gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Trần Luân xem ở trong mắt, tức khắc kinh ngạc không thôi, ngươi thật sự chịu thả người. Lan Kha thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, bằng không đâu. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, bọn họ muốn đi quân khu căn cứ quá càng tốt nhật tử, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn đón bọn họ không cho đi sao? Trần Luân cùng Hứa Kiếm nghe, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt dần dần thay đổi. Lời này đổi thành người khác nói bọn họ có lẽ còn sẽ tin, từ Lan Kha trong miệng nói ra, bọn họ đánh chết đều không tin. Nữ nhân này liền tâm đều là hấp đi. Nàng rốt cuộc là từ đâu ra dũng khí nói ra loại này lời nói. Trần Luân nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ngươi vừa rồi nói cái gì kết toán chứng vụ. Hắn trực giác nơi này có vấn đề. Bọn họ cho ta làm sống, ta đương nhiên phải cho bọn họ tiền lương. Lan Kha chính nghĩa lâm nhiên mà nói, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi môn có phải hay không cũng cảm thấy ta quá thiện lương. Hứa Kiếm cùng Trần Luân một trận cười gượng, ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình thiện lương. Thức mau, quảng bá thanh liền vang lên, Hứa Kiếm cùng Trần Luân cẩn thận nghe, quảng bá nội dung trên cơ bản là lặp lại Lan Kha lời nói mới rồi, trừ bỏ kết toán chướng vụ tương đối khả nghi ở ngoài, hai người không nghe ra khác vấn đề. Trần Luân nghĩ nghĩ nói, ta phải an bài ta người phụ trách chiêu mộ, ngươi nơi này hẳn là không thành vấn đề đi. Lan Kha khách khí làm cái thỉnh tư thế, xin cứ tự nhiên. Nàng càng là như vậy, Trần Luân cùng Hứa Kiếm càng là hoài nghi, nhưng là đã muốn chạy tới này một bước, bọn họ không có khả năng lùi bước. Trần Luân thực đi mau đi ra ngoài, an bài người đi dưới lầu đại sảnh phụ trách chiêu mộ. Sợ Lan Kha chơi thủ đoạn, hắn cố ý hạ giọng dặn dò người nọ một hồi lâu, xác định không có để sót, mới đem người thả chạy. Lại lần nữa tiến vào phòng khách sau, hắn nhìn về phía Lan Kha ánh mắt liền nhiều vài phần trột dạ cùng cảnh giác. Hắn tự nhận chuyện này an bài đến đã thực thỏa đáng, đến lúc đó khẳng định có thể chiêu đến không ít người, liền lo lắng chiêu người quá nhiều, Lan Kha trở mặt không nhận chướng. Lan Kha lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười như không cười mà nhìn hắn. Một lát sau, phòng trong môn đột nhiên mở ra, Sở Giai mặt vô biểu tình mà từ bên trong đi ra. Nàng vừa ra tới, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh lập tức kích động, trợn tròn đôi mắt khẩn trương mà nhìn nàng, hận không thể đem nàng lột sạch kiểm tra, nhìn xem trên người có hay không thương. Trần Luân cùng Hứa Kiếm đồng dạng nhìn về phía Sở Giai, thấy nàng thần thái tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra chịu quá tra tấn, trong lòng liền có chút kinh nghi. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Giai sẽ bị lăn lộn thật sự thảm, chính là hiện tại xem ra, cũng không phải có chuyện như vậy. Dù vậy, Trần Luân vẫn là không yên tâm hỏi, Sở nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Đường Quỳnh khẩn trương không thôi mà truy vấn, đúng vậy mụ mụ, ngươi có hay không sự? Hắn có hay không trà tấn ngươi? Ta không có việc gì, các ngươi nói đến thế nào? Sở Giai thái độ có chút lãnh đạm, nhưng là trừ cái này ra căn bản nhìn không ra khác không ổn. Trần Luân lập tức cấp một bên bác sĩ xử cái ánh mắt, làm hắn cấp Sở Giai kiểm tra, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự có việc. Kêu bác sĩ hiểu ý, đi qua đi đỡ lấy Sở Giai, một tay ấn ở cổ tay của nàng thượng, yên lặng đếm mạch đập, đồng thời trong miệng hỏi, Sở nữ sĩ, hiện tại cảm giác thế nào? Ta thật sự không có việc gì. Sở Giai lãnh đạm mà rút ra tay, giống như người không có việc gì đi hướng Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, nên nói ta đều nói xong, hiện tại có thể thả bọn họ sao? Lan Kha ngoài ý muốn không có cự tuyệt, mà là hỏi, có thể thả bọn họ, bất quá bọn họ phân biệt chiều ta nã một phát súng, này bút nợ nên như thế nào tính? Trần Luân vừa nghe liền biết nàng muốn nói điều kiện, dứt khoát hỏi, nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Lan Kha lãnh đạm mà ném ra điều kiện, cho các ngươi hai con đường, hoặc là làm ta cho bọn hắn hai thường, hoặc là cho ta 10 đem súng tự động. Trần Luân nghĩ nghĩ liền nói, ta tuyển cái thứ hai. Thật làm Lan Kha nổ súng, hai người kia sao có thể còn có mệnh ở. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Lan Kha không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý chỉ là từ Sở Giai ra tới, nàng thái độ liền rõ ràng lãnh đạm lên, một bộ không nghĩ lý người tư thế. Trần Luân hồi tưởng khởi Sở Giai nói qua những lời này đó, đảo cũng có thể đủ lý giải, không có bởi vì cái này liền tâm sinh bất mãn. Hắn thậm chí cảm thấy, Lan Kha có thể làm được cái này phân thượng đã thực không tồi. Nếu đổi thành là hắn, hắn chưa chắc có thể khống chế được trong lòng sát ý. Thời gian không ngừng qua đi, đại khái qua nửa giờ, phụ trách chiêu mộ người đầy mặt hưng phấn mà đi vào phòng khách, Trần Thượng Giáo, tổng cộng chiêu tới rồi 438 người. Này nói hưng phấn đến cực điểm thanh âm ở an tĩnh phòng khách có vẻ phá lệ đột ngột, Trần Luân cùng Hứa Kiếm thậm chí cảm thấy có chút chói tai. Hai người theo bản năng chiều Lan Kha nhìn lại, thấy nàng mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, an tĩnh như là một tôn điêu khắc, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần chịu tội cảm. Bọn họ như vậy khi dễ một nữ nhân có phải hay không có điểm quá mức? Ý nghĩ như vậy một toát ra tới, Hứa Kiếm liền hận không thể hung hăng cho chính mình một cái tát. Hắn tuyệt đối là đầu góc nước vào, ổ cản xù nẹ thế nhưng sẽ cảm thấy Lan Kha đáng thương. Nàng rốt cuộc nơi nào đáng thương? Chính là không biết vì cái gì, hắn thế nhưng không dám lại xem Lan Kha. Trần Luân đồng dạng có chút không dễ chịu, lập tức chiêu mộ nhiều người như vậy, đối với Lan Kha tới nói tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích. Chính là làm lần này hành động người phụ trách, hắn căn bản không có lập trường an ủi Lan Kha. Gian nan mà há miệng thở dốc. Trần Luân lại phát hiện chính mình nói cái gì đều nói không nên lời. Lan Kha lại vào lúc này đã mở miệng, hảo, nếu người đã chiêu tới rồi, lần này hội đàm liền đến đây là ngăn đi, Bàng Đại Hải sẽ phụ trách cụ thể giao tiếp, ta liền không phục bồi. Trần Luân cùng Hứa Kiếm vừa nghe, trong lòng chịu tội cảm tức khắc càng mãnh liệt, hai người hổ thẹn mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, cuối cùng nện bước trầm trọng mà đi ra phòng khách. Lan Kha không có đi ra ngoài, nàng đứng ở phía trước cửa sổ. Mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng châm chọc mà nở nụ cười. Trong căn cứ kia giúp trói buộc cuối cùng có thể rời tay. 206 năm đó chân tướng. Bàng Đại Hải cùng Trần Luân giao tiếp một trận, theo sau từng chiếc chứa đựng người xe tải lớn liền khai ra vô cực căn cứ, đi theo Trần Luân bọn họ đi trước quân khu căn cứ. Lan Kha mắt lạnh nhìn đoàn xe rời đi, đợi không bao lâu, Bàng Đại Hải liền tung tăng mà chạy về hướng nàng hội báo. Lan tỷ, ta đã cùng cái kia họ Trần nói hảo, chúng ta hỗ trợ an bài chiếc xe vận chuyển, tới rồi quân khu căn cứ sau, bọn họ sẽ nhiều cấp 1 vạn phát đạn coi như vất vả phí. Còn có, 1.000 cân rau dưa cũng đều trang ở trên xe vận đi qua, đoàn xe phản hồi thời điểm sẽ đem nói tốt thương cùng viên đạn mang về tới. Kia 438 cái người sống sót, tất cả đều là trong căn cứ những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa người cùng bọn họ người nhà, bọn họ đều cho rằng đi quân khu căn cứ có thể quá tốt nhất nhật tử, chạy trốn so với ai khác đều mau, bất quá chúng ta chính mình người một cái cũng chưa đi. Nói tới đây, Bang Đại Hải liền hưng phấn không thôi, kia bang nhân đại bộ phận đều là chút không lao động gì sâu mọt, một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không chịu làm việc, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Lần này bọn họ chủ động rời đi, hắn chính là ước gì đâu. Bất quá hắn cũng có chút không minh bạch, cái kia họ Trần như thế nào đột nhiên trở nên dễ nói chuyện. 1 vạn phát đạn nói cho liền cho, thế nhưng cũng chưa trả giá. Chẳng lẽ là bị Lan Kha ngược đến quá tàn nhẫn, đã sở tóc hỏm. Lan Kha vừa lòng mà gợi lên khoe miệng, danh sách đều nhớ kỹ sao. Bang Đại Hải hiểu ý gật đầu, đều nhớ kỹ, đời này bọn họ đều đừng nghĩ lại gia nhập vô cực căn cứ. Lan Kha cười cười, lời này trong lén lút nói là được, cũng không thể bắt được bên ngoài đi nói, nhân ra chính là đi quân khu căn cứ hưởng phúc, nơi nào còn sẽ để mắt chúng ta vô cực căn cứ. Bang Đại Hải lại không cho là đúng mà bĩu môi, bọn họ về sau khẳng định sẽ hối hận. Quân khu căn cứ lại không phải chuyên môn làm từ thiện, này bang nhân đi quân khu căn cứ, có cái nhất nghệ tình cũng liền thôi, nếu là còn giống ở vô cực căn cứ thời điểm giống nhau lười biếng. Bọn họ liền chờ chịu khổ đi. Chờ đoàn xe trở về, nhớ rõ hảo hảo kiểm kê, thiếu 1 phát đạn đều không được. Công đạo xong những lời này, Lan Kha liền rời đi phòng khách. Mới vừa đi ra office building, nàng sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm đi xuống, giống như là ở ấp ủ mưa rền gió dữ. Quân Thiên Hành lo lắng mà nhìn nàng, nhịn không được nói, ngươi nếu là sinh khí, ta hiện tại liền có thể đuổi theo bọn họ, thế ngươi giết những người đó. Lan Kha cắn răng, một hồi lâu mới gian nan mà nói, không được, hiện tại còn không phải thời điểm, bọn họ không thể ở ngay lúc này chết. Nàng đối quân khu căn cứ cũng không có quá nhiều ác cảm, không thể bởi vì Sở Giai bọn họ liền cùng quân khu căn cứ đối thượng. Nếu là 3 người vừa ly khai vô cực căn cứ liền chết ở trên đường, quân khu căn cứ khẳng định sẽ hoài nghi nàng, thậm chí đem nàng trở thành uy hiếp, nàng không thể làm như vậy. Bọn họ là đáng chết. Nhưng là nàng không thể ngu xuẩn mà đem chính mình cấp đáp đi vào. Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, ta hiện tại muốn biết, ngươi từ miệng nàng hỏi ra cái gì? Năm đó chân tướng, đến tột cùng là cái gì? Nàng thật sự Lan Kha đột nhiên nói không được nữa, kiếp trước nàng cũng đã biết Lan Di là bị Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai hạ dược hại chết, chính là nàng không nghĩ tới, Lan Di tử vong thế nhưng là giả tạo. Bọn họ làm sao dám? Lan Kha gắt gao mà cắn môi dưới. Ngón tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay. Nàng tưởng không rõ, Lan Di cũng là Đường Kinh Thiên thế tử, hắn như thế nào liền nhẫn tâm như vậy đối nàng. Hắn sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Quân Thiên Hành thấy nàng không ngừng đánh run run, tựa hồ đã ở vào hỏng mất bên cạnh, chạy nhanh ôm lấy nàng, trực tiếp mang nàng trở về phòng ngủ, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nói, chuyện này thực phức tạp, ta từ từ nói cho ngươi, ngươi. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Lan Kha đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn hắn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ sự tình chân tướng so với ta hiện tại biết đến còn muốn đáng sợ sao? Giờ phút này, nàng thậm chí không phát hiện 2 người gian tư thế tương đương ái muội. Quân Thiên Hành một mở miệng liền bạo cái mánh liêu, Đường Kinh Thiên cũng không phải ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi nói hắn không phải. Sao có thể? Lan Kha cảm thấy có chút buồn cười. Trong đầu lại nhịn không được nhớ lại từ trước. Từ nhỏ thời điểm mới vừa ký sự bắt đầu, đến kiếp trước Đường Kinh Thiên trước khi chết, nàng hồi tưởng Đường Kinh Thiên đối nàng cùng đối Đường Kỳ Đường Quỳnh khi hoàn toàn bất đồng thái độ, đột nhiên cảm thấy cái này giải thích là có khả năng nhất. Đúng là bởi vì nàng không phải Đường Kinh Thiên thân sinh nữ nhi, cho nên Đường Kinh Thiên mới có thể vẫn luôn đối nàng cái kia thái độ, thậm chí đã từng vô số lần dùng vặn vẹo phẫn hận ánh mắt trừng mắt nàng, muốn giết nàng. Lan Kha đột nhiên cảm thấy cả người rét run, nàng nhớ tới chính mình lúc còn rất nhỏ, Đường Kinh Thiên liền đã từng tưởng bóp chết nàng. Lúc ấy vẻ mặt của hắn thật là đáng sợ, nhìn nàng ánh mắt giống như là đang xem một cái không đội trời chung kẻ thù. Kia một lần là Lan Di cứu nàng, lại lúc sau, Đường Kinh Thiên liền từ trong nhà dọn đi ra ngoài, dọn đi hắn cùng Sở Giai thân thủ chế tạo tổ ấm tình yêu. Lan Di đối nàng thực hảo, đáng tiếc thân thể của nàng càng ngày càng không xong, cuối cùng chỉ có thể trụ tiến kia ra đáng chết bệnh viện. Có lẽ là ý thức được cái gì, Lan Di mới có thể hao hết tâm tư lập hạ như vậy một phần di chúc, mượn này tới bảo hộ nàng. Dựa theo di chúc nội dung, Lan Di sở hữu hết thảy đều sẽ từ nàng tới kế thừa, nhưng là nếu nàng ở thành niên trước tử vong, những cái đó di sản liền sẽ toàn bộ quên đi ra ngoài. Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai hiển nhiên luyến tiếc như vậy một phần khổng lồ di sản, cho nên vẫn luôn không muốn nàng mạng nhỏ, làm nàng an ổn mà sống đến 18 tuổi. Sau đó bọn họ mới lại lần nữa bố cục, an bài Phùng Tuấn tới câu dẫn nàng, tưởng bắt được nàng trong tay di sản. Lan Kha ngồi ở Quân Thiên Hành trên đùi, theo bản năng dựa vào trong lòng ngực hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không cảm thấy toàn bộ thế giới đều là lạnh băng. Lan Kha mặt tâm trầm, thanh âm bình tĩnh đến quỷ dị, còn có đâu? Nàng còn nói cái gì? Khiến cho nàng nhìn xem, đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình là nàng không biết. Quân Thiên Hành lại đột nhiên hỏi, ngươi không hiếu kỳ ngươi cha ruột là ai sao? Lan Kha trầm mặc thật lâu mới nói, loại người này, đương hắn không tồn tại là được. Nét dù sao, người này cũng chưa từng có ở nàng sinh mệnh xuất hiện quá, nàng vì cái gì muốn tò mò. Quân Thiên Hành không nghĩ tới Lan Kha sẽ nghĩ như vậy, ngoài ý muốn một chút sau, không hề để việc này, mà là chậm rãi cấp Lan Kha nói ra năm đó chấn tướng. Năm đó, Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên đều là đệ tử nghèo, tuy rằng cảm tình không tồi, lại vẫn là thường xuyên vì một chút việc nhỏ cãi nhau. Sau lại Đường Kinh Thiên gặp mụ mụ ngươi, thấy nàng lớn lên xinh đẹp, gia thế lại hảo, liền thường xuyên ở Sở Giai trước mặt nhắc tới. Sở Giai thực ghen ghét, nàng biết Đường Kinh Thiên đối với ngươi mụ mụ thượng tâm, sợ hắn đưa ra chia tay, liền chủ động cho hắn ra cái chủ ý, làm hắn đuổi theo mụ mụ ngươi. Đường Kinh Thiên thực mau liền đồng ý, hắn bắt đầu truy mụ mụ ngươi, nhưng là ngay từ đầu cũng không thuận lợi, Sở Giai liền không ngừng cho hắn ra chủ ý, hơn nữa chế tạo cơ hội nhận thức mụ mụ ngươi, thành nàng khuê mật. Hai người bọn họ nội ứng ngoại hợp, lại chế tạo rất nhiều lần cơ hội, một chút tan rã mụ mụ ngươi tâm phòng, làm nàng đối Đường Kinh Thiên động tâm. Chỉ là nàng cùng Đường Kinh Thiên không biết, Sở Giai trong lòng vẫn luôn ghen ghét đến phát cuồng, hơn nữa thiết kế một hồi điên cuồng âm mưu. Lan Kha khẩn trương hỏi, nàng làm cái gì? 207 phát rồ. Năm đó mụ mụ ngươi tuy rằng đồng ý Đường Kinh Thiên theo đuổi, nhưng là thái độ vẫn luôn không tính là thân thiện. Đường Kinh Thiên cầu hôn cũng bị nàng cự tuyệt, nàng còn nói cho Sở Giai tính toán cùng Đường Kinh Thiên chia tay. Sở Giai không muốn sở hữu trả giá uổng phí, cũng đỏ mắt mụ mụ ngươi ra sản nghiệp, liền thiết kế. Cho ngươi mụ mụ hạ dược, tìm người làm bẩn nàng, sau đó đem chuyện này nói cho Đường Kinh Thiên, nói dối mụ mụ ngươi ở quán bar uống say, bị người mang đi khách sạn. Sau đó nàng liền đem Đường Kinh Thiên đưa tới khách sạn, làm Đường Kinh Thiên cởi quần áo nằm ở mụ mụ ngươi bên người, làm bộ bọn họ đã xảy ra quan hệ. Quân Thiên Hành ngữ khí có chút trầm trọng, hắn nói chuyện khi vẫn luôn lo lắng mà nhìn Lan Kha, sợ nàng chịu không nổi. Sau đó ta mụ mụ gả cho tên cặn bã kia. Lan Kha cảm thấy này hết thể quá buồn cười, Lan Di lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn, thế nhưng liền như vậy bị kia hai nhân tra cấp tính kế. Nàng ngay từ đầu không đồng ý, nhưng là không bao lâu, nàng liền kiểm tra ra có thai, chỉ có thể đáp ứng rồi Đường Kinh Thiên cầu hôn. Chỉ là nàng không biết, Đường Kinh Thiên vẫn luôn đối ngày đó sự canh cánh trong lòng, cưới nàng chỉ là muốn được đến Lan gia tài sản. Sở Giai cố ý tính kế này hết thảy, vì chính là hoàn toàn hủy diệt mụ mụ ngươi ở Đường Kinh Thiên trong lòng tốt đẹp hình tượng, làm hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu nàng. Nàng phía trước nói với ngươi những lời này đó thật là giả, cái kia viện nghiên cứu người phụ trách là Sở Giai nhận thức, dược cũng là nàng cấp Đường Kinh Thiên. Linh Chín Tiểu nói võng Đường Kinh Thiên vẫn luôn sợ mụ mụ ngươi đưa ra ly hôn, cho nàng hạ dược là tưởng. Muốn giết chết nàng sau đó bá chiếm Lan ra hết thảy, đúng không? Lan Kha sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn vẫn luôn là cái ích kỷ nhân cha, may mắn ta không phải hắn thân sinh nữ nhi, nếu không chỉ cần nghĩ đến trong thân thể lưu trữ hắn huyết, ta nhất định sẽ ghê tởm đến chịu không nổi. Quân Thiên Hành dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng mà an ủi nói, này đó đều đã qua đi. Đừng nghĩ. Lan Kha lại đột nhiên bắt lấy hắn tay, ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, nói cho ta mụ mụ đến tuột cùng đi nơi nào. Nàng bị cái kia người phụ trách mang đi, người kia thực thần bí, Sở Giai cũng không biết hắn cụ thể chi tiết, chỉ biết hắn kêu Sở Giang. Mặt khác, lúc trước mụ mụ ngươi bị tiễn đi sau, Sở Giang liền thần bí biến mất, rốt cuộc không cùng nàng liên hệ quá. Sở Giai trong lòng có quỷ, không dám hỏi thăm Sở Giang rơi xuống, chỉ đương hắn không tồn tại. Nàng nói biết mụ mụ ngươi rơi xuống kỳ thật là lừa gạt ngươi, mục đích là cứu ra nàng nhi nữ. Ngươi nếu tưởng cha, có thể đi kia ra bệnh viện tìm xem manh mối. Sở Giang phải không? Ta nhớ kỹ. Còn có kia ra đáng chết bệnh viện, nàng nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Quân Thiên Hành càng đau lòng, hắn nghe được ra tới, Lan Kha cảm xúc không thích hợp. Nàng ở cực lực áp lực. Hiện tại áp lực đến càng tàn nhẫn, về sau bùng nổ thời điểm cũng liền sẽ càng lợi hại. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, nếu Lan Kha điều tra đi xuống, phát hiện Lan Di tình huống so nàng tưởng tượng đến còn muốn không xong, nàng nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Ngươi đừng như vậy, ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng, nàng sẽ không có việc gì. Quân Thiên Hành chỉ có thể như vậy vô lực mà an ủi, cứ việc nói ra nói liền chính hắn đều không tin. Hắn không tin Lan Di còn có thể tồn tại, thời gian trôi qua lâu lắm. Lan Kha đồng dạng không tin, nàng dựa vào Quân Thiên Hành trong lòng ngực, trừng mắt, sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Đều qua đi nhiều năm như vậy, Lan Di sao có thể còn sống? Nàng chỉ là muốn tìm đến Lan Di chân chính rơi xuống, điều tra rõ nàng mấy năm nay chịu quá khổ, sau đó một đám chính tay đâm kẻ thù thôi. Chỉ là tưởng tượng Lan Di khả năng gặp tra tấn, Lan Kha liền cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Nàng gắt gao cắn môi không cho chính mình khóc ra tới, đem mặt thật sâu vùi vào Quân Thiên Hành trong lòng ngực, gắt gao nhắm mắt lại, lại vẫn là ngăn không được suối phun nước mắt. Nhưng bọn họ cũng không biết, liền ở khoảng cách địa cầu vô số năm ánh sáng ngoại vũ trụ chung, một con thuyền tạo hình kỳ lạ phi thuyền đang ở bay nhanh chạy. Một gian bố trí xa hoa phòng ngủ nội, một nữ nhân chính nhắm mắt lại, an tĩnh mà nằm ở trên giường. Cổ tay của nàng chỗ cắm một cây tinh tế ống mềm, chất lỏng trong suốt chính chậm rãi chảy vào nàng mạch máu. Nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, mặc dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo, chỉ là sắc mặt bạch đến có chút dò người. Một cái anh tuấn nam nhân canh giữ ở mép giường, nhẹ nhàng nắm tay nàng, biểu tình có chút buồn rầu, ngươi rốt cuộc khi nào mới nguyện ý tỉnh lại. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhớ đứa bé kia sao? Không thấy được nàng ngươi liền không muốn mở to mắt. Vẫn là nói, ngươi trong lòng kỳ thật còn không có quên nam nhân kia. Cuối cùng những lời này hắn chưa nói ra tới, mặc dù nữ nhân còn ở ngủ say, chưa chắc có thể nghe thế câu nói, hắn vẫn là không muốn nói cho nàng nghe. Hắn thủ nàng nhiều năm như vậy, nam nhân kia sớm nên trở thành đi qua. Lại bồi nữ nhân trong chốc lát, thấy nàng trước sau không có thức tỉnh dấu hiệu, nam nhân bất đắc dĩ mà thở dài, túi người ở nàng cái chán rơi xuống một cái khẽ hôn, thấp giọng nói, yên tâm đi, thực mau ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Nói xong lời này, hắn liền rời đi phòng, đi đến phòng huấn luyện bắt đầu rồi ngày qua ngày huấn luyện. Liên ở hắn huy mồ hôi như mưa thời điểm, một người mặc bạch y nam nhân đi đến. Nhìn hắn trong chốc lát sau đột nhiên nói, ngươi vẫn là không chịu từ bỏ sao. Cái này cách làm quá mạo hiểm, liền tính ngươi thật sự có thể tìm được đứa bé kia, đem nàng đưa tới Lan Di trước mặt, nàng cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Ngươi không phải nói nàng có khả năng tỉnh sao. Liền tính chỉ có 1% khả năng, ta cũng muốn thử xem. Hắn đợi nhiều năm như vậy, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thật là nói bất quá ngươi. Bạch Y Lìa nam nhân tức giận mà nói, ngươi sẽ không sợ đây là cái bẫy dập. Địa cầu đã bị liên bang khống chế, mấy năm nay, những cái đó liên bang nhân không biết ở viên tinh cầu kia thượng làm nhiều ít phát rồ sự tình, ngươi đi chính là chui đầu vô lưới hiểu hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ nhược đến liền một đám rác rưởi đều thu thập không được. Bạch Y Lìa nam nhân càng nghe càng táo bạo, ta xem ngươi đã hoàn toàn hôn đầu. Bất quá là một địa cầu dân bản xứ mà thôi, lớn lên không phải thật đẹp. Ngươi như thế nào liền đối nàng dễ tình đâm sâu. Đổi thành ngươi thủ một người nhiều năm như vậy, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau. Ngay từ đầu hắn đối Lan Di cũng không có quá nhiều cảm tình, chỉ là nhận ra nàng là ngày đó ban đêm nữ nhân, cho nên liền thuận tay cứu. Sau lại cho nàng trị liệu thân thể, lại nhiều năm sớm chiều làm bạn, nữ nhân này bất chi bất giác mà liền đi vào hắn trong lòng, đã không có biện pháp dứt bỏ. Liền tính nàng tỉnh lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng nữ nhi cùng nhau mang về dưỡng? Bạch Y Liễu nam nhân trào phúng, ta như thế nào không biết ngươi đã rộng lượng đến thế người khác dưỡng nữ nhi. Này vẫn là ta nhận thức sư Vân Tề sao? Sư Vân Tề sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, hảo sau một lúc lâu mới cố chấp mà nói, bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, chẳng lẽ ta còn nuôi không nổi? Ngươi quả nhiên điên rồi. Ta như thế nào liền thượng ngươi tạc thuyền? Bạch Y Liễu nam nhân táo bạo mà đạp đá bên cạnh tường, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Sư Vân Tề mắt trợn trắng, nhìn về phía trên tường đếm ngược, thấy mặt trên biểu hiện con số, hắn lập tức không kiên nhẫn. 208 báo thù bắt đầu. Lan Kha căn bản không có khả năng nghĩ đến, Lan Di sớm đã không ở địa cầu, nàng ở thu thập hảo tâm tình sau, quyết định bắt đầu chính mình báo thù kế hoạch. Trừ bỏ Quân Thiên Hành ngoại, chuyện này nàng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Vì thế nàng nói rồi muốn bế quan, đem phòng ngủ khóa trái sau, trực tiếp thừa dịp bóng đêm từ cửa sổ lưu đi ra ngoài. Nhẹ nhàng tránh đi tuần tra đội ngũ, nàng đi đến một chỗ hẻo lánh tường vây, mũi chân trên mặt đất một chút liền mượn lực nhảy lên, theo sau lăng không lật qua tường vây, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở ngoài tường đường cái thượng. Bên ngoài liền không có tuần tra người, Lan Kha trong bóng đêm chạy như bay một khoảng cách, thẳng đến khoảng cách nội tầng căn cứ đã có chút xa, nàng mới lấy ra một chiếc xe việt dã, kéo ra môn ngồi xuống. Xe không tiếng động mà chạy ở hắc ám yên tĩnh quốc lộ thượng, Lan Kha mặt âm trầm lái xe, mãn đầu óc tưởng đều là nên như thế nào trả thù Sở Giai. Làm Sở Giai dứt khoát lưu loát mà chết, nàng thật sự không cam lòng. Sở Giai làm như vậy nhiều phát dồ sự, hại Lan Di cả đời, nếu là không thể làm nàng cũng nếm thử Lan Di chịu quá những cái đó khổ, vậy quá tiện nghi nàng. Quân Thiên Hành lo lắng mà nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói. Dù sao mặc kệ Lan Kha muốn làm cái gì, hắn đều sẽ giúp nàng. Xe càng khai càng nhanh, thực mau liền đến quân khu căn cứ phụ cận. Ở khoảng cách quân khu căn cứ còn có 1 km thời điểm, Lan Kha đem xe ngừng lại, thu vào kho hàng. Dư lại lộ liền không thể lái xe, mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện. 1 km lộ không tính gần cũng không tính xa, lấy Lan Kha hiện tại tốc độ, thực mau nàng liền đến gần rồi quân khu căn cứ. Nhưng mà làm nàng ngoại ý muốn chính là, quân khu trong căn cứ thế nhưng treo lên đèn pha. Đèn pha bắn ra thật dài ánh sáng, sáng ngời quang mang có thể đem phụ cận tất cả đều chiếu sáng lên. Nó không ngừng xoay tròn, bắn ra quang mang cơ hồ đem toàn bộ quân khu căn cứ đều bao phủ ở bên trong. Dưới loại tình huống này, muốn lẻn vào đi vào liền trở nên càng khó. Liên ở Lan Kha trần chờ thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên truyền âm nói, ôm chặt ta, ta mang ngươi đi vào. Lan Kha lúc này mới nhớ tới, Quân Thiên Hành còn có không gian truyền tống năng lực. Xem tình huống, hắn năng lực này cũng không phải vạn năng, ít nhất có khoảng cách hạn chế. Nàng gật gật đầu, dựa vào Quân Thiên Hành trong lòng ngực, Quân Thiên Hành vươn tay cánh tay đem nàng ôm, thực mau hai người liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở quân khu bên trong căn cứ. Đèn pha quang mang vừa lúc ở lúc này chiếu xạ qua tới, Quân Thiên Hành sắc mặt biến đổi. Chạy nhanh lôi kéo Lan Kha trốn vào bóng ma. Vị diện này thật là thần kỳ, nhân loại rõ ràng gầy yếu bất kham, lại có thể phát minh ra nhiều như vậy kỳ quái rồi lại dùng tốt công cụ. Quân Thiên Hành hướng Lan Kha truyền âm, ánh mắt tắc cảnh giác mà nhìn lúc gần lúc hiện đèn pha. Chính là bởi vì nhân loại thân thể quá gầy yếu, chúng ta mới yêu cầu này đó công cụ tới thay đổi sinh hoạt. Lan Kha thở dài, nhưng mà ai có thể nói được thanh. Nhân loại không phải bởi vì này đó công cụ mới trở nên càng thêm gầy yếu đâu. Nàng tránh ở bóng ma, nghiêng đầu nhìn nhìn phương hướng, truyền âm hỏi Quân Thiên Hành, biết nàng trụ chỗ nào sao? Cùng ta tới. Quân Thiên Hành ôm Lan Kha, thân thể bay nhanh từ trên mặt đất sẽ qua. Lúc này đây hắn không có sử dụng không gian truyền tống năng lực, như vậy năng lực đối hiện tại hắn tới nói tiêu hao quá lớn, không có biện pháp thường xuyên sử dụng. Hắn tốc độ phi thường mau. Còn phi thường tiểu tâm mà tránh đi trong căn cứ tuần tra xe. Không bao lâu, hắn liền mang theo Lan Kha đi tới một đống cao lầu trước. Này đống lâu rõ ràng là ký túc xá, mỗi tầng đều có một cái thật dài hành lang hai sườn còn lại là phòng. Sở hữu phòng đều là 3 phòng 1 sảnh bố cục, diện tích lại muốn hẹp hòi đến nhiều, cũng không có phòng bếp. Hàng hiên đại môn là trói chặt, trong một góc còn trang bị một cái theo dõi thăm dò, nhưng là cũng không có mở điện. Khóa cửa tự nhiên không làm khó được Quân Thiên Hành, chỉ thấy hắn duỗi tay ở khóa cửa thượng nhẹ nhàng một chạm vào, khóa cửa liền không tiếng động mở ra. Hàng hiên cũng không có lượng đèn, âm trầm trầm có chút dọa người. Hiển nhiên, mặc dù là tài đại khí thô quân khu căn cứ, cũng không dám xa xỉ mà toàn diện cung cấp điện. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lặng yên không một tiếng động mà đi ở rỗi tay không thấy năm ngón tay hàng hiền, U Linh từ một phiến phiến phòng trộm trước cửa trải qua, đi vào thang lầu. Hiện tại mới ban đêm 8 điểm nhiều chung, một ít người còn chưa ngủ, đang ở trong phòng nói chuyện. Quá mức nhanh nhạy thính giác làm Lan Kha có thể tinh tường nghe thấy sở hữu trong phòng truyền ra tới thanh âm, đánh tiếng hô, nói chuyện thanh, cãi nhau thanh, thậm chí là nào đó thiếu nhi không nên thanh âm. Nàng có chút không kiên nhẫn mà như mày, lại nghe Quân Thiên Hành truyền âm nói, nàng liền ở tại 4 lâu 409 phòng, thực mau liền đến. Lan Kha gật gật đầu, tận lực không đi để ý những cái đó lung tung rối loạn thanh âm, đi theo Quân Thiên Hành cùng nhau lên lầu. Bọn họ thực mau tới rồi 4 lâu. Đại khái là sợ hãi ban đêm có dị chủng tập kích, sở hữu phòng trộm môn đều nhắm chặt, vừa lúc phương tiện Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Hai người lặng yên không một tiếng động đi đến 409 hào phòng ngoài cửa, đang muốn mở cửa đi vào, bọn họ đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Nghe thanh âm, khắc khẩu hai người đúng là Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai. Chỉ nghe Đường Kinh Thiên giận dữ hét, ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên. Đã trễ thế này ngươi liền không thể làm người hảo hảo ngủ sao. Sở Giai thanh âm có chút cuồng loạn, hoàn toàn không có ngày thường cố tình biểu hiện ra ngoài dịu dàng cùng đoan trang, ngươi câm miệng cho ta. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Ngươi hiện tại còn phải dựa ta mạng sống, tốt nhất đừng đắc tội ta. Ngươi quả thực không thể nói lý. Đường Kinh Thiên ngữ khí có chút trột dạ khí đoạn, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế, từ cái kia chạm sang dầu sau, ngươi liền thay đổi, ngươi trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm đột nhiên nhiều nồng đậm oán hận cùng bất mãn. Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta! Ai làm ngươi để nó? Sở Giai như là bị cực đại kích thích, đột nhiên trở nên điên cuồng lên, Đường Kinh Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy thông đồng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, nét liền có thể ghét bỏ ta? Ngươi cái này phế vật dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Nếu không phải ta kỳ quái ta như thế nào đột nhiên nghĩ không ra? Sở Giai đột nhiên mở mịt lên. Đường Kinh Thiên lại không cho là đúng, ngươi lại ở phát cái gì điên? Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Bị hàng xóm nghe thấy ngươi làm ta như thế nào làm người? Sở Giai đột nhiên hoảng loạn nói, Đường Kinh Thiên, ta giống như quên mất rất nhiều chuyện quan trọng. Đường Kinh Thiên lại không tin, cho rằng nàng lại ở nổi điên, vì thế không kiên nhẫn mà nói, ngươi thiếu tới này bộ, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi, lại lao lại xấu, nơi nào còn có một chút nữ nhân nên có bộ dáng. Ngươi chê ta lại lao lại xấu. Sở Giai bị hắn một kích thích, tức khắc bất chấp suy nghĩ chính mình là chuyện như thế nào, nàng lại lần nữa cuồng loạn lên, đúng vậy, ta là không có cái kia tiện nhân tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi có phải hay không cảm thấy nàng thực sạch sẽ thực thanh thuần a? Ha ha ha. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi thông đồng cái kia tiện nhân đã sớm bị người ngủ lạ, còn phải một thân bệnh đường sinh dục, cũng liền ngươi loại này ngu xuẩn mới có thể tin tưởng nàng là thanh thuần sinh viên. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Thiên Hành. Đây là cái gì thần triển khai? 209 điên cuồng nữ nhân trả thù. Cách phòng trộm môn, có thể tinh tường nghe thấy Đường Kinh Thiên ở kịch liệt mà thở dốc. Hiển nhiên, hắn bị Sở Giai nói tức giận đến không nhẹ. Người nói bậy. Này chuyện này không có khả năng. Điềm điềm nàng như vậy đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Sao có thể giống như ngươi nói vậy? Ừ, đó là nàng sẽ trang. Ngươi nếu là không tin, ngày mai liền có thể đi xét nghiệm. Nhìn xem ngươi có phải hay không đã nhiễm bị bệnh. Sở Giai thanh âm tràn ngập trả thù thành công khoái ý, ngươi cùng nàng ngủ qua đi. Nàng tư vị thế nào? Đường Kinh Thiên, ta thật là không thấy ra tới, ngươi thế nhưng sẽ như vậy xuẩn. Năm đó ta như thế nào liền mắt bị mù, coi trọng ngươi đâu. Đường Kinh Thiên đã mau hỏng mất, hắn bắt đầu kêu to, không. Chuyện này không có khả năng. Ngươi đang nói dối, ngươi nhất định là đang nói dối. Ta sẽ không tin tưởng. Nói xong lời cuối cùng hắn đột nhiên khóc giống lên, tiếng khóc tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hiển nhiên sợ cực kỳ chính mình sẽ nhiễm bệnh. Lan Kha nghe được thập phần tò mò, nhịn không được thả ra tinh thần lực, xuyên qua phòng trộm môn dò xét đi vào. Cái này, trong phòng một màn tức khắc hiện ra ở nàng mắt trước, làm nàng nhìn cái rõ ràng. Trong phòng điểm một cây ngắn ngủn ngọn nến, còn thiêu chậu than, mỏng manh ánh lửa vô pháp chiếu sáng lên toàn bộ phòng, cho nên trong phòng ánh sáng phi thường tối tăm, chỉ có ngọn nến cùng chậu than chung quanh hơi chút lượng chút. Lúc này Đường Kinh Thiên thoạt nhìn dị thường chật vật, hắn anh tuấn trên mặt có khắc sâu nếp nhăn, dâu tuy rằng xử lý thật sự sạch sẽ, gương mặt cùng trên cằm lại có thật nhỏ miệng vết thương, nhìn dáng vẻ là tay động dao cạo dâu lưu lại. Bởi vì rét lạnh, hắn bỏ đi xoáy khí tây trang cùng giày da, mặc vào rắn chắc lại quê mùa phòng lạnh phục cùng tuyết địa ủng, trên đầu còn mang lên đỉnh đầu lông xù xù mũ. Cả người thoạt nhìn vụng về lại buồn cười, làm người rất khó tin tưởng, hắn chính là lúc trước cái kia phong độ nhẹ nhàng, xoáy khí nho nhã Đường chủ tịch. Lan Kha xem này hắn hỏng mất khóc lớn tuyệt vọng bộ dáng, nhịn không được mắt trợn trắng, cảm thấy này hết thệ thật sự là quá buồn cười. Nếu không phải tự mình lại đây, nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng, Đường Kinh Thiên cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm. Phải biết rằng ở kiếp trước thời điểm, liền tính mạt thế bùng nổ, Đường Kinh Thiên như cũ bằng vào trong tay vật tư ở mạt thế hôn đến hô mưa gọi gió, thậm chí dựa vào đường kỳ mị hoặc dị năng, thành công nịnh bợ không ít cường đại dị năng giả. Vì thế hắn dã tâm càng lúc càng lớn, đem chủ ý đánh tới Mỹ thực thượng. Đáng tiếc Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đều không có phương diện này thiên phú, mà chính hắn ở Mỹ thực thượng thiên phú cũng chỉ có thể tính giống nhau. Hắn không yên tâm những người khác, cuối cùng không thể không đem chủ ý đánh tới nàng trên người, vì làm nàng làm ra làm những cái đó cường giả vừa lòng mỹ vị, đối nàng dốc lòng bồi dưỡng. Lan Kha rất là ngoài ý muốn một phen, nàng vẫn luôn cho rằng Đường Kinh Thiên tuy rằng là tên cặn bã, kinh doanh năng lực lại không tồi, bằng không cũng không thể đem Lan gia sản nghiệp mở rộng quy mô, phát triển trở thành Đường thị tập đoàn. Chính là hiện tại nàng mới phát hiện, nàng quá xem trọng Đường Kinh Thiên. Hắn bất quá là cái nóng vội doanh doanh tiểu nhân mà thôi, năng lực thật sự hữu hạn. Chỉ là đã không có vật tư, hắn liền lưu lạc tới rồi như vậy hoàn cảnh, nơi nào như là cái có năng lực người. Nói đến cùng, tính kế đến Lan Di sau, hắn liền quá đến quá xuôi gió xuôi nước. Có Lan gia sản nghiệp đương át chủ bài, lại thông qua Sở Giai nhận thức cái kia mánh khóe thông thiên thần bí người phụ trách, nhẹ nhàng liền đem trong tay sản nghiệp mở rộng quy mô. Đáng tiếc đương nhiều năm như vậy chủ tịch, hắn thế nhưng còn một chút tiến bộ đều không có, thật là bùn nhão không chết được lên tường. Loại này vô dụng phế vật nam nhân, cũng khó trách năm đó Lan Di sẽ trướng mắt. Chỉ tiếc Lan Di vẫn là quá ngây thơ rồi, không có thể nhìn ra Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên nội tâm rốt cuộc có dơ bẩn biến thái, lúc này mới sẽ gặp bọn họ tính kế. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu không có chân chính gặp được, người bình thường ai có thể nghĩ đến trên đời sẽ có như vậy biến thái mà điên của người. Lan Kha mắt lạnh nhìn trong phòng hết thảy, đáy lòng sát ý một chút cuồn cuộn lên. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Vẫn luôn hỏng mất khóc lớn Đường Kinh Thiên đột nhiên bổ nhào vào Sở Giai trước mặt, hung ác mà đem nàng ấn ở trên sofa, biểu tình vặn vẹo hỏi, ngươi nói, ngươi vừa rồi là gạt ta đúng hay không? Điềm điềm căn bản không phải như ngươi nói vậy, ta cũng không có nhiễm bệnh đúng hay không? Nhưng mà, gần nhất vẫn luôn khinh thường hắn Sở Giai căn bản không đem hắn uy hiếp để vào mắt, nàng nhìn thẳng Đường Kinh Thiên điên cuồng đôi mắt, khinh thường mà nói, ngươi sai rồi, ta nói đều là thật sự. Cái kia điểm điểm cũng là ta cố ý tìm tới câu dẫn ngươi. Ngươi không phải chê ta bị người ngủ qua, thực dơ sao? Đáng tiếc, nữ nhân kia so với ta dơ nhiều. Ngươi biết không? Nàng rất nhỏ liền ra tới bán, không biết bị nhiều ít ghê tởm nam nhân ngủ quá, hiện tại cả người đều là bệnh đường sinh dục, chỉ có thể dùng dược bảo mệnh. Ta nói cho nàng, chỉ cần làm ngươi nhiễm bệnh, ta liền cho nàng cứu mạng dược, nàng không nói hai lời liền đồng ý hiện tại. Ngươi còn cảm thấy nàng thực sạch sẽ sao? Đường Kinh Thiên lâm vào hồi ức, không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, biểu tình càng thêm hỏng mất, không không không. Này không phải thật sự. Ngươi tiện nhân này, vì cái gì muốn hại ta? Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi vẫn luôn đều thực xin lỗi ta. Ngươi trước kia liền Sở Giai phẫn nộ mà hét to một tiếng, chính là nói đến mặt sau, nàng đột nhiên lại mở mịt lên. Ngươi trước kia vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ. Nàng cực lực đi hồi tưởng, lại đột nhiên nhớ tới ở trạm xăng dầu bị người xâm phạm hình ảnh, tức khắc hoảng sợ không thôi. Á á á, cút ngay. Các ngươi đừng tới đây. Lúc này nàng đột nhiên thấy đẻ ở trên người nàng Đường Kinh Thiên, cả người tức khắc cuồng loạn lên. Ngươi cút ngay, đừng chạm vào ta. Khi nói chuyện, nàng dùng sức bắt lấy Đường Kinh Thiên, trong tay đột nhiên trào ra một đại đoàn thủy. Đem Đường Kinh Thiên rót vừa vặn. Trong phòng tuy rằng thiêu chậu than, độ ấm lại vẫn như cũ rất thấp. Đường Kinh Thiên bị nước lạnh một tưới, cả người lập tức ướt đẫm. Bị nước lạnh ướt nhẹp quần áo quần gắt gao mà dính ở hắn trên người, thực mau khiến cho Đường Kinh Thiên lánh đến đánh lên run run. Hắn lập tức bóp lấy Sở Giai cổ, trong miệng không ngừng hô, ngươi mau cho ta dừng tay. Dừng tay ngươi cái này kẻ điên. Ngươi tưởng lánh chết ta sao? Sở Giai bị kích thích, đầu óc đồng dạng không thanh tỉnh, nàng vì tự bảo vệ mình, không ngừng dùng dị năng làm ra thủy tới, tưới ở Đường Kinh Thiên trên người. Đường Kinh Thiên thực mau lánh đến chịu không nổi, đôi tay cũng đông cứng, căn bản phát huy không ra nhiều ít lực đạo, thậm chí muốn thu hồi tay đều làm không được, chỉ có thể vẫn luôn véo ở nàng trên cổ. Sở Giai cảm thụ được trên cổ ngón tay, sớm đã mất đi lý trí, nội tâm chỉ còn lại có hoảng sợ cùng nóng nảy. Nàng không ngừng sử dụng dị năng, kết quả thủy càng ngày càng nhiều, thực mau nàng cùng Đường Kinh Thiên toàn thân đều ướt đẫm, dưới thân sofa cũng ướt đến có thể tích ra thủy tới. Thanh triệt dòng nước dần dần chảy đầy đất, trong nhà độ ấm càng ngày càng thấp. Đột nhiên, vẫn luôn phóng thích dòng nước Sở Giai bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, một búng máu phun tới. Không mất đi ý thức trước, đã ý thức được gì đó nàng tuyệt vọng mà phát ra một tiếng hô to. 210 đưa tới tuần tra đội. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn bên trong đông cứng Đường Kinh Thiên cùng ngất xỉu đi Sở Giai, Lan Kha khó khăn. Mặc kệ, này hai cái cả người ướt đẫm người rất có thể trực tiếp đông chết. Cứ như vậy, nàng ấp ủ tốt báo thù cũng liền không có ý nghĩa. Bên trong có báo nguy trang bị, ấn xuống sau tuần tra người sẽ thu được cảnh báo, tới rồi xử lý. Quân Thiên Hành truyền âm nói, nhẹ nhàng mở ra khóa cửa. Kéo ra môn nháy mắt, hắn chiều Đường Kinh Thiên cách không một chút, Đường Kinh Thiên còn không có tới kịp phát hiện cái gì liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà lúc này trên mặt đất đều là thủy, đi vào liền sẽ dâm đến thủy thượng, Quân Thiên Hành do dự một chút, không có đi vào, trực tiếp đứng ở cửa cách không ấn xuống cảnh báo. Theo sau hắn tướng môn một lần nữa khóa kỹ, lôi kéo Lan Kha đi đến một chỗ góc núp vào. Lan Kha tò mò hỏi, bọn họ bao lâu sẽ đi lên? Bọn họ đã thu được cảnh báo, nếu không 5 phút liền sẽ đi lên. Chúng ta đây liền như vậy trốn ở chỗ này. Bọn họ tới khẳng định sẽ phát hiện. Lan Kha không nghĩ ra, nơi này cũng không có cái gì chướng ngại vật, chỉ cần có người đi lên, đối phương khẳng định sẽ nhìn đến bọn họ. Không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Quân Thiên Hành móc ra hai tờ giấy phù, truyền âm giải thích nói, đây là ẩn thân phù, kích phát sau có thể ẩn thân một cái canh giờ, chỉ cần đuổi ở bọn họ đi lên phía trước kích phát là được. Lan Kha tò mò mà nhìn hắn lấy ra tới ẩn thân phù, nghĩ đến Quân Thiên Hành phía trước vẫn luôn không lấy ra tới, nàng trong lòng liền có suy đoán, cái này ẩn thân phù không tiện nghi đúng không? Hệ thống thương thành ẩn thân phù giá bán vì 1 vạn giao dịch điểm một trường, hiệu quả chỉ có thể liên tục một khắc chung. Đây là ta chính mình, hiệu quả muốn hảo chút, bất quá trong tay ta cũng không nhiều, đến tỉnh điểm nhi dùng. Quân Thiên Hành đơn giản mà giải thích, hắn nói được tùy ý, Lan Kha lại cảm nhận được loại này ẩn thân phù chân quý. Nàng nhịn không được nói, kỳ thật chúng ta có thể đi trên lầu trốn tránh, bọn họ khẳng định sẽ không phát hiện. Như vậy chân quý ẩn thân phù, liền như vậy bạch bạch lãng phí thật sự quá không nên. Yên tâm, sẽ không lãng phí. Quân Thiên Hành nói tới đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ tới. Lan Kha nghiêng tai lắng nghe, lại cái gì cũng không nghe thấy, không cấm kinh ngạc nhìn về phía Quân Thiên Hành. Người này nhĩ lực cũng thật tốt quá đi. Lại qua một lát, nàng mới rốt cuộc nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm. Tuần tra xe từ nơi xa lái qua đây, theo sau có không ít người vội vã ngầm xe, mở ra hàng hiên sau đại môn vọt tiến vào. Tiếng bước chân thực dày đặc, hiển nhiên tiến vào người không ít, hơn nữa chạy trốn còn thực mau. Chính là hiện tại. Quân Thiên Hành nói, nháy mắt kích phát rồi 2 chương ẩn thân phủ, đem kích phát sau lá bùa phân biệt dán ở hắn cùng Lan Kha trên người. Lá bùa thực mau biến mất không thấy, theo sau Lan Kha liền ẩn ẩn nhận thấy được, trên người như là xuất hiện một tầng trong suốt lá mỏng, đem nàng cùng Quân Thiên Hành phân biệt bao phủ ở bên trong. Kia tầng lá mỏng phi thường mềm mại, bao phủ ở trên người sau cảm thụ không đến bất luận cái gì trói buộc cảm. Lan Kha tò mò mà vươn ra ngón tay chọc chọc, kia tầng lá mỏng lại phảng phất không có gì giống nhau, căn bản cảm thụ không đến. Đúng lúc này, tuần tra người đã vọt đi lên. Bọn họ tổng cộng 10 cá nhân, mỗi người đều ăn mặc màu đen chống đạn ngực cùng màu xanh lục quân áo khoác, trong tay tắc bưng màu đen súng tự động, thoạt nhìn hùng hổ, thập phần uy phong. bọn họ như là phong giống nhau vọt tới 409 hào phòng ngoài cửa, trước gõ gõ muôn hỏi, bên trong người ở sao? Ở nói thỉnh trả lời. 3, 2, 1, mở cửa. Nói xong hắn đột nhiên móc ra một phen tạo hình kỳ quái chìa khóa, cắm vào khóa trong mắt hai ba hạ liền mở ra phòng chống môn. Lan Kha nhìn kia đem kỳ quái chìa khóa, ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, khó hiểu mà truyền âm hỏi Quân Thiên Hành, ngươi nhìn ra kia đem chìa khóa có cái gì dị thường sao? Thủ công thực tinh xảo, mặt trên có một ít cơ quan nhỏ, nhìn dáng vẻ đại bộ phận khóa đều có thể bị nó mở ra. Nói như vậy nó chính là cái gọi là vạn năng chìa khóa. Lan Kha kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng cái gọi là vạn năng chìa khóa chỉ có thể mở ra bình thường khóa, chính là này đem chìa khóa rõ ràng không giống nhau. Nghe nói quân đội khoa học kỹ thuật vẫn luôn muốn so dân dụng khoa học kỹ thuật càng thêm cao cấp, chẳng lẽ đây là quân đội kỹ thuật? Lan Kha không cấm cảnh giác lên, nàng đột nhiên ý thức được, nàng đối quân đội hiểu biết vẫn là quá dễ hiểu quá phiến diện, cái này quân khu căn cứ thủy có lẽ so nàng tưởng tượng đến còn muốn càng sâu. Đúng lúc này, những người đó đã vọt vào trong phòng. Nơi này như thế nào nơi nơi đều là thủy. Mau đến xem, bọn họ cả người đều ướt đẫm, đến chạy nhanh thay quần áo, bằng không bọn họ sẽ đông chết. Đầu nhi, nữ nhân này trên cổ có véo ngân. Nàng là thủy hệ dị năng giả sở giai, xem ra này đó thủy là nàng làm ra tới. Khi nói chuyện hắn xem xét sở giai hơi thở, thấy nàng không chết sau lập tức nói, người còn chưa có chết, trước đưa đi phòng y y tế. Có người hỏi, đầu nhi, người nam nhân này làm sao bây giờ? Dẫn đầu không khách khí mà nói, hắn tập kích dị năng giả làm cho đối phương hôn mê, dựa theo quy định yêu cầu tiếp thu trong khi 10 thiên cải tạo lao động. Nơi này vô pháp đãi, trước đem hắn mang đi nhốt lại. Bọn họ hiệu suất phi thường cao, thực mau liền đem Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai nâng ra tới. Sợ hai người sau khi rời khỏi đây bị đông chết, còn tìm rắn chắc quần áo cho bọn hắn bọc lên. Ngay sau đó, bọn họ liền khiêng hai người, đóng cửa lại sau bước nhanh lao xuống lâu. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lập tức theo đi lên, bọn họ không xa không gần mà đi theo, hành tích hoàn toàn bị ẩn thân phù che giấu, phía trước tuần tra đội ngũ hoàn toàn không có phát giác. Xuống lầu sau, tuần tra đội liền đem Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên phóng thượng tuần tra xe, sau đó phát động xe rời đi. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành vừa thấy, lập tức nhanh hơn tốc độ, theo sát ở tuần tra xe mặt sau. Một lát sau, tuần tra xe ngừng ở một đống đại lâu trước. Đại lâu trên vách tường dán một cái màu đỏ giá chữ thập, biểu hiện nơi này chính là cái gọi là phòng y y tế. Thức mau, Sở Giai bị tuần tra đội người tặng đi vào. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành thật cẩn thận mà đi theo bọn họ phía sau, nhân cơ hội vào phòng y y tế. Nét! Phòng y y tế có nhàn nhạt nước sát trùng hương vị, bên trong người ăn mặc rắn chắc áo lông vũ. Áo lông vũ ngoại còn che chở một kiện to rộng áo bờ lọc trắng. Bởi vì áo lông vũ quá mức xoa tung, áo bờ lọc trắng hoàn toàn bị căng lên, nhìn có chút buồn cười. Lúc này, một cái hộ sĩ trang điểm xinh đẹp nữ nhân đi ra. Lan Kha vừa nhìn thấy nàng chính là cả kinh, bởi vì cái này hộ sĩ không phải người khác, đúng là đã từng có gặp mặt một lần Trần Văn. Trần Văn là Bạch Linh đồng học, đồng thời cũng là Đường Kinh Thiên bí thư. Mặt thế bùng nổ thời điểm nàng đi theo Đường Kinh Thiên chạy trốn, từng đi qua Lan Kha thuê trụ địa phương, hơn nữa thái độ phi thường kiêu ngạo. Sau lại nàng lại đi theo Đường Kinh Thiên đi đường ra, hiển nhiên là quyết tâm muốn đi theo Đường Kinh Thiên hốn. Thoạt nhìn, nàng là đi theo Đường Kinh Thiên tới quân khu căn cứ. Lan Kha không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Trần Văn trang điểm ngăn nắp, trên mặt còn hòa trang, so với chật vật già nua Đường Kinh Thiên. Nàng nhận tử tựa hồ quá đến cũng không tệ lắm. Thực mau Trần Văn nhận ra Sở Giai, nàng sắc mặt lập tức thay đổi. 211 quỷ dị trùng hợp. Lan Kha tò mò mà nhìn Trần Văn lúc này sắc mặt, hơi hơi nhún mày. Chỉ thấy Trần Văn hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hôn mê bất tỉnh Sở Giai, khỏe miệng còn hơi hơi hướng lên trên kiều kiều, phảng phất đang nói ngươi cũng có hôm nay. Theo sau, Trần Văn hướng ôm Sở Giai tuần tra viên gật gật đầu, khách khí mà nói. Ôm nàng cùng ta tới. Biết là chuyện như thế nào sao? Nàng lại như thế nào ngất xỉu? Tuần tra viên không phát giác nàng giấu giếm quái ý, nghe vậy liền nói, nàng bị trượng phu cấp véo hôn mê, ngất xỉu đi trước còn hữu dụng dị năng đem trong phòng làm cho nơi nơi đều là thủy, thoạt nhìn không song thấu. Phải không? Nghe tới đảo như là phu thê tranh cãi. Trần Văn theo bản năng nhìn về phía Sở Giai cổ, thấy nàng trên cổ quả nhiên có xanh tím dấu tay, tức khắc càng đắc ý. Thực mau bọn họ vào một cái phòng nhỏ, Trần Văn chỉ huy tuần tra viên đem Sở Giai đặt ở giường bệnh một người thượng, theo sau liền đối với hắn nói, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, ngươi tiếp tục đi vội chuyện của ngươi đi. Tuần tra viên là cái tuổi trẻ tiểu tử, hắn lưu luyến mà nhìn Trần Văn vài mắt, mới lưu luyến không rời mà ra cửa. Trần Văn không để ý hắn ánh mắt, chờ hắn vừa đi, nàng lập tức thay đổi mặt, khom lưng tiến đến Sở Giai trước mặt, hạ giọng đối hôn mê bất tỉnh Sở Giai cười lạnh nói, Sở Giai á Sở Giai, ngươi thế nhưng cũng có hôm nay. Lúc trước ngươi hao hết tâm tư đem ta đuổi đi, khẳng định không thể tưởng được một ngày kia ngươi sẽ dừng ở ta trong tay đi. Thật không nghĩ tới, ôn tồn lễ độ đường chủ tịch thế nhưng cũng sẽ đối nữ nhân đánh, thật là làm người ngoài ý muốn đâu. Nhìn dáng vẻ, hắn đối với ngươi cũng không phải nhiều thích sao. Trần Văn nhỏ giọng nói thầm một câu, lúc này mới đi đến một bên ngăn tủ trước, cầm lấy mặt trên một cái cổ quái dụng cụ, một lần nữa đi đến giường bệnh biên, kéo ra Sở Giai quần áo đem trong tay dụng cụ đặt ở nàng ngực. Cái này dụng cụ cùng smartphone không sai biệt lắm đại, bộ dáng cũng cùng smartphone có điểm giống. Trần Văn đem nó đặt ở Sở Giai ngực sau, lại ở trên màn hình ấn vài cái, thực mau, trên màn hình liền xuất hiện một cái biểu đồ. Biểu đồ thượng đánh dấu hảo chút phức tạp tham số, một cái vặn vẹo sóng gợn đang ở mặt trên không ngừng nhảy lên. Trần Văn nhìn cái kia sóng gợn, dần dần nhíu mày, biểu tình trung lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu, tựa hồ tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức ấn vang lên đầu giường gọi Linh. Không bao lâu, một người ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang mắt kính trung niên nam nhân đi đến. Hắn vừa tiến đến lại hỏi, sao lại thế này? Tôn bác sĩ, nàng có chút không thích hợp. Trần Văn nôn nóng mà giải thích nói, ta vừa mới cho nàng chắc dị năng sóng đồ, kết quả nàng dị năng dao động phi thường mỏng manh, đã xa xa thấp hơn an toàn tuyến. Tôn bác sĩ nghe nói lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước nhanh đi đến giường bệnh biên, ngươi xác định không có nhìn lầm. Khi nói chuyện, hắn đã khom lưng xem xét nổi lên Sở Giai ngực thượng dụng cụ. Nhìn trên màn hình sóng đồ, sắc mặt của hắn hung hăng đổi đổi, thật lâu cũng chưa nói chuyện. Trần Văn ở một bên thật cẩn thận mà nhìn, nhịn không được hỏi, Tôn bác sĩ, nàng cái này tình huống là chuyện như thế nào a? Dị năng dao động như thế nào sẽ mỏng manh thành như vậy đâu? Tôn bác sĩ đột nhiên xoay đầu nhìn nàng, sâu kín hỏi, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Trần Văn đột nhiên sợ hãi lên, nàng nói không rõ vì cái gì chỉ là cảm thấy lúc này Tôn bác sĩ làm nàng bản năng sợ hãi, ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa nàng dị năng bị phế đi. Khi nói chuyện Tôn bác sĩ đứng lên, ánh mắt quỷ dị mà nhìn hôn mê bất tỉnh Sở Giai, ý vị thâm trường mà nói, thật là quá làm người kinh ngạc, đúng hay không? Dị năng thế nhưng còn có thể phế bỏ. Nay Trần Văn nhìn Tôn bác sĩ, càng thêm cảm thấy sởn tóc gáy, nhịn không được chiều lui về phía sau một bước. Tôn bác sĩ, kia nàng sẽ như thế nào? Trần Văn nói không rõ chính mình hiện tại đối Sở Giai là khoái ý vẫn là đồng tình, giống như đều có, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Mặc kệ là Sở Giai dị năng ly kỳ bị phế, vẫn là Tôn bác sĩ cổ quái phản ứng, đều làm nàng cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Nay liền nói không hảo, vận khí tốt có lẽ có thể sống sót, vận khí không hảo chỉ sợ cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nói tới đây hắn chuyện vừa chuyển, bắt đầu đuổi Trần Văn, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta lại cho nàng làm một cái tinh tế kiểm tra. Ai, hảo. Trần Văn đã sớm sợ đến muốn chạy trốn, nghe thấy lời này lập tức không chút do dự xoay người liền đi. Tôn bác sĩ thẳng lăng lăng mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, biết nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất, hắn mới từ y đậu lấy ra một cái ưu điểm như là đèn tin đồ vật, cởi bỏ Sở Giai quần áo, đem đèn tin một mặt đặt ở nàng ngực. Sau đó hắn đột nhiên túi đầu, híp một con mắt hướng đèn tin bên trong xem. Lan Kha thế mới biết, ngọn ý nhi này không phải cái gì đèn tin, càng như là thấu thị kính một loại tồn tại. Nàng có chút tò mò cái này dụng cụ có phải hay không thật sự có thể thấu thị, liền lặng lẽ dò ra một tia tinh thần lực, một chút kéo dài qua đi. Thật cẩn thận mà vòng khai Tôn bác sĩ sau, kia một tia tinh thần lực từ khe hở tham nhập thấu thị kính coi cửa sổ nội. Thức mau, nàng liền thấy thấu thị kính biểu hiện ra tới hình ảnh. Coi cửa sổ nội hình ảnh làm Lan Kha kinh ngạc không thôi, nó biểu hiện ra tới cũng không phải trái tim hoặc là tâm hạch bộ dáng, mà là một cái mỏng manh quang đoàn. Nó tựa hồ là một cái năng lượng dò xét nghi, có thể phát hiện tâm hạch năng lượng. Bất quá nó sử dụng hiển nhiên là có hạn chế, tỉ như cần thiết đến thân mật tiếp xúc, bằng không Tôn bác sĩ không cần thiết cởi bỏ sở giai quần áo. Mặt trên biểu hiện ra tới quang đoàn phi thường ảm đạm, như là tùy thời sẽ tắt giống nhau. Tôn bác sĩ nhìn một hồi sau, mày liền bắt đầu chói chặt, lẩm bẩm, loại tình huống này thật đúng là kỳ quái, đáng tiếc dụng cụ có thể nhìn đến hữu hạn, nếu muốn biết cụ thể tình huống, sợ là chỉ có giải phẫu. Vô tình mà liếc mắt hôn mê bất tỉnh sở giai, hắn từ quần áo trong túi móc ra một cái di động, nét bắt thông một cái dây số, nơi này có một cái kỳ quái người bệnh, nàng dị năng bị phế bỏ, tâm hạch đang ở hỏng mất, là cái thực tốt nghiên cứu tài liệu, các ngươi chạy nhanh lại đây tiếp người. Trốn ở góc phòng Lan Kha kinh ngạc mà nhìn một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Tôn bác sĩ thế nhưng đem sở giai trở thành nghiên cứu tài liệu. Nàng âm thầm nhíu mày, cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Đợi không bao lâu, mấy cái ăn mặc phòng hộ phục người đi đến, chính là nàng sao? Tôn bác sĩ lập tức gật đầu, vẻ mặt thận trọng mà nói, chính là nàng. Mang về sau lập tức giải phẫu, nhìn xem nàng tâm hạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giải phẫu thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng đã chết. Ăn mặc phòng hộ phục người gật gật đầu, thực mau lấy ra một cái thi túi đem sở giai trang đi vào, ngụy trang thành thi thể mang về viện nghiên cứu. Nhìn đến nơi này, Lan Kha rốt cuộc biết nàng vì cái gì sẽ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Sở giai lúc này sở tao ngộ, bất chính cùng nàng mụ mụ năm đó tình huống giống nhau sao. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình cần thiết làm điểm cái gì. 212 phát hiện manh mối. Liên ở sở giai bị viện nghiên cứu người ngụy trang thành thi thể mang đi sau, Lan Kha truyền âm hỏi quân thiên hành, ngươi nói, người này có thể hay không cùng sở giang có quan hệ. Quân thiên hành gật gật đầu, thủ đoạn xác thật rất giống. Vậy ngươi nói, nếu là bắt lấy hắn, có phải hay không là có thể thẩm vấn xuất quan với sở giang manh mối? Có thể thử xem. Vậy tìm một cơ hội động thủ. Lan Kha mới nói được nơi này, liền thấy Tôn bác sĩ đi ra phòng bệnh, nàng trong lòng quýnh lên, lập tức theo đi lên, đi mau, đừng làm cho hắn trốn mất. Chỉ thấy Tôn bác sĩ sau khi rời khỏi đây đã kêu tới Trần Văn, phân phó nói, sở giai đã chết, ngươi làm một chút ký lục. Trần Văn sắc mặt trắng bệnh, đáp ứng đến phi thường miễn cưỡng, là, ta đây liền đi ký lục. Rời đi thời điểm tay nàng chân đều là cứng đờ, cả người càng là từng đợt rét run. Vừa rồi sở giai bị mang đi thời điểm nàng tránh ở phía sau cửa thấy, sở giai bị trang ở thi túi, vẫn không nhúc nhích thoạt nhìn giống như là cái người chết giống nhau. Đã có thể ở không lâu trước đây, sở giai rõ ràng còn sống. Trên người nàng cũng không có vết thương chí mạng, sao có thể ở như vậy đoạn thời gian đột nhiên chết. Huống chi, kia gian phòng bệnh an tĩnh cực kỳ, Tôn bác sĩ cũng không có đã làm cấp cứu. Nếu là sở giai đột nhiên phát bệnh, kia gian phòng bệnh không nên như vậy an tĩnh. Trần Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện sở hưu hết thể chỉ có một giải thích sở giai căn bản không chết. Chính là, sở giai bị viện nghiên cứu người mang đi, bọn họ muốn mang nàng đi làm cái gì? Nghĩ đến Tôn bác sĩ lời nói mới rồi, Trần Văn đột nhiên cảm thấy cả người lạnh hơn, lúc trước nàng lựa chọn đi vào nơi này công tác, rốt cuộc là đúng hay sai? Nơi này bí mật thật sự là thật là đáng sợ. Trần Văn trở lại phòng, lấy ra một cái đăng ký biểu, ở sở giai tên mặt sau từng nét bút nặng nề mà viết xuống tử vong hai chữ. Này hai chữ viết xong, nàng cầm bút tay nháy mắt run rẩy lên, trong tay bút cũng dừng ở trên mặt bàn, tựa hồ trầm trọng đến căn bản là cầm không được. Trần Văn nhìn trên giấy viết tử vong hai chữ, dại ra một lát sau, một chút mở to hai mắt nhìn. Nàng đột nhiên ý thức được, mặc kệ viện nghiên cứu người mang đi sở giai muốn làm cái gì, từ giờ trở đi, sở giai đều đã là người chết rồi. Nàng nhịn không được nghĩ đến, tương lai một ngày kia, nàng có thể hay không cũng giống sở giai giống nhau biến thành người chết. Đây mới là đáng sợ nhất. Nhà này phòng y tế cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy an toàn, nó bên trong như là tràn ngập sâu không thấy đáy xoáy nước, có thể đem sống sờ sờ người cấp cắn nuốt đi vào. Chính là, nàng đã một chân dẫm tiến vào, rốt cuộc ra không được. Trần Văn gắt gao cắn môi, nàng có dự cảm, nếu là nàng dám đưa ra rời đi, nàng kết cục nhất định sẽ cùng sở giai giống nhau. Tôn bác sĩ sẽ không bỏ qua nàng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là làm bộ cái gì cũng không biết, cùng trước kia giống nhau an tâm làm việc. Chỉ cần nàng không nhiều lắm sự tìm chết, Tôn bác sĩ hẳn là cũng sẽ không tùy tiện đổi đi nàng. Thường xuyên thay đổi người quá khả nghi, Tôn bác sĩ nhất định sẽ không làm như vậy. Trần Văn trong lòng có suy đoán, cuối cùng không giống ngay từ đầu như vậy hoảng sợ. Chỉ là nàng không phát hiện, phòng một cái ẩn nấp trong một góc cất giấu một cái camera mini, không tiếng động mà đem nàng phản ứng toàn bộ chụp xuống dưới. Cùng lúc đó, Tôn bác sĩ trong văn phòng, hắn chính uống một ly cà phê, nhìn trên bàn theo dõi hình ảnh. Nhìn hình ảnh chung Trần Văn hoảng sợ bộ dáng, hắn ý vị thâm trường mà cười cười. Thẳng đến xem xong rồi Trần Văn toàn bộ biến sắc mặt quá trình, hắn mới thấp giọng cảm thán nói, đầu óc không tồi, xem ra lại sẽ là cái không tồi nghiên cứu tài liệu. Bất quá liền ở hắn hưng phấn mà nhìn theo dõi chung Trần Văn khi, hắn còn không biết, hắn nhất cử nhất động cũng đều bị bí mật lẻn vào phòng Lan Kha cùng Quân Thiên Hành xem ở trong mắt. Nơi này rốt cuộc chỉ là phòng y y tế, thiết bị phi thường đơn sơ, cùng cái kia phòng thủ nghiêm mật viện nghiên cứu hoàn toàn không thể so. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ẩn thân đi theo hắn phía sau, rất dễ dàng liền tiềm tiến vào. Nhìn Tôn bác sĩ mở ra máy theo dõi, một bên uống nóng hầm hập cà phê một bên thảnh thơi mà nhìn máy theo dõi chung Trần Văn, Lan Kha liền chán ghét nhíu mày, cảm thấy người này thật sự là biến thái.